Kia cái kết quả? Tiêu Long trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Ân, ngươi sau này phải gọi hắn ca. Hắn để cho ngươi quỳ xuống, ngươi thì phải quỳ xuống. Nói dễ nghe một chút, hắn để cho ngươi chết, ngươi phải chết. Tiêu Long nghe vậy, sắc mặt đại biến. Nhưng mà Vân Lâm nhưng là đột nhiên vẻ mặt sững sờ, thân phận của hắn ngọc bài có thần độc truyền đến. Liếc mắt một cái sắc mặt đại biến Tiêu Long, Vân Lâm chuyển tới một bên, móc ra thân phận của mình ngọc giản, đọc lên đạo kia thần niệm. Bị Tiêu Dược sử xuất pháp lực, rời vào đến sơn động này bên trong. Lâm Thần mới phát giác bên trong hang núi này, cùng ngoại giới thật sự là chênh lệch quá lớn. Toàn bộ trong động đều có một loại vô cùng viêm cảm giác nóng. Lâm Thần thấy không ít kim sắc điệu tâm hỏa diễm như xà giống vậy rong ruổi ở cả trong sơn động. Chắc hẳn trong này nhất định là có một nơi tương đối lợi hại mùi lửa tồn tại. Chỉ bất quá hắn giờ phút này thì không cách nào tìm tới. Trong sơn động, bốn phía đều là thế đến cổ xưa vách đá. Trên vách đá để từng cái một luyện đan kinh văn. Tiêu Dược vừa tiến đến, lập tức ngồi ở một cái thạch chỗ ngồi, tay nâng luyện đan kinh văn, bình tĩnh nhìn Lâm Thần. Của ngươi Thiên Sắt Diêm La Kinh là từ nơi nào học được? Tiêu Dược bưng lên một cái linh khí hoánh nhiên ly trà, bắt đầu nhỏ nhẹ nhâm nhi thưởng thức. Nhưng là Lâm Thần có thể rõ ràng phát hiện, hắn một đôi trẻ tuổi bàn tay, có ở đây không có thể phát giác run rẩy. Là cùng Ma Hoàng Tiêu cả đời tiền bối học. Lâm Thần thấp giọng nói. Cái gì? Tiêu Dược sắc mặt chợt biến hóa, sải bước một bước liền vượt đến rồi Lâm Thần trước mặt, mặt đầy kích động hỏi hắn còn sống. Hắn ở đâu? Tiêu Dược tiền bối, ngươi đừng kích động. Lâm Thần cười khổ một tiếng, Ma Hoàng tiền bối đã sớm ở Ma Cốt chấn đầm cái cảnh giới này bên trong ngã xuống, chỉ lưu lại một vệt mãnh liệt chấp niệm còn sót lại thế gian. Mà ta, chính là may mắn ở Ma Đạo nơi gặp Ma Hoàng tiền bối. Tiêu Dược con ngươi hơi co lại, mờ mịt thất thần lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói, vẫn phải chết sao? Tiêu Dược lảo đảo nghiêng ngã đi tới trên ghế đá, từng ngụm uống nóng bỏng nước trà. Này không một chút nào giống như cái tính khí kia cổ quái chế thuốc trưởng lão. Lâm Thần cau mày, than nhẹ một tiếng, nhưng là cũng không khuyên giải cái gì. Có vài thứ, chỉ có mình mới có thể đi ra. Chương 142, đại kiếp vừa tới, nhất định hóa rồng. Chương 142, đại kiếp vừa tới, nhất định hóa rồng. Trong thạch động bầu không khí yên tĩnh chốc lát, Tiêu Dược mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thần, thanh âm khàn khàn mà hỏi, hắn có lời gì để cho ngươi mang cho ta? Lâm Thần lặng lặng nhìn hắn, nói, hắn nói, xin lỗi. Tiêu Dược thân thể lập tức cứng đờ. Loang thoáng, trong hai mắt của hắn, thoáng hiện lên nước mắt. Lâm Thần thở dài một tiếng, nhìn Tiêu Dược lâm vào chuyện cũ trong hồi ức, cũng không lên tiếng. Tiêu cả đời cùng Tiêu Dược, hai người họ đều giống nhau. Nếu như Lâm Thần đoán không lầm, hai người bọn họ nhất định là huynh đệ quan hệ. Huynh đệ như tay chân biến mất, hà có thể không bị thương. Tiêu cả đời, con mẹ nó ngươi cho tới bây giờ hay vẫn là như vậy khốn kiếp. Tiêu Dược chợt một quyền oanh đánh vào trên tấm đá, dùng thuần túy gõ, trong miệng không ngừng điên cuồng hét lên, chết lại nói với ta xin lỗi. Con mẹ nó còn có cái gì dùng? Người cũng bị mất. Nói xong, Tiêu Dược lại lần nữa chợt hướng tấm đá đánh ra mấy quyền. Da thịt đều bắt đầu sứt thịt mở, máu tươi tràn ra. Loại này phát tiết, ước chừng qua 3 canh giờ, Tiêu Dược hai tay huyết hồng, mới tóc thai bù xù đi tới Lâm Thần trước mặt. Hắn giờ phút này, sắc mặt đã khôi phục bình thản, trong hai mắt mơ hồ thoáng hiện một thứ gì đó. Tiền bối, nếu lời đã mang tới, trễ như vậy bối liền cáo tử. Lâm Thần ôm quyền cười một tiếng, xoay người chính là rời đi. Chậm. Tiêu Dược từ Lâm Thần sau lưng đi tới trước, mang trên mặt một chút biểu tình cổ quái, tiểu tử ngươi hẳn biết ta sẽ đem ngươi gọi lại chứ. Cứ như vậy ghi hận mới vừa rồi một chút như vậy chuyện. Một chút như vậy chuyện. Chỉ đúng là Tiêu Dược hướng về phía Lâm Thần mới vừa rồi gầm thét. Vạn bối ngược lại không có nghĩ như vậy. Lâm Thần cười khổ nói, chỉ bất quá để cho Kiêu tiền bối thay ta chế thuốc, cơ hội này sợ rằng rất nhỏ. Cho nên dứt khoát chính ta cứ như vậy dùng liền như vậy. Không thể nào. Tiêu Dược lắc đầu một cái, nói, ngươi thừa kế tên kia Y Hề Bát, tương đương với ta nửa đồ đệ. Hơn nữa, ta đã từng nói rồi một câu nói. Một câu nói. Lâm Thần hơi sửng sờ. Tiêu Dược khép cười một tiếng, nói, học Thiên Sắt Diêm La Kinh giả, chính là ta Dược Đường nhiệm kỳ kế đường chủ. Lâm Thần trong phút chốc mặt đầy ngạc nhiên. Dược Đường nhiệm kỳ kế đường chủ. Lại để cho hắn làm nhiệm kỳ kế đường chủ. Tiêu Dược tiền bối, tiểu tử ta nhưng là không hiểu chế thuốc. Lâm Thần cười khổ nói, liền vội vàng khoát tay nói, cho nên ở Dược Đường này đường chủ, cũng không cần giao cho ta tương đối khá. Không. Tiêu Dược mặt đầy nghiêm túc, Dược Đường đường chủ phải là ngươi. Coi như ngươi bất quản lý bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải phủ lên cái danh hiệu này. Lâm Thần trầm mặc xuống, lên làm Dược Đường đường chủ, đối với hắn mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cả môn phái đều phải nịnh bợ Dược Đường tồn tại. Hắn nếu là đường chủ, coi như là hình đường muốn động thủ với hắn, đều phải cân nhắc một chút. Nhưng là, hắn lâm thần mục tiêu, sao là một cái dược đường đường chủ tồn tại? Mục tiêu của hắn, là Thái Thanh Lòng. Ngươi không thích đáng, cũng đừng hy vọng ta giúp ngươi chế thuốc. Tiêu Dược lạnh rên một tiếng, vây vây trường bảo, hôm nay ngươi là không giờ cũng thích đáng. Lâm thần nghe vậy, trên mặt cười khổ tiếng càng ngày càng nghiêm trọng. Này Tiêu Dược là rõ ràng đang buộc hắn A. Tiểu tử, đáp ứng hắn đi. Huyết Lao đột nhiên truyền âm nói, chờ ngươi tấn thăng thần pháp cảnh sau khi, liền muốn hấp thu pháp linh đan. Ở dược đường này đường chủ thân phận, nhất định là hữu dụng. Pháp linh đan. Lâm thần sửng sốt một chút mặc dù không rõ ràng pháp linh đan vật này có ích lợi gì, nhưng huyết Lao mở miệng đã nói như vậy, khẳng định như vậy là có chỗ dùng. Xem ra ở dược đường này đường chủ phải làm. Tốt lắm, Tiêu Dược tiền bối, người đường chủ này ta làm. Lâm thần ôm quyền trầm giọng nói. Nếu là Tiêu Dược tiền bối muốn phải tùy thời thu hồi cái thân phận này, ta Lâm Thần tuyệt không hai lời nói. Hảo hảo hảo. Tiêu Dược đột nhiên cởi mở cười lớn, nói liên tục ba chữ hảo, thâm thúy cặp mắt hơi hơi ướt át. Năm đó, hắn chính là như vậy bị cái đó được xưng ma hoàng gia hỏa bức bách lên trước ca. Bây giờ, rốt cuộc đem cái tên đó truyền nhân bị hắn bức bách thượng vị. Đây là dược đường đường chủ lệnh, có điều động cả môn phái đan dược mạch lạc quyền lợi. Tiêu Dược trực tiếp móc ra một cái cổ đỉnh lệnh bài, quăng cho Lâm Thần. Lâm Thần đem chiếc đỉnh cổ này lệnh bài tiếp ở trong tay, ở cổ đỉnh phía trên, viết một cái thâm thúy thuốc chữ. Toàn bộ trên lệnh bài đều hàm chứa một luồng pháp lực huyền diệu khí tức. Đa tạ Tiêu Dược tiền bối. Lâm Thần lập tức trở về nói. Nếu là trước hắn lấy được tấm lệnh bài này, nói không chừng Lâm Thần đều có bản lãnh đem này toàn bộ Lôi Vương phủ người đều phá đổ xuống. Đan dược mạch lạc, có thể là cả môn phái mạch sống một trong. Không cần đa tạ. Tiêu Dược khoát khoát tay, nói, lần này ngươi tới. Là muốn cho ta thay ngươi luyện chế đan dược gì? Thư ngày Ngọc Linh Đan. Lâm Thần lộ ra một nụ cười châm biếm. Nha! Luyện chế đan dược này, ngươi chẳng lẽ có thần pháp đan? Tiêu Dược trong mắt tiết lộ một tia ngạc nhiên, thấy Lâm Thần gật đầu sau khi, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi còn có bực này kỳ ngộ. Không hổ là cái tên kia nhìn chúng người. Lâm Thần cười cười, trực tiếp ném ra túi càn khôn. Hoàng phẩm thư ngày Ngọc Linh Đan, phỏng chừng muốn 3 ngày cho ngươi luyện chế xong tất. Tiêu Dược sắc mặt nghiêm túc, bây giờ ta giới thiệu cho người một người. Lâm Thần trong lòng bản tính toán thời gian, nghe vậy nhưng là ngẩn người, giới thiệu một người. Tiêu Đỉnh, đến đây đi. Tiêu Dược tiếng quát chợt truyền ra, trường bào chợt hất một cái, một cổ gió mạnh tịch quyển nhi ra. Kia ba động ở núi trong động khẩu gió mạnh bình trướng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở Lâm Thần, Vân Lâm Kiêu Long đám người kinh dị trong con mắt. Một nguồn sức mạnh mênh mông, chợt trong sơn động sóng gió nổi lên. Lâm Thần đầy mắt ngưng trọng. Đây chính là hắn vừa mới bắt đầu vào sơn động cảm giác được một tôn thần pháp cảnh tồn tại. Sư tôn, ngài có chuyện. Một tên người mặc trường bào màu lam thanh niên từng bước một từ giữa không trung đi tới, mặt đầy tôn kính quỳ một chân rồi Kiêu Dược trước mặt. Lâm Thần có thể rõ ràng phát hiện, ở thanh niên này giữa chân mày, có một quả cổ xưa dược đỉnh bộ dáng con dấu. Trong sơn động Kiêu Long sắc mặt trở nên càng kịch liệt, lẩm bẩm nói, đại sư huynh lại tất cả đi ra. Tiểu tử này rốt cuộc là Kiêu Đỉnh, ngươi từ nhỏ thiên tư hơn người. Khí vận lớn mạnh. Thầy truyền cho ngươi một thân thuật chế thuốc, chờ liền là hôm nay. Tiêu Dược mặt đầy nghiêm túc nói, này một vị Lâm Thần tiểu hữu. Ngày sau chính là chúng ta dược đường đường chủ, ngươi ngày sau đại ca. Bất kể hắn có ra lệnh gì, ngươi đều phải chiếu nghe. Tiêu Đỉnh ngẩng đầu nhìn Lâm Thần liếc mắt, cặp mắt không có chút ba động nào, tôn kính gật đầu một cái, biết, sư tôn. Đồ nhi nhớ kỹ. Nói xong, Tiêu Đỉnh đứng dậy, hướng về phía Lâm Thần bái một cái, nói, Lâm Thần đại ca, tiểu đệ Tiêu Đỉnh. Ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thần dở khóc dở cười nhìn một màn này. Này tên gọi Kiêu Đỉnh trẻ tuổi người, nhìn cũng không cần nhìn, cảm giác khí tức cũng biết là một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Kiêu Dược tiền bối lại để cho này cấp bậc hoàng giả, làm tiểu đệ của hắn. Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi. Kiêu Dược không nhịn được phất tay một cái, nói, Lâm Thần, ba ngày sau tới lấy thư ngày Ngọc Linh Đan. Chế thuốc trong lúc, đừng cho ta ở bạo hống rồi. Một bên Kiêu Đỉnh kỳ dị nhìn Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần lúng túng lượn quanh đầu, nói, đó là vạn bất đắc dĩ. Tiêu Dược tiền bối, chúng ta đây liền đi ra ngoài. Nói xong Lâm Thần xoay người rời đi, Tiêu Đỉnh ngay lập tức sẽ đi theo phía sau của hắn. Hắn động một cái, Tiêu Đỉnh liền động. Hắn dừng lại, Tiêu Đỉnh liền dừng. Như bóng với hình một phen. Lâm Thần liếc mắt một cái với sau lưng tự mình Tiêu Đỉnh, khẽ cau mày, sau đó liền ra cả trong sân động. Ngươi! Tiêu Long sắc mặt sợ hãi nhìn Lâm Thần không phát hiện chút tổn hao nào từ trong sơn động đi ra, ngón tay chỉ Lâm Thần run không ngừng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy một cái chọc giận tới sư tôn người, không phát hiện chút tổn hao nào từ trong sơn động đi ra. Hơn nữa, hay vẫn là sắc mặt bình tĩnh như vậy đích nhân vật. Tiêu Long sư huynh có lời gì muốn nói sao? Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt. Tiêu Long đè nén trong tâm rung động, mặt đầy không thể tin nói, ngươi thế nào không việc gì? Lâm Thần còn chưa lên tiếng, sau lưng Tiêu Đỉnh lập tức nhướng mày một cái, quát lên, Tiêu Long, nhanh lên, kêu đại ca. Tiêu Long sắc mặt hơi chậm lại. Người trung niên Vân Lâm giờ phút này cũng không nhịn được nữa, phù một tiếng cười. Quả nhiên như hắn đoán. Vân Lâm nhìn một cái Lâm Thần sau lưng Tiêu Đỉnh, ánh mắt hơi sừng sờ, đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình trên ngọc bài mới vừa rồi lóe lên một câu nói. Đại kiếp vừa tới, nhất định hóa rồng. Chương 143, lệnh phải giết truyền đạt. Chương 143, lệnh phải giết truyền đạt. Thời khắc này Tiêu Long tâm bên trong ngoại trừ rung động ra, còn dư lại chính là sợ hãi. Không nghĩ tới, mới chốc lát. Ngay cả sư huynh của mình, đều phải kêu cái này tầm thường người tuổi trẻ đại ca. Chuyện này. Từng viên mồ hôi lạnh, từ Tiêu Long trên trán chảy xuống, hai chân run lên, lập tức phốc thông một tiếng liền quỵ ở Lâm Thần trước mặt của. Đại ca, mới vừa rồi tiểu nhân có mắt như mù. Tiêu Long chùy ba xỉ xỉ xách xách nói, móc ra túi cản khôn đưa cho Lâm Thần. Này là của ngài thư ngày Ngọc Linh Hoa, mời đại ca cho nhỏ một cái cơ hội cuối cùng. Tiêu Đỉnh khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Lấy thông minh của hắn tài trí, đều là không ngại đoán ra được, khẳng định lại là chính hắn một sư đệ ỷ thế hiếp người rồi. Vân Thúc, của ngươi thư ngày Ngọc Linh Hoa. Lâm Thần mặt đầy bình thản đem túi càn khôn cầm lấy, quăng cho Vân Lâm. Sau đó mặt đầy lạnh nhạt vỗ một cái Tiêu Long bả vai, hỏi một câu, ngươi vì sao mà tu luyện? Tiêu Long con ngươi lóe lên một mảnh mờ mịt, thân thể hơi hơi cứng ngắc. Mà Tiêu Đỉnh trong con mắt, chính là tiết lộ một tia tinh quang. Các ngươi đều lui ra đi. Lâm Thần hướng về phía mê mang Tiêu Long, còn có hai vị dược đồng khoát tay nói. Khí chất của hắn, từ bắt đầu làm cho không người nào coi tồn tại, bất ngờ đang thay đổi. Vị kia dược đồng giờ phút này đều là hàn thiền nhược kinh nhìn Lâm Thần, rất sợ vị này thần bí người tuổi trẻ nổi giận. Mới vừa rồi rõ ràng như vậy phế vật tồn tại, thế nào ngắn ngủn chốc lát, ngay cả không gì không thể Tiêu Long đại ca đều phải quỳ gọi hắn ca. Hai vị dược đồng cùng Tiêu Long đi sau khi, trong sơn động chỉ còn lại Lâm Thần cùng Vân Lâm, Tiêu Đỉnh ba người. Vân Thúc, ngươi đánh coi là lúc nào rời đi. Lâm Thần hướng về phía Vân Lâm cười nói, bây giờ Tiêu tiền bối đã đáp ứng cho ta luyện đan, chỉ sợ ta còn phải ở chỗ này lưu lại ba cái ngày giờ. Tiểu tử ngươi, thật sự là vận khí nghịch thiên. Vân Lâm thở dài nói, không nghĩ tới ban đầu Ma Hoàng thành danh kinh văn nhưng là cho ngươi thu được, thật là đại khí vận a. Thiên sát Diêm La Kinh. Một bên Tiêu Đỉnh nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng thế. Lâm Thần gật đầu một cái, cười khổ nói, ta nơi nào sẽ biết này một bộ kinh văn nhưng là kéo ra rồi nhiều như vậy chuyện xưa. Tiểu tử ngươi, đây chính là người khác nằm mộng cũng nhớ lấy được. Vân Lâm cười mắng. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trầm giọng nói, Vân Thúc, hình đường truyền đạt lệnh phải giết sau khi, có phải hay không toàn bộ Thái Thanh môn ta đều không cách nào ở lại. Vân Lâm sắc mặt cũng là ngưng trọng, khoát tay nói, rời đi Thái Thanh môn. Cái này ngược lại không tất. Chẳng qua là ngươi gần đây nếu là tu luyện tấn thăng lời nói, phải chọn địa phương tốt. Lệnh phải giết. Tiêu Đỉnh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi đại ca, cái gì lệnh phải giết? Lâm Thần không trả lời, ngược lại là Vân Lâm trầm giọng nói, hình đường đối với ngươi Lâm Thần đại ca hạ đạt lệnh phải giết. Tiêu Đỉnh sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên cũng là biết này lệnh phải giết chỗ lợi hại. Hừ. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, nói, đám này hình đường người. Đoán chừng cùng Lôi Vương tính tình cũng là không sai biệt lắm, thô bạo vô lý. Đã như vậy, đến lúc đó binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lần này, ta vừa vặn cũng phải tấn thăng thần pháp cảnh. Tấn thăng thần pháp cảnh. Vân Lâm sắc mặt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Thần lại liền có thể tấn thăng thần pháp cảnh rồi hả? Tự nhiên. Lâm Thần cười gật đầu một cái, ánh mắt như đao, khi ta tấn thăng thần pháp cảnh sau khi, cũng không nhất định ở nơi này dạng rụt rè e sợ. Giết ta người, ta tất phải giết. Tiêu Đỉnh im lặng nhìn Lâm Thần liếc mắt, đưa hắn cương nghị gò má đóng dấu trong lòng. 15 năm trước, làm Tiêu Dược dẫn hắn trở về Dược Đường lúc, quyết định vận mạng của hắn. Hắn đem đi theo tu luyện thiên sát diêm là kinh nam nhân. Cùng Vân Lâm giao nói xong các loại công việc sau khi, Lâm Thần trong lòng đối với tấn thăng thần pháp cảnh địa điểm, cũng có một cái ý nghĩ. Bây giờ Tiêu Dược luyện chế hoàng phẩm đan dược yêu cầu 3 ngày. Hắn chính tốt có thể dùng đến tiêu hóa tử lôi vương trong tay cướp đi còn giữ lại gần nửa tử lôi chi nguyên. Lần trước ở tử lôi chi trì, Lâm Thần nhưng chính là đem thân thể của hắn, luyện đến mức cực hạn. Chỉ cần lại lần nữa khổng lồ tinh thuần lôi điện chi lực, liền có thể đem ma cốt một bộ phận uy lực kích thích ra, thành tựu tuyệt phẩm vương khí thân thể. Ngồi ở một cái trong phòng tu luyện, Lâm Thần ý niệm lập tức chìm vào thôn vệ rong lô bên trong. Tại hắn trong lò luyện, đen nhánh lò trong đỉnh, chính lơ lửng một cái tím đậm lôi sắc lớn chừng quả đấm chớp sáng, ẩn chứa trong đó khổng lồ lực lượng xâm xét. Lâm Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh lập tức vận chuyển. Cho ta thôn phệ. Thôn phệ rong lô trong chân khí cự tượng lực bắt đầu cuồn cuộn bốc cháy, thôn phệ hỏa diễm chợt toán loạn. Khổng lồ lực cắn ướt, ở Lâm Thần thao túng bên dưới, tựa như một tầng mịn mạng nhện như thế, đem chọn cái thâm sấm sét màu tím chớp sáng cuốn chặt lấy. Tốt khổng lồ lôi điện chi lực, quả nhiên không thể chống cự. Lâm Thần cảm thụ này từ lôi chi nguyên ẩn chứa trong đó lực lượng, trong lòng âm thầm rung động. Không nghĩ tới cái này, ngay cả ban đầu 10% lực lượng không tới tử lôi chi nguyên, ẩn chứa lôi điện chi lực liền phong phú như vậy. Hắn hiện tại ở nơi này lớn chừng quả đấm tử lôi chi nguyên, ngay cả ban đầu 10% lượng cũng chưa tới. Nhưng đây cũng là đủ để cho Lâm Thần tấn thăng làm tuyệt phẩm vương khí cường hãn tầng thứ. Xì xì xì. Gặp phải Lâm Thần lực cắn ướt, này tử lôi chi nguyên bắt đầu nhỏ nhẹ nổ vang lên. Nhưng là cả thôn phệ rong lô bên trong, nhưng là gặp phải vô cùng khổng lồ lực lượng sấm sét đánh vào. Từng cổ một vô cùng khổng lồ tinh thuần lực lượng xâm xét, không ngừng từ thôn phệ rong lô bên trong phản hồi mà ra, tựa như vạn đạo lôi điện điện xà rót đầy Lâm Thần toàn thân một phen. Ngậy! A! Lâm Thần cắn răng, mặc dù có ma cốt ở rèn luyện hấp thu, hắn đồng dạng cũng là gặp phải cực lớn đau đớn. Lôi điện, không ngừng ở Lâm Thần toàn thân nổ vang đến. Ma cốt tản ra ánh sáng, cũng là càng ngày càng tinh khiết. Khi toàn bộ tử lôi chi nguyên hấp thu hết ước chừng một nửa thời điểm, Lâm Thần cả người nổ mạnh chợt dừng lại. Một cổ vô hình kinh phong, chợt từ Lâm Thần cả người văng ra. Bốn phía vách đá, lập tức bị này cổ vô hình kinh phong tầng tầng đánh nát, chấn động lay động. Giờ phút này Lâm Thần cả người, đều có một cổ vương mùi vị. Tuyệt phẩm vương khí, đã là đem ý vương giả phát huy đến cực hạn. Có thể nói, bây giờ Lâm Thần toàn bộ, đều có thể chống lại thôn phệ rong lô, chống lại thôn phệ thiên đồ tồn tại. Vẫn chưa xong, cánh tay phải lực lượng còn có thể tăng lên. Lâm Thần thấy được còn có ước chừng một nửa tử lôi chi nguyên. Chợt cắn răng, đồng loạt hấp thu vào rồi thôn phệ rong lô bên trong. Ý niệm bắt đầu điên cuồng động. Từng cổ một vô cùng khổng lồ tinh thuần lực lượng xâm xét, đều là hướng Lâm Thần tay phải phản hồi đi ra ngoài. Nếu là có người ở nơi này, thì sẽ nhìn thấy Lâm Thần toàn bộ cánh tay phải, đều là quấn quanh tầng tầng xâm xét màu tím. Á á á, hơn to lớn đau đớn đánh tới, Lâm Thần đều là nhịn đau không được khổ kêu lên, nhưng là hàm răng của hắn vẫn gắt gao cắn môi. Cánh tay phải bắt đầu đi từ chướng đại đến. Ma cốt sát khí đều bắt đầu kích phát ra một tia, quấn quanh ở này cổ hung mãnh nổ tinh thuần lôi điện trên. Này một cổ nổ mạnh, ước chừng qua một giờ. Bên ngoài một mực quan sát Lâm Thần động tĩnh Tiêu Đỉnh, thật sự là không nghe được thanh âm sau khi, không nhịn được nhìn một cái. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn cái nhìn này xuống, Lâm Thần hai mắt nhắm chặt bất ngờ mở ra. Tay phải chợt lấy ra, một cổ sấm sét màu tím lập tức từ trên tay phải của hắn mặt bắn ra, tựa như lôi chiều. Một cổ vô hình kình phong từ Lâm Thần lấy xuống tay phải cũng theo đó phún ra ngoài, một cổ yếu ớt hoàng giả ý niệm, lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ phẩm hoàng khí. Tiêu Đỉnh phun ra bốn chữ. Tiêu Đỉnh, tiền bối hắn chế thuốc hoàn thành chưa? Lâm Thần thấy Tiêu Đỉnh đi tới, phun ra một ngụm trọc khí hỏi. Đại ca, còn có một giờ. Tiêu Đỉnh đi lên trước, thấp giọng nói, Vân Thúc để cho ta tới nói cho ngươi biết, hình đường giờ phút này có động tĩnh, để cho ngươi xuất động đi xem một chút. Hình đường có động tĩnh. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, xoay người liền đi. Đi tới mau rời đi tu luyện mật thất thời điểm, Lâm Thần đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, như không phải thật tâm muốn kêu ta đại ca, tạm thời trước chớ kêu. Nếu không ta nghe đến không được tự nhiên. Tiêu Đỉnh vừa muốn đi ra thân hình chợt dừng lại. Vân Thúc, thế nào? Lâm Thần một chút thấy được đứng ở dược đường trên quảng trường Vân Thúc. Thời khắc này Vân Lâm, chính mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía lơ lửng đỉnh núi sâu bên trong, thấy Lâm Thần tới, lập tức liền nói, Lâm Thần. Người hướng chỗ sâu nhất màu đen đỉnh núi nhìn. Lâm Thần trong lòng đông lại một cái, ánh sáng màu xanh ở trong mắt hắn hiện lên, liếc mắt một liền thấy hướng Vân Thúc chỉ màu đen đỉnh núi. Đây cũng là một tòa 100 mét lớn đỉnh núi. Đỉnh núi nóc viết hình đường hai chữ to. Một cổ khí tức kinh khủng, ở nơi này hình trong nội đường không ngừng tản mát ra, để cho Lâm Thần hơn ngưng trọng. Bất quá, thời khắc này hình đường yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên giữa, biến hóa nổi lên. Vốn là đen nhánh hình đường cửa sơn động. Đột nhiên vang lên to lớn ầm tiếng, tựa như vạn tượng lao nhanh. Đen nhánh trong động khẩu, đột nhiên phun mạnh ra rồi số lớn màu đen phụ lục. Nhiều như vậy màu đen phụ lục, đều tựa như ngưng tụ thành một cái sóng biển một phen. Có chừng hơn 10.000 nhiều. Này hơn 10.000 nhiều màu đen phụ lục một phún ra ngoài, lập tức hướng toàn bộ Thái Thanh Tiên Đảo bay ra đi ra ngoài. Trong đó cũng có không ít rơi vào trăm tòa trôi lơ lửng phía trên ngọn núi lớn. Lâm Thần tay mắt lanh lẹ, một chút liền tóm lấy một cái màu đen phụ lục. Tử tế suy nghĩ. Toàn bộ phù lục chính diện đều là một cái sát khí quần quận phải giết hai chữ, mà phù lục mặt trái chính là bàng bạc pháp lực viết chữ viết. Hình đường lệnh phải giết, trong báo cáo môn nhân cấp đệ tử Lâm Thần tình báo giả, khen thưởng vương cấp thái thanh linh mạch. Lùng giết Lâm Thần giả, vô luận sát phạt có thành công hay không, đều khen thưởng một cái vương cấp thái thanh linh mạch. Thương hắn một phần, khen thưởng lần thập bội. Hỏa diễm thiêu đốt, phù lục bị đốt không còn một ngống. Lâm Thần sắc mặt hoàn toàn băng lạnh. Lớn như vậy số lượng, hình đường là muốn cho toàn môn đều đuổi giết hắn. Chương 144, toàn môn sôi sùng sục. Chương 144, toàn môn sôi sùng sục. Vân Lâm sắc mặt cực kém đốt rủi này phải giết phù lục, trầm giọng nói, Lâm Thần, này hình đường xuống lệnh phải giết nghiêm trọng trình độ, xem ra còn vượt qua xa tưởng tượng của ta. Lâm Thần sắc mặt lạnh giá, nhàn nhạt nói, phong phú như vậy khen thưởng, xem ra lần này, cả môn phái muốn giết đệ tử của ta, nhất định sẽ có rất nhiều. Kia ước chừng hơn 10.000 đạo màu đen phù lục, chính là đem tin tức truyền đến cả môn phái. Cho những cái kia ngoại môn, nội môn đệ tử biết tin tức này, đuổi giết hắn Lâm Thần sẽ còn hạ thủ lưu tình. Coi như giết không nổi Lâm Thần, nhưng chỉ cần tham dự lùng giết, liền khen thưởng một cái vương cấp thái thanh linh mạch. Bực này chỗ tốt, ai nguyện ý bỏ qua cho. Lâm Thần tiểu hữu, bây giờ lấy tu vi của ngươi không cần lo lắng quá mức. Vân Lâm trầm giọng nói, ngoại môn, nội môn đệ tử đều không đủ cho là sợ hãi. Chủ yếu là những hoàng giả kia học trò, một cái đường khẩu thiếu đường chủ. Những nhân vật này, ngươi chú ý một ít là được rồi. Hoàng giả học trò, thiếu đường chủ. Lâm Thần cặp mắt một chút liền thả vào này trôi lơ lửng trăm tòa trên ngọn núi. Vân Lâm ý tứ hắn cũng không kém biết. Ở Thái Thanh môn bên trong, dĩ nhiên không chỉ là có ngoại môn, nội môn những đệ tử này. Những này đường trong miệng, cũng có đạo thống của chính mình. Thì như dược đường Tiêu Đỉnh, Tiêu Long. Còn có kia 18 vị hoàng giả, có cũng có chính mình tự tay dạy dỗ học trò. Những nhân vật này, đều thì sẽ không như nội môn thiên cấp đệ tử kém. Chỉ có thể càng thêm lợi hại. Nên làm gì bây giờ? Hình đường một chút phát ra lớn như vậy khen thưởng, sợ rằng cả môn phái bên trong ngoại môn đệ tử cũng sẽ đối địch với ta. Lâm Thần trao mày, nội tâm thầm nói, hơn nữa, còn có hình đường 8 vị hoàng giả, cũng không biết lần này điều động bao nhiêu tới. Chuyện lần này, để cho Lâm Thần cảm nhận được một chút khó giải quyết. Hình đường đối với hắn chèn ép cường độ, quả thật vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra hắn tấn thăng thần pháp cảnh, cũng không thể ở Thái Thanh môn tấn thăng, nếu không nguy cơ trùng trùng. Đại ca, đây là tình huống gì? Tiêu Đỉnh nắm một tấm lệnh phải giết, sắc mặt nặng nề đi tới. Lâm Thần lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hình đường lệnh phải giết đã hạ. Không sai biệt lắm, ta bây giờ chính là tội phạm khu. Chuyện này, Tiêu Đỉnh trầm ngâm một tiếng, sau đó lập tức nói, đại ca, hình đường chuyện không cần lo lắng quá mức. Còn có một giờ, sư tôn sẽ chế thuốc thành công. Đến lúc đó sư tôn nhất định sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Tiêu Đỉnh, chuyện này nghiêm trọng trình độ, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, đến lúc đó Kiêu Dược tiền bối thay ta đem đan dược luyện chế xong sau khi, còn làm phiền ngươi đưa tới cho ta. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng. Vân Thúc, còn làm phiền ngươi đem ta đưa đến Lôi Vương Phủ đi. Lâm Thần hướng về phía Vân Lâm cười cười. Lôi Vương Phủ. Vân Lâm sửng sốt một chút. Lâm Thần quả đấm nắm chặt, nhẹ giọng nói, đúng vậy, nếu có nhiều người như vậy tới, như vậy không ngại liền để cho bọn họ kiến thức ta chạy nước rút thần pháp cảnh tình cảnh. Vân Lâm sắc mặt khẽ biến thành nhỏ hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Thần muốn lập uy. Trăm tòa trôi lơ lửng đại sơn, một tòa trôi lơ lửng trên ngọn núi, viết binh hoàng động phủ. Một tên thanh niên người cả người chấn động pháp lực, đứng ở trên quảng trường, một chút liền rỗi tay nắm lấy một cái trương đen nhánh phải giết phủ lục. Hừ, không nghĩ tới đối phó như thế một cái phế vật, đều cần sư tôn bọn họ xuất thủ. Thanh niên trên mặt lộ ra tức giận cùng sát khí, đã như vậy, ta binh thái tử liền trước đi giết cái này Lâm Thần. Đem tất cả khen thưởng đoạt được. Không cần để cho sư tôn xuất thủ. Lại vừa là một ngọn núi, phía trên viết man hoàng động phủ. Một tên toàn thân xích lõa, bắp thịt như sắt đại hán, đứng ở trên quảng trường, chợt đấm ra một quyền. Liên tục 10 ngọn sắp hàng cự thạch, đều bị vị này đại hán một quyền toàn bộ đánh thành nát bấy. Ừ. Lệnh phải giết. Đại hán đột nhiên ánh mắt rét một cái, đưa tay ra bắt được một tấm đen nhánh phủ lục. Chỉ chốc lát sau, đại hán chợt đem chọn bùa chú tạo thành nát bấy. Cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút này Lâm Thần là nhân vật nào, lại sẽ để cho sư tôn bọn họ điều động. Lần này, ta Man Vương liền phải thay thế sư tôn, đi đem này Lâm Thần đánh chết. Sau khi nói xong, tên này đại hán đột nhiên nhìn về phía còn lại vài tòa hoàng giả đỉnh núi, lạnh rên một tiếng, nói, Thương Vương, Hỏa Vương, Binh Thái Tử. Lần này để cho bổn vương nhìn một chút, rốt cuộc ai trước hết giết này Lâm Thần. Sắp hàng ba tòa nội môn ngọn núi lớn. Đột nhiên, một cổ pháp lực ba động truyền tới, sở hữu tất cả trong động phủ đệ tử đều có cảm ngộ, liên tục đi ra xem. Ồ, thứ này lại có thể là lệnh phải giết. Một tên nội môn thiên cấp đệ tử hét lớn, lệnh phải giết có thể là có suốt 10 năm không có xuất hiện, cho ta xem nhìn này lệnh phải giết phía trên là nội dung gì. Không sai biệt lắm tất cả nội môn đệ tử đều là nhận ra những bùa chú này, mỗi một người đều là huyễn hóa ra chân khí, từ trên bầu trời chặn xuống một tấm bùa chú tới. Lần này, ước chừng đến gần 1 vạn người đếm nội môn đệ tử, đều là nhìn thấu tờ phụ lục này nội dung phía trên. Từng cái có chính là sắc mặt rung động, có chính là trên mặt nổi lên ngút trời vui mừng. Ngày, lại để cho hình đường xuất động một nửa lực lượng. Này Lâm Thần chẳng lẽ chính là trong lúc này môn nhân cấp đệ nhất đệ tử. Tốt tài sản to lớn, ha ha, lần này ta phát. Ta nhất định phải đi giết tên kia. Vì một cái nội môn đệ tử, lại xuất động lớn như vậy vì thế. Này Lâm Thần thật lợi hại. Sát sát sát, ta muốn kiếm lấy số lớn thái thanh linh mạch. Giết hắn Lâm Thần mấy ngàn đao, linh mạch đã đủ ta đánh vào thần pháp cảnh rồi. Lần này, ước chừng đến gần hơn 10.000 tên nội môn đệ tử. Đều là bắt đầu điên cuồng lên. Bị này cổ ích lợi to lớn, thật sự cám dỗ. Mà cùng lúc đó, Ám Vân Thành, Liệp Yêu Vực. Này hai khu vực lớn, cũng là bị này cổ lệnh phải giết thật sự che phủ. Từng cái bên ngoài đệ tử, đều là thấy được này lệnh phải giết sau khi, trên mặt nổi lên ngập trời vui mừng. Ở lệnh phải giết hạ đạt chốc lát, đã có không ít săn giết tiểu đội, bắt đầu tự phát tạo thành, bắt đầu đối với cả môn phái tiến hành địa truy quét. Mấy ngàn, mấy vạn đệ tử. Giờ phút này đều là bị lệnh phải giết tô lên điên cuồng lên. Có ở đây không đến nửa canh giờ địa phương, toàn bộ Thái Thanh Tiên Đảo liền bắt đầu nhỏ sôi trào. Mấy ngàn tiểu đội đều bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên Lâm Thần người đến, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ đến kịch liệt sát khí. Đây là chấn động cả môn phái đuổi giết sự kiện. Nội môn nhân cấp trên ngọn núi, thẳng đứng một cái giàn mua bóng người. Rõ ràng là nội môn đại trưởng lão Từ Thiên. Giờ phút này đại trưởng lão Từ Thiên nhìn Thái Thanh môn sâu bên trong, trong mắt tràn đầy thở dài. Đáng tiếc a đáng tiếc, lại khiến cho hình đường đối với hắn xuất động lợi hại như vậy lệnh phải giết. Từ Thiên lắc lắc đầu nói, xem ra tướng này là chấn động cả môn phái sự kiện. Không nghĩ tới người kia lại sẽ dùng mạnh mẽ như vậy cổ tay. Từ Thiên trong miệng người kia, dĩ nhiên chính là bây giờ còn đang bế quan Thái Thanh Thánh Tử. 17 hoàng giả đứng đầu, hình hoàng. Nhưng là, cái này Lâm Thần, nhất định là muốn rung động cả môn phái. Từ Thiên chợt nghĩ tới ngày hôm đó Lôi Vương phân thân hạ xuống giết Lâm Thần thời điểm, đột nhiên buộc phát ra kinh khủng ba động. Cổ ba động kia, nhưng là để cho hắn này tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đều phải lòng rung động sợ. Từ Thiên lắc đầu một cái, hất ra trong đầu phức tạp ý tưởng, trên cao nhìn xuống. Lúc này ở trước mắt của hắn, từng nhóm đệ tử, huyền giống như là thủy triều hướng ba hòn núi lớn đỉnh vọt tới. Mỗi một người đều là cầm đao kiếm trong tay, đằng đằng sát khí, khuôn mặt hưng phấn. Nhóm người này chen chúc mà đến đệ tử, sợ rằng có chừng hơn 10.000 người, toàn bộ đều là đang điên cuồng gieo họ. Tiếng hô giết rung trời. Chương 145, ta ở Lôi Vương Phủ. Chương 145, ta ở Lôi Vương Phủ. Cái đó Lâm Thần tránh đi nơi nào? Các ngươi thấy hắn hay không? Một tên tiên thiên thập trọng nội môn thiên cấp đệ tử, sắc mặt âm trầm nói. Không có. Các nhân viên khác cũng là mặt đầy sát khí, lắc đầu một cái. Tìm, phải tìm cho ta đến. Tên đệ tử này giống lên, nhiều như vậy thái thanh linh mạch, chúng ta nhất định phải kiếm lấy đến. Lại vừa là mấy chục tên đệ tử bắt đầu chia đầu tàn đi, đi tìm Lâm Thần tung tích. Quân ngày động phủ trước mặt. Ước chừng mấy chục tên đệ tử, đều là vào thời khắc này dùng chân khí thi triển vũ kỹ cuồng oanh đến toàn bộ động phủ. Một tên cả người khí tức kinh khủng âm nhu nam tử, mặt đầy sát khí đang chỉ huy đến. Các huynh đệ, cho ta đưa cái này động phủ đánh nát, nhìn hắn Lâm Thần cho không đi ra cho ta. Một ít vây xem trên trăm tên đệ tử. Đều là rụt cổ một cái, nhìn về phía này âm nhu trong mắt của nam tử, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hạng thứ tư đại tướng, mị tướng. Toàn bộ nội môn đệ tử khu vực, giờ phút này đều là tiếng hô giết rung trời. Vô số đệ tử đều là ở lẫn nhau thành đội, tìm kiếm khắp nơi đến Lâm Thần tung tích. Thậm chí còn có đệ tử đều đi Liệp Yêu Vực, Ám Vân Thành, đi tìm Lâm Thần tung tích. Bất quá, nội môn đệ tử ba hòn núi lớn đỉnh, đều là những đệ tử này nặng muốn tìm đối tượng. Dù sao Lâm Thần động phủ vẫn còn ở nơi này. Nội môn đệ tử khu vực, không chung trên tầng mây. Lâm Thần tiểu hữu, dứt khoát không muốn tới nơi này. Vân Lâm cười khổ một tiếng, nói, này hơn 10.000 số lượng, may là ta nhìn chúng đi, đều có điểm rung động a. Nếu là hơn 10.000 tên đệ tử liên thủ khổ hợp lại, sợ rằng Vân Lâm đều chỉ có bị miểu sát phần. Bất quá, trên vạn người liên thủ là chuyện không thể nào. Không được. Lâm Thần lắc đầu cự tuyệt nói, hôm nay ta thì sẽ đến này Lôi Vương Phủ. nhìn một chút có bao nhiêu nhân vật lợi hại muốn đưa vào ta vì tử địa. Tốt lắm. Ngươi đã trong lòng mình có dự định, ta cũng không tiện ở làm nhiều ngăn trở. Vân Lâm khẽ vước cảm, ngưng trọng nói, bất quá tạm thời có thể phải chính ngươi đi chống lại. Hình đường mấy tôn hoàng giả không xuất hiện, chúng ta thần pháp cảnh thì không cách nào nhúng tay. Lâm Thần ôm quyền cười một tiếng nói, Vân Thúc, tiểu tử này nội tâm dĩ nhiên là rõ ràng. Nếu là thần pháp cảnh cường giả đối nội môn, đệ tử ngoại môn ra tay đánh nhau, đây chính là phá hư quy tắc. Nhất định sẽ đụng phải môn phái thượng tầng coi trọng. Dựa theo Lâm Thần suy đoán, sợ rằng Thái Thanh môn bên trong, cũng có với Lâm Hình một không sai biệt lắm Thái Thượng trưởng lão tồn tại. Những Thái Thượng trưởng lão này, đều là quy tắc gặp phải phá hư sau khi, mới sẽ xuất động cổ xưa tồn tại. Bất quá lần này hình đường phiến nổi lên cả môn phái đệ tử đối với cựu hận của hắn, đây là vượt xa khỏi rồi Lâm Thần dự liệu. Chắc hẳn này hình đường thế lực ở toàn bộ Thái Thanh môn bên trong không phải lớn một cách bình thường, người của phía trên đều cho hình đường đánh gọi xong rồi. Lâm Thần, bảo trọng mình. Vân Lâm vô vỗ Lâm Thần bả vai, đến lúc đó hình đường mấy vị hoàng giả, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản đi xuống. Lâm Thần gật đầu một cái, ở Vân Lâm pháp lực làm nổi bật bên dưới, thân hình chậm rãi hướng này đỉnh núi màu xanh ra trời lôi đỉnh trên đại điện rơi đi. Thái Thanh núi trước cửa, đột nhiên rơi xuống từ trên không một cái tên thanh niên. Người thanh niên này, cả người sắc khí, khỏe miệng câu động đến nụ cười như có như không, để cho người cả người không rét mà run. Hừ, ta binh thái tử ngược lại là phải nhìn một chút ngươi trốn ở đâu rồi. Binh thái tử khinh thường hư lạnh một tiếng, đưa tay đột nhiên lấy ra một mặt xưa cũ bảo kính, huyền quang bảo kính, siêu hồn. Pháp lực hướng đến xưa cũ bảo kính hừng hực tràn vào đi. Đột nhiên, toàn bộ bảo kính phía trên bắt đầu giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, một cổ vô hình gió lạnh, nhỏ nhẹ vét sạch toàn bộ nội môn đệ tử khu vực. Lại là tránh ở chỗ nào? Xem ra ta binh thái tử là người đầu tiên giết ngươi người rồi. Binh thái tử đem bảo kính thu hồi, ánh mắt lạnh lùng, lập tức hướng thứ ba hòn núi lớn chạy đi. Lâm Thần đáp xuống Lôi Vương phủ lúc, toàn bộ đại điện đã là không có bất luận kẻ nào ở. Chắc hẳn Lôi Vương phủ đã tại Lâm Thần ngăn cản Lôi Vương tấn thăng sau khi, bị thanh phủ, ám phủ người dùng thủ đoạn cho đuổi sạch rồi. Toàn bộ đại điện đều là áp dụng đến một loại màu xanh lôi hệ mỏ sắt đúc mà thành, lôi thuộc tính khí tức đậm đà. Lâm Thần bây giờ vị trí chính là Lôi Vương phủ có chừng hơn 10m chi sân rộng trên, phủ trạch liền ở phía sau hắn. Không có bất kỳ ai, xem ra này Lôi Vương phủ bảo tàng khẳng định cũng bị vơ vét xong rồi. Lâm Thần cười khổ một tiếng, vốn là trong lòng còn dự định vơ vét một chút Thái Thanh linh khí, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Ầm. Đột nhiên, một cái nặng nề vật thể rơi xuống đất tiếng, từ Lâm Thần bên người chuyển tới. Trong phút chốc, Lâm Thần cặp mắt trở nên vô cùng sắc bén. Kia cái phương hướng âm thanh truyền tới, bất ngờ chính là leo núi Lôi Vương phủ vào bên nơi. Không nghĩ tới mới tới chốc lát, đã có người tìm được này Lôi Vương phủ chỗ. Một cổ đậm đà chí cực sát khí từ vào bến nơi chuyển tới, một cái cả người khí tức hung ác đại hán chợt xuất hiện ở Lâm Thần trong mắt, cả người còn chấn động huyền diệu pháp lực. Thấy vị này đại hán, Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó cười nhạt nói, Bạo Vương. Nhiều ngày không thấy, hôm nay ngươi cũng là tới giết ta sao? Vị này cả người khí tức hung ác người, rõ ràng là cùng Lâm Thần ở bên trong chọn đệ tử trên đại chiến một lần Bạo Vương. Đối với cái này tôn háo chiến như mạng nam nhân, Lâm Thần vẫn có chút thưởng thức. Bất quá, để cho Lâm Thần hơi kinh ngạc chính là, hôm nay Bạo Vương đã là đến nửa bước thần pháp cảnh tầng thứ. Hơn nữa cả người pháp lực vẫn còn tương đối hùng hậu cường hãn. Điều này hiển nhiên là Bạo Vương đan nguyên, Bạo Yêu nguyên thần ở một chút xíu phát huy hiệu quả. Nay Bạo Vương ngày sau thành tựu, cũng là bất khả hạn lượng. Bạo Vương nhìn Lâm Thần, đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, cả người sát khí chợt vỡ bờ mở. Bạo Vương thân hình mạnh mẽ động một cái, một quyền mang theo vô cùng mãnh liệt kình phong, hướng Lâm Thần đánh giết tới, lực lượng vạn quân. Ầm. Lâm Thần lạnh nhạt hủ ở hẻ ra một quyền, bình thản một quyền bên dưới, lại buộc phát kinh khủng vương giả kinh lực. Bạo Vương cả người sát khí thân hình, trực tiếp bị Lâm Thần một quyền này oanh liên tục đánh văng ra, lui về phía sau không thôi. Bây giờ Lâm Thần thân thể, chính là tuyệt phẩm vương khí tồn tại. So bị lực lượng, sợ rằng đều cần Bạo Vương lấy ra hắn đan nguyên mới được. Hảo hảo hảo. Lão tử đời này liền nhận thức ngươi. Bạo Vương đột nhiên thanh âm như tiếng nổ nói, thân hình chợt hướng Lâm Thần một cung, nặng tiếng nói, Lâm Thần đại ca, để cho lão tử ngày sau đi theo ngươi. Lâm Thần hơi có chút kinh ngạc. Vốn chuẩn bị đại chiến một trận thân hình cũng là hơi hơi lỏng xuống, mang trên mặt một vẻ không đoán ra nụ cười. Bạo Vương, trước đừng túi người, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Bạo Vương nói. Bạo Vương đứng người dậy, trung đồng đại ánh mắt bên trong tràn đầy quần quận sát khí. Toét miệng cười nói, bởi vì lao tử biết ngươi thì trở lại này, ngươi tổng hội làm chút chuyện kinh thế hai tụ. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, nhàn nhạt nhìn Bạo Vương, nói, ngươi nhất định phải đi theo ta. Bạo Vương trừng mắt, máng, ngươi chừng nào thì đàn bà như vậy môn rồi hả? Lao tử Bạo Vương nói đi theo liền theo. Tốt lắm, thủ thanh minh trước đi theo ta không có linh thạch hoa. Lâm Thần thản nhiên nói. Bạo Vương sầm mặt lại, cả người sát khí càng ngày càng nồng đậm, hung ác dâng lên, quả đấm to lớn rắt băng văng rội, hiển nhiên là không nhịn được nghĩ muốn lên đi cùng Lâm Thần ở bạo đánh một trận. Lâm Thần nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhưng là, đi theo ta, có chiếc đánh. Bạo Vương quả đấm chợt lòng ra, toét miệng cười một tiếng, trong ánh mắt sát khí vô cùng. Hắn chính đang chờ câu này. Làm xong điên cuồng chuẩn bị đi. Lâm Thần đột nhiên cười một tiếng, cất bước liền đi tới đại điện nơi danh giới, ở trước mắt của hắn, chính là trăm thước cao đỉnh núi. Kinh phong gào thét, chân núi bóng người nặng nề. Lâm Thần đột nhiên phát hiện có một đạo nhân ảnh, cấp tốc hướng Lôi Vương phủ bên này vỡ bờ mà tới. Là một gã nửa bước thần pháp cảnh cao thủ. Binh thái tử thấy được đột nhiên vươn ra đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng lên sát khí nụ cười càng ngày càng thịnh vượng. Pháp lực mở hết. Cả người của hắn thân hình, đột nhiên xông lên toàn bộ Lôi Vương phủ trên đại điện. Trong một sát na, một cổ đậm đà sát khí liền bắt đầu lan lộn, Bạo Vương trừng hai mắt, sát ý ngập trời nhìn đột nhiên xuất hiện binh thái tử. Lâm Thần nhỏ nhẹ lắc đầu, Bạo Vương cả người khí tức, lúc này mới khiêm tốn một chút. Nhẹ a. Lại còn có một cái nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Binh thái tử nhìn hai người, tràn đầy sát khí cười nói, các ngươi người nào là Lâm Thần? Ta là. Đứng ở bên vách núi duyên Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ngươi chính là. Binh thái tử trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tu vi thật đúng là mẹ nó thấp, hình đường cũng không biết tại sao vậy, lại điều động toàn bộ hình đường một nửa lực lượng. Bạo Vương trừng mắt, cả người sát khí bắt đầu tịch cuốn lại. Hiển nhiên là hận không được lập tức xuất thủ binh tướng thái tử giết. Bạo Vương, trước đừng động. Lâm Thần cười nhạt, không sợ chút nào nhìn binh thái tử, nhàn nhạt hỏi ngươi là làm sao tìm được ta. Tìm ngươi cái này còn không đơn giản. Binh thái tử nhún nhún vai, sắc khí điềm nhiên nói, bây giờ, ta liền thứ nhất đại biểu hình đường giết ngươi. Thấy Lâm Thần như cũ mặt đầy lạnh nhạt dáng vẻ, binh thái tử trong lòng vô danh giận lên, giận quá thành cười nói, yên tâm đi, nơi này chỉ có ta một người biết. Hai người các ngươi cùng tiến lên, như vậy mới có thể đối với các ngươi công bình. Bạo Vương cả người sát khí hiển nhiên càng ngày càng nồng đậm. Người này lại so với lúc trước hắn còn ngông cuồng hơn. Phải không? Lâm Thần liếc binh thái tử liếc mắt, đột nhiên sải bước đạp một cái, đối mặt với trăm mét vách núi đỉnh phong bên trên, tóc theo khí lưu bay lượn. Binh thái tử sững sờ, Bạo Vương cũng sững sờ, đây là muốn làm gì? Đột nhiên, Lâm Thần đột nhiên mở ra, ngàn con chân khí cự tượng từ trong miệng của hắn phun ra. Ta Lâm Thần ở Lôi Vương phủ. Người nào muốn giết ta, liền lên cho ta. Cuồn cuộn chân khí cự tượng thanh âm, chấn động ở toàn bộ đỉnh núi bên trong, huyền như lũ quét, khiến cho không người nào không rõ nghe đạo thanh âm này. Ba ba bá. Đột nhiên, mấy ngàn nói ánh mắt nhìn về phía thanh âm nguồn chỗ, phát hiện đứng ở vách đá bên cạnh Lâm Thần, đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu điên cuồng giống to. Mấy ngàn người đồng loạt giống to. Hàn quang thoáng hiện, vô số đệ tử đều là tiếng hô giết rung trời hướng đỉnh núi vọt tới. Màn biến hóa này, khiến cho binh thái tử ánh mắt rất đột ngột, sau đó âm trầm xuống. Hắn hoàn toàn không hiểu Lâm Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Nay Lâm Thần lại chủ động ra ánh sáng vị trí của mình chỗ. Là muốn tìm cái chết sao? Bất quá Bạo Vương mắt to như chuông đồng đã là càng ngày càng hưng phấn, hung ác vô cùng. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn này binh thái tử liếc mắt, nhẹ giọng cười nói, lần này, ngươi có mấy ngàn người hỗ trợ. Chúng ta liền hai người. Chuyện này đối với ngươi rất công bình. Binh thái tử sắc mặt đại biến. Chương 146, bốn tôn nửa bước thần pháp. Chương 146, bốn tôn nửa bước thần pháp. Giết a. Lâm Thần lại ở Lôi Vương phủ. Cái gì? Ở Lôi Vương phủ? Vội vàng cho ta xông lên a. Mau mau nhanh, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Ta nhất định phải chém Lâm Thần một đao, ngăn trở kẻ ngăn ta chết. Mấy ngàn người đều tại dưới chân núi bạo động. Cũng không thiếu thám tử bắt đầu đem chọn cái tin tức mang đi ra ngoài. Còn có nhiều người hơn hướng Lôi Vương phủ tụ đến. Toàn bộ đỉnh núi trên đại lộ đều là truyền đến rung động thanh âm, không ít hòn đá đều là bị rung động rơi xuống. Ngàn người chạy như điên đỉnh núi, chính là hiếm thấy cảnh tượng. Giờ phút này binh thái tử chỉ cảm giác lồng ngực của mình thiêu đốt một đoàn đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa tức giận. Cái này Lâm Thần lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói với hắn, mấy ngàn người giúp hắn, hắn liền công bình. Một cái chính là tiên thiên thập trọng tồn tại, lại thì làm tỏa sáng như vậy quyết tử. Được, rất tốt. Binh thái tử sắc mặt hơi âm trầm nói, không nghĩ tới. Ngươi lại ngông cuồng như vậy. Như vậy ta ở nơi này ngàn người đi tới trước đem ngươi giết. Tiếng nói vừa dứt, Binh thái tử cả người lập tức bạo phát ra quần quận sát khí, pháp lực chấn động. Muốn đối với lão tử lão đại xuất thủ, trước qua lão tử hải này. Bạo vương cả người hung ác, dãy rùa sát khí đằng đằng đại quyền, một bước liền vượt đến rồi Lâm Thần trước mắt. Hắn chính là đối với cái này so với hắn còn cuồng vọng ra hỏa, đã sớm không thể nhịn được nữa. Bạo vương, ta cùng hắn trước hâm nóng người một chút đi, đợi một hồi có người đánh. Lâm Thần nhưng là đột nhiên đi lên, vỗ một cái bạo vương bả vai, dùng ngón tay hướng binh thái tử ngoắc ngoắc. Tìm chết. Binh thái tử thấy Lâm Thần dùng ngón tay hướng hắn câu, lửa giận trong lòng toát ra, thân hình đột nhiên thoát ra, tay trái lập tức lấy ra một cái trung phẩm vương khí ám kim trường thương. Bóng tối đâm. Ám kim trường thương chợt hướng Lâm Thần thân hình bạo đâm đi, hóa thành một đạo bóng tối, uy thế cuồn cuộn, phảng phất trực tiếp muốn đem Lâm Thần xuyên thủng như thế. Nhưng mà Lâm Thần đối mặt với đạo này ầm ầm đâm tới ám kim trường thương, nhưng chỉ là sắc mặt bình thản đưa tay ra. Ngốc nghếch. Binh thái tử thấy Lâm Thần lại hướng về phía bạo đánh ra ám kim trường thương đưa tay ra, trong miệng phun ra lạnh lùng hai chữ. Ầm. Theo một tiếng nổ vậy tiếng va chạm vang lên, binh thái tử mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy này ám kim trường thương màu vàng sậm mũi thương kình khí bắn ra bốn phía đâm vào rồi Lâm Thần lòng bàn tay nơi, chỗ yếu nhất. Nhưng là cả ám kim trường thương phảng phất là đâm trúng một khối vô hình tấm thuẫn một phen, lại không cách nào đem Lâm Thần lòng bàn tay phòng ngự phá vỡ, chút nào đều không phá nổi. Trung phẩm vương khí. Cũng không tệ lắm. Lâm Thần hài lòng gật đầu, ở binh thái tử hơn rung động trong ánh mắt, Lâm Thần đột nhiên duỗi tay nắm lấy rồi toàn bộ ám kim trường thương tiên súng, trên tay gân xanh chớp động. Một cổ kinh khủng kinh lực buộc phát ra, Lâm Thần trực tiếp sống sờ sờ đem chọn cái ám kim trường thương nắm cong lên tới. Thôn vệ rong lô trực tiếp ở trong thân thể bùng nổ, đem này ám kim trường thương liền cho sống sờ sờ cắn nuốt. Cắn nuốt một món trung phẩm vương khí, thôn vệ rong lô trong thôn vệ hỏa diễm, vọt lại lần nữa thịnh vượng một phần. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ một điểm này bản lĩnh? Lâm Thần đầy mắt lạnh nhạt nhìn binh thái tử. Hừ. Binh thái tử lạnh lùng hừ một cái, không phải là thân thể hơi chút cường hãn một chút. Cái này thì để cho ngươi xem một chút bản thái tử lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, binh thái tử cả người pháp lực lại lần nữa tăng vọt. Tay phải vô căn cứ một chảo, một đoàn thần bí quỷ dị chất khí ở trong lòng bàn tay của hắn quấn quanh, đang chậm rãi hình thành hình thể. Này hình thể bên trong, để cho Lâm Thần cảm nhận được không thấp hơn thượng phẩm vương khí lực lượng. Tiểu tử, cái này binh thái tử, ta đoán không lầm, chỉ sợ sẽ là dùng một loại binh khí. Huyết Lao thở dài nói, cái gọi là binh khí, chính là phương diện binh khí mặt thần bí chất khí, một khi dùng bí thuật nắm giữ nó, ngươi liền có thể đem vốn là binh khí bản thể bắt chước đi ra. Đã từng ta liền gặp qua có thể bắt chước ra đạo khí sửa binh giả. Hấp thu binh khí, bắt chước bản thể binh khí. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, còn có chút ý tứ. Bây giờ bằng vào thân thể của hắn cường hãn tu vi, ở thần pháp cảnh bên dưới, chỉ sợ sớm đã không người có thể địch. Trừ phi đối với mới có thể tiền muôn bạc biển xuất ra một món trung phẩm hoàng khí đi ra. Bất quá coi như lấy ra, cũng không có khổng lồ như vậy pháp lực thúc giục quá lâu. Cho nên Lâm Thần đảo không lo lắng cái gì, một ít thượng phẩm vương khí, trung phẩm vương khí, đã sớm không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Bây giờ này binh thái tử cùng hắn chiến đấu, nhất định chính là đưa hắn binh khí, để đề thăng thôn phệ rong lô, thôn phệ thiên đổ phẩm cấp. Nhưng mà ngay tại binh thái tử bắt trước thượng phẩm vương khí lúc, đột nhiên một cổ giống như gió lốc kình khí hướng Lâm Thần chợt phun ra mà tới. Ai? Bạo vương đầu tiên ánh mắt rét một cái, cả người sát khí đằng đằng, lập tức hướng này bùng nổ mà đến kình khí một quyền đánh giết tới. Đoàng đoàng đoàng. Từng vòng kình khí chợt nổ vang lên, mãnh liệt kình phong khắp nơi cuốn, bạo vương trực tiếp bị này cổ kình lực đẩy lui hai bước. Lâm Thần ánh mắt một nghiêng, lập tức liền phát hiện cũng có một người đại hán bị này cổ kình lực đẩy lui hai bước, trực tiếp rơi xuống binh thái tử bên người. Binh thái tử vốn là ngưng tụ binh khí thân hình đột nhiên dừng lại, nhìn tên này đại hán lạnh lùng nói, Man vương, không nghĩ tới tin tức của ngươi lại nhanh như vậy. Ha ha, ngươi binh thái tử cũng không giống nhau rất tốc độ. Được gọi là Man vương đại hán tuét miệng cười to nói, toàn thân xích lóa thân thể hàm chứa kinh khủng kinh lực. Đây là với bạo vương một cái tiểu chiến đấu nhân vật. Bạo vương đầy mắt sát khí nhìn hai người liếc mắt, sau đó liền đứng ở Lâm Thần phía sau, sát khí đằng đằng. Lâm Thần cũng là mặt đầy lạnh nhạt nhìn này hai vị nhân vật. Chắc hẳn đây chính là trăm ngọn núi trong đó người tới vật rồi. Lâm Thần, xem ra tình cảnh của ngươi không tốt lắm á. Binh thái tử cười lạnh nhìn Lâm Thần. Man vương nhìn lướt qua Lâm Thần, nghiêng đầu, ánh mắt sau đó bỏ vào bạo vương trên người, tản ra hoảng sợ chiến đấu ý, ngươi chính là bạo vương chứ? Ta là Man Hoàng Đồ, Man vương. Chưa nghe nói qua. Bạo vương tuét miệng cười một tiếng, sát khí vô cùng. Man vương cái chán gân xanh hẳn lên, cả người khối lớn như sắt thép bắp thịt của cũng là căng thẳng. Hiển nhiên là không cách nào kiềm chế lại trong tâm sát khí. Nhưng vào đúng lúc này, Bốn người ánh mắt đồng thời đông lại một cái, một cổ xẻ ra bất ngờ nhiệt độ cao chợt tịch cuốn lại. Một người cả người bước đến ngọn lửa màu vàng bóng người, đột nhiên từ phía dưới vách núi bạo xạ mà ra, nặng nề nhảy dựng ở lôi đỉnh trên quảng trường. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía vị này cả người bước ngọn lửa màu vàng bóng người. Người này cả người bề ngoài đều là cuốn vòng quanh điệu tâm chi hỏa, hơn nữa nội bộ nhưng là còn có với điệu tâm hỏa lợi hại hơn hỏa diễm. Cũng là một người nửa bước thần pháp cảnh lợi hại tồn tại. Hừ. Man Vương cùng binh thái tử thấy ngọn lửa này bóng người đi ra, cũng không phải là rất đãi kiến lạnh rên một tiếng. Tên này cả người bao phủ tại điệu tâm hỏa bóng người, trực tiếp hướng về phía Lâm Thần cùng Bạo Vương cáo kình nói, "Hỏa hoàng con, Hỏa Vương." Ba gã hoàng giả học trò, nhi tử. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn đối phương ba vị nửa bước thần pháp cảnh, nói, "Không biết ba vị phụ thân của sư tôn là hình đường người, còn chưa phải là hình đường người. Như ba người không phải hình đường hoàng giả học trò, lời của con nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội, bởi vì trong đó ý nghĩa bất đồng." Binh thái tử lạnh rên một tiếng, vừa muốn trả lời. Đột nhiên, một cán màu trắng nhức mắt trường thương chợt từ phương xa chân trời hùng mánh đâm tới, trực tiếp nặng nề cắm vào quảng trường trên sàn nhà, màu trắng thân thương ông ông tác hưởng. Thương hoàng truyền nhân, Thương Vương. Một tên thanh niên quần áo trắng, từ quảng trường cửa ra chậm chạp đi tới, một đôi mắt con mắt, lại là quỷ dị màu trắng. Thương Vương vừa xuất hiện, khác ba gã nửa bước thần pháp cảnh đều là thân hình rất rõ ràng cứng đờ, nhường ra một lối đi tới. Lâm Thần ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, tên này Thương Vương khí tức trên người, lại muốn như ba người khác còn kinh khủng hơn. Lâm Thần, ngoài ra nói cho ngươi biết. Thương Vương thanh niên quần áo trắng đi tới ba người khác trước mặt, nhãn cầu màu trắng nhìn chằm chằm Lâm Thần nói, chúng ta bốn người, đều là lần này bắt ngươi hình đường tứ hoàng truyền nhân, nhi tử. Một cổ vô hình sát khí chợt tăng vọt. Bốn gã nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đều là vào thời khắc này đột nhiên thả ra sát khí, trực bức Lâm Thần cùng Bạo Vương. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, ngập trời âm thanh giết chóc, ở Lôi Vương phủ bên dưới bắt đầu chợt vang tới. Mấy ngàn tên đệ tử cũng là đánh tới. Bạo Vương thân thể căng thẳng, sát khí mắt to tràn đầy ngưng trọng, tình huống dưới mắt có chút hỏng bét. Nhưng là, cả người thật giống như nhiệt huyết sôi trào a. Chương 147, Phong Vân Lôi Vương phủ. Chương 147, Phong Vân Lôi Vương phủ. Một tên tiên thiên thập trọng nội môn đệ tử, một chút liền nhảy tới Lôi Vương phủ phía trên tới. Đột nhiên, nhưng là phát hiện năm tôn khí tức người khủng bố. Này chuyện này. Tên này tiên thiên 10 trọng đệ tử hoàn toàn bị dọa, hung hãn nuốt nước miếng một cái run rẩy nói, năm tôn nửa bước thần pháp cảnh. Chúng ta Thái Thanh môn khi nào ra nhiều cao thủ như vậy? Không chỉ là tên này tiên thiên 10 trọng đệ tử hù dọa. Tiếp tục theo tới trên trăm tên đệ tử, cũng là bị này năm tôn khí tức kinh khủng thật sự kinh hãi. Lục tục, không ngừng có đệ tử leo đến Lôi Vương phủ phía trên. Đầu tiên nhìn chính là nhìn về phía năm tôn nửa bức thần pháp cảnh, sau đó mặt đầy rung động. Lớn như vậy Lôi Vương phủ quảng trường, một chút liền vây đầy ước chừng 1/3 đệ tử đám người. Làm sao biết? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy nửa bức thần pháp cảnh cao thủ? Một tên đệ tử không thể tin nói. Ngay, chẳng lẽ là này Lâm Thần cố ý đem chúng ta dẫn dụ đi lên, muốn nhất cử giết chúng ta? Một tên trong đó đệ tử mặt đầy sợ hãi. Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử đều là đổi sắc mặt. Nếu không Lâm Thần bại lộ thân phận của mình mục tiêu làm gì? Này duy nhất giải thích hợp lý, cũng chỉ có dùng cạm bẫy để giải thích. Hừ, sợ cái gì? Một đạo thanh âm nhu vang lên, một tên thanh niên sắc mặt hơi khó coi chỉ về đằng trước nói, không nhìn thấy có bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh cùng Lâm Thần rằng có sao. Người thanh niên này, chính là Mị Tướng. Hắn tự nhiên cũng là bị này nằm tôn nửa bước thần pháp cảnh chấn động. Bất quá hắn còn không có ngu đến mức ngay cả này song phương rằng co cũng không nhìn ra được. Mị đem vừa nói sau, không ít đệ tử lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn thấu đầu mối trong đó. Thật may này bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh là cùng Lâm Thần đối kháng, nếu không chúng ta liền thảm. Hắc hắc, phỏng chừng đều là hình đường phái người đi ra ngoài. Nếu không làm sao biết có nhiều như vậy nửa bước thần pháp cảnh. Ta đoán cũng vậy, lần này kia Lâm Thần xong đời. Lại ngu xuẩn bại lộ tọa độ của mình. Ha ha. Đợi một hồi Lâm Thần thời điểm chết, ta nhất định phải chém hắn một đao. Đây chính là chân thực linh mạch. Lần này, đám này tiên thiên các đệ tử, lại lần nữa khôi phục tham nghiệm. Mấy ngàn đối với ánh mắt, đều là vô cùng tham lam nhìn chằm chằm Lâm Thần. Thời khắc này Lâm Thần, mới thật sự là cả người là bảo. Bất quá, ngăn cản ở trước người bọn họ bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh không có xuất thủ, bọn họ cũng không có ngông cuồng dẫn đầu xuất thủ. Phảng phất là này bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh tạo thành bọn họ mấy ngàn người thủ lĩnh như thế. Nhưng là, Lâm Thần vẫn là cặp mắt bình thản đứng ở nơi này mấy ngàn người trước mặt của, trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ bối rối. Bất quá Lâm Thần sau lưng Bạo Vương, cả người sát khí chính là trở nên càng ngày càng nồng đậm, mặt đầy hưng phấn. Hừ, cố làm chấn định. Binh Thái Tử châm chọc nhìn Lâm Thần, nói, mới vừa rồi lại còn nói khoác mà không biết ngượng bại lộ tọa độ của mình, lần này ta xem ngươi sống thế nào. Hơn ngàn cái tiên thiên cửu trọng trở lên đệ tử vây công. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh sát ý. Lâm Thần cùng một cái Bạo Vương, làm sao biết chạy trốn. Đây hoàn toàn là áp đảo tính chiến tranh. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, nói, bất quá ở nơi này chém chém giết giết trước, ta ngược lại thật ra có một nghi vấn hỏi chư vị. Vấn đề gì? Thương Vương Bạch Đồng nhìn chằm chằm Lâm Thần, hỏi. Lâm Thần hơi nheo mắt lại, khẽ cười nói, xin hỏi, ta là phạm vào tội gì đi, các ngươi hình đường người sẽ đối ta xuống lệnh phải giết. Hơn nữa còn là lớn như vậy số lượng. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh đồng loạt sững sờ, đều là trầm mặc xuống. Lý do gì? Ngăn cản Lôi Vương tấn thăng. Lâm Thần là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, để cho bọn họ mới hạ lệnh phải giết. Bởi vì Lôi Vương không có chết, chẳng qua là đan điền bị phế. Một đám tiên thiên các đệ tử, cũng là trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Lâm Thần đột nhiên hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Hiển nhiên, bọn họ là không cách nào trả lời cái vấn đề này, đám đệ tử này mục đích chỉ bất quá chỉ là kia phong phú khen thưởng mà thôi. Xin lỗi, chúng ta chỉ thi hành mệnh lệnh. Thương Vương giơ kia cái quỷ dị trường thương màu trắng, mặt không cảm giác nói, mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là giết chết ngươi. Lời này vừa nói ra, binh thái tử trên mặt gợi lên nồng nặc sát khí. Hòa Vương cả người hỏa diễm phun trào lợi hại hơn, Man Vương cả người lệ khí. Đại chiến một nơi gần phát. Phải không? Đã như vậy, ta cũng vậy không lời nào để nói. Hình đường không nên gọi hình đường, mà kêu vô lý đường. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi nụ cười dễ cận, nhàn nhạt nói, bây giờ hẳn tới đi. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh ánh mắt của, đều là hơi đổi. Đột nhiên, sau lưng Lâm Thần dâng lên hai cổ khổng lồ khí tức. Chỉ thấy một tên thiếu nữ áo tím, một tên cả người bó chặt ở áo đen nam tử, từ Lâm Thần sau lưng bay ra. Lâm Thần ca ca Vân Thanh thứ nhất, lập tức vui sướng chạy tới Lâm Thần trước mặt của, một chút liền nhảy vào trong ngực. Lâm Thần câu khởi tay, sờ Vân Thanh nu thuận tóc. Lâm Thần. Ám hư cặp mắt lánh khốc đi tới, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Đúng, bây giờ đánh ngươi không có vấn đề. Lâm Thần thản nhiên nói. Ám hư lạnh như băng trong đôi mắt hiện lên một nụ cười, sau đó liền đứng ở Lâm Thần sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn gã nửa bước thần pháp tồn tại. Ngay sau đó, bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh sắc lại lần nữa biến đổi. Có chừng trên trăm tên tiên thiên mười trọng đệ tử, lại lần nữa nhảy tới Lôi Vương phủ trên quảng trường. Dẫn đầu rõ ràng là yêu nữ võ tướng. Trong này có thanh phủ đệ tử, còn có một đám ám phủ ám vệ, toàn bộ đều là cho bọn hắn mang đi qua. Bái kiến Lâm Thần đại ca. Này trăm tên đệ tử vừa lên đến, lập tức hướng Lâm Thần cúi người, cùng quát lên, khí thế mười phần. Võ tướng cùng yêu nữ hai người đều là hướng về phía Lâm Thần đang cười. Mà Vân Thanh chính là dựa vào trên ngực Lâm Thần che miệng cười trộm. Ngạch, cũng không cần thiết làm như vậy chứ. Lâm Thần xoa xoa Vân Thanh đầu nhỏ, nói, mọi người tùy ý điểm, bây giờ ta còn là một tên tội phạm đây. Nghe được tội phạm hai cái này từ, một đám trước cướp đoạt qua thư ngày Ngọc Linh Hoa thanh phủ đệ tử lập tức kích động, bắt đầu không nhịn được chỉ bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh cao thủ gầm hét lên. Thúi lắm, sâu xa thăm thẳm bốn người bọn họ mới là tội phạm. Chính là, một đám người cặn bã. Cái gì hình đường, nhất định chính là cặn bã đường. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh sắc mặt đều có chút khó coi. Thương Vương mặc dù tổng thể còn phải bình tĩnh một ít, nhưng là thân thể của hắn bên trong cũng là hàm chứa kinh khủng sát khí. Về phần kia giết đi lên trăm tên đệ tử, nhìn thấy màn này, đều là trố mắt nhìn nhau. Nếu không phải trong lòng khổng lồ tham niệm chống đỡ, như vậy bọn họ sợ rằng cũng sẽ bị cái trận thế này dọa cho đi. Thương Vương, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn không giết? Binh Thái Tử sắc mặt hơi khó coi nói. Một bên Man Vương cùng Hỏa Vương, cũng là đồng thời ánh mắt khóa chặt ở thanh niên mặc áo trắng này trên người, sát khí đậm đà. Hừ! Những người này trợ giúp Lâm Thần, đều là đồng lõa, toàn bộ giết. Thương Vương lạnh rên một tiếng, nói, lập tức bốn tôn hoàng giả đánh đến nơi. Chúng ta nhất định phải ở sư tôn hạ xuống trước, bắt lại này Lâm Thần. Tiếng nói vừa dứt, Thương Vương trực tiếp thương chỉ Lâm Thần, sát khí không che giấu chút nào phun ra. Giết! Binh Thái Tử lập tức ngưng tụ ra một thanh thượng phẩm vương khí, sát thế quần quận hướng Lâm Thần bạo sát đi. Hừ, ngươi cũng dám đối với Lâm Thần đại ca xuất thủ. Lâm Thần trong ngực Vân Thanh lập tức mắt đẹp trừng một cái, tinh xảo dung nhan đã có một tia gió tỉnh. Vân Thanh trực tiếp xuất thủ, cơ múa ra pháp lực khổng lồ, với binh thái tử hai người tướng đánh nhau. Cùng lúc đó, đại chiến buộc phát ra thủy trong một sát na. Hai cổ sát khí lập tức bay lên nổi lên tới. Bạo vương cùng vị này man vương lập tức không kịp đợi cơ múa quả đấm, lẫn nhau sắp lá cả chém giết, kinh lực cuồn cuộn. Loại này bạo lực chiến đấu, nhìn một đám đệ tử đều là trong lòng vô cùng giá rét. Ngay cả vị này đánh tới hỏa vương, chính là bị ám giả gió nhẹ bao phủ ở, bắt đầu một trận lẫn nhau chém giết. Lâm thần vẫn đứng tại chỗ không động, nhìn giống vậy theo dõi hắn thanh niên quần áo trắng thương vương. Súng này vương, mới là trong bốn người này cường hãn nhất một cái, trong bốn người lãnh tụ. Giết chết ngươi, xem bọn hắn còn như thế nào ngông cuồng đi xuống. Thương vương trên mặt hiện lên rồi cười lạnh, cãi lại hình đường mệnh lệnh người, đều chỉ có một kết quả. Một con đường chết. Tiếng nói vừa dứt, thương vương thân hình chợt bạo xạ tới, cầm trong tay trường thương màu trắng, chợt bạo đâm về phía lâm thần mi tâm của. Một đôi màu trắng quỷ dị ánh mắt, nổi lên hơi ba động. Trong phút chốc, lâm thần có một loại bốn phương tám hướng đều có người nhìn chằm chằm cảm giác, để cho người cảm thấy bốn phương tám hướng đều có người đánh tới một phen. Đây đối với con mắt màu trắng có quái dị. Lâm thần nội tâm đông lại một cái, cả người thiên sắt diêm la kinh chợt vận chuyển. Ở hai người bùng nổ đại chiến giờ khắc này, yêu nữ cùng võ tướng cũng là chỉ huy trên trăm tên thanh phủ đệ tử, ám phủ ám vệ bắt đầu chợt hướng kia hơn ngàn tên đệ tử lướt đi. Lại vừa là một trận cuồng bạo sát hại bắt đầu. Toàn bộ lôi vương phủ đều ở đây hung manh trong lúc nổ tung chấn động. Chương 148, Bạch Đồng Thương Vương. Chương 148, Bạch Đồng Thương Vương. Thiên Long bắt Vân Thủ. Võ tướng chợt buộc phát ra rồi mình chí tôn vũ kỹ, trên cánh tay chấn động tiếng rồng ngâm. Toàn bộ tay bắt chợt xé đi, một chút trực tiếp đem vài tên tiên thiên đệ tử đánh thành trọng thương. Mặc dù đây là đại hôn chiến, nhưng là muốn là thật bị thương tánh mạng, vừa bị người nhờ đến, như vậy thì là xúc phạm môn quy, kết quả cực thảm. Nơi này cũng không phải là Liệp Yêu vực, cho nên bọn họ không thể tiến hành chém giết, mà là đem đối phương đánh tàn phế. Nhóm người này giữa đệ tử va chạm, đều chẳng qua là chiếm cứ lôi vương phủ 1/3 địa phương. Mà thắng 2/3, là chính là để lại cho này bốn đôi nửa bước thần pháp cảnh tồn tại người chém giết. Giống như bây giờ lúc này, trên căn bản toàn bộ lôi vương phủ đều là chen chúc không lên đây người đâu. Mặc dù phía dưới còn có mấy vạn người, nhưng là có thể đi lên, đều không khác mấy tu vi muốn tới gần thập đại đem. Binh Thái Tử cùng Vân Thanh hai người đánh nhau một lúc sau, lẫn nhau pháp lực hoàn toàn là không phân cao thấp, Binh Thái Tử ngưng tụ mà thành thượng phẩm vương khí, căn bản không phá nổi Vân Thanh phòng ngự. Mà Vân Thanh, trước mắt cũng là không làm gì được Binh Thái Tử. Hừ, không nghĩ tới nội môn còn ra ngươi này nhân vật số má. Binh Thái Tử lạnh rên một tiếng, xem ra ta nhiều năm chưa ra, cô lậu quả văn. Vân Thanh tinh xảo gương mặt không có chút nào ba động, lạnh lùng nói, binh khí đúng không? Ngươi nên binh hoàng đồ. Nhưng là đối với lâm thần đại ca xuất thủ, chính là ngươi không cách nào sám hối sự tình. Tìm chết. Binh Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người pháp lực chợt chấn động mà ra, kỳ binh thuật. Trong phút chốc, 30 cổ binh khí từ Vân Thanh bốn phía phun ra, 30 loại dạng thức cổ quái đao kiếm hiện lên Vân Thanh chung quanh. Trong đó có đao, có kiếm, có câu, có xích sắt các loại nhóm vũ khí. Tất cả đều là cùng một màu thượng phẩm vương khí. 30 loại vũ khí như lúc nghĩ đi ra. Binh Thái Tử khỏe miệng lập tức gợi lên một cái nụ cười tàn khốc, trong phút chốc ý niệm thúc giục, 30 đạo hàn mang bao phủ Vân Thanh quân giết tới. Nay ký binh thuật, liền là một loại đặc thù ngự khí thuật. Một chút câu động 30 chồng lên phẩm vương khí đối với Vân Thanh tiến hành thắt cổ, nửa bước thần pháp cảnh cũng khó trốn. Hừ, lâm thần phách lối, các ngươi cũng phách lối. Đây chính là muốn trả giá cao. Binh Thái Tử lạnh lùng hừ một cái. Sau đó sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức ngưng đạo. Nếu là ngươi sư phụ 999 cái binh khí, dây sát ta không có bất ngờ. Vân Thanh lánh lánh nói, ngọc thủ trắng non trống một cái, một tấm hư hảo cựu cung đồ án lập tức ở này 30 cổ hàn mang bên trong triển khai. 30 chồng lên phẩm vương khí đủ loại vũ khí, đều bị hút vào toàn bộ cựu cung đồ án trên, tất cả sát khí toàn bộ bị cựu cung đồ hóa giải. Cái gì? Vân La cung bàn. Ngươi là Vân La hoàng người nào? Binh Thái Tử thấy này cựu cung đồ, lập tức sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệnh. Vân Thanh trên dưới nhìn lướt qua binh Thái Tử, không nói gì, trắng non bắp chân thẳng tiếp một chút liền đạp phải rồi binh Thái Tử trên bụng, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Thiên vệ không nói cho ngươi. Vân Thanh hừ một tiếng, xoay người rời đi mở. Binh Thái Tử mặt đầy trắng lếu cong trên mặt đất, không nhịn được rên rỉ, nhìn về phía Vân Thanh trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Một người nửa bước thần pháp cảnh chiến bại. Nhưng mà, ở toàn bộ chiến trường bên trong, người hấp dẫn nhất, hay vẫn là hai vị cuồng bạo người mạnh chiến đấu. Bạo vương manh quát một tiếng, một quyền nhanh chóng hung mãnh đánh vào man vương trên vai trái, một con hư ảo hung ác yêu thú đầu ở quyền gian trợn thoáng qua. Cùng lúc đó, man vương cũng hủ ở hẻ ra một người uy mãnh cự lực quả đấm của, đánh giết ở bạo vương bên phải trên vai, kình khí hung đằng. Đoàng đoàng đoàng. Thân thể hai người đồng thời bắt đầu nổ vang lên, bị lẫn nhau một quyền chấn liên tiếp lui về phía sau. Lôi Vương phủ mặt đất tấm đá đều bị chấn vỡ vụn ra. Một đám tiên thiên đệ tử đều là nhìn này hai vị người mạnh chiến đấu, nhìn trận mắt hốt mồm. Nào có như vậy đấu pháp? Không nghĩ tới, chúng ta Thái Thanh Môn xuất hiện như ngươi vậy một cái quái vật. Man Vương liếm liếm môi, sát khí vô cùng nói. Sai. Bạo Vương đột nhiên phun một bãi nước miếng, một cái hung ác vô cùng đồ vật ở trong thân thể của hắn dục dịch, chân chính kinh khủng, là người các ngươi muốn giết. Hắn mới là quái vật. Nói xong câu đó, Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng. Một cổ kinh khủng khí tức hung ác từ hắn cả người bên trên vấn lên. Bạo yêu nguyên thần. Trong phút chốc, phảng phất hắc ám hạ xuống, chỉ còn lại ngập trời lệ khí. Man Vương con ngươi chợt co rút nhanh. Bạo Vương thân thể đã thoáng hiện không thấy. Sau đó, một tiếng kinh khủng chấn hưởng thanh vang lên, Man Vương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người tràn đầy máu tươi. Làm sao có thể, làm sao có thể có vật này? Man Vương không thể tin chừng hai mắt lẩm bẩm nói. Lại lần nữa hoàn toàn thất bại một người nửa bước thần pháp cảnh. Ám Vương, ta từng nghe qua của ngươi danh tiếng. Hỏa Vương cả người hỏa diễm cháy hừng hực, nói, ngươi chung quanh đây gió, là một loại đặc thù bí thuật, là một loại sát chiêu. Ám Hư hai mắt lạnh giá, mang theo một cái lạnh như băng trường kiếm sắc bén. Bốn phía bắt đầu tứ lược gió nhẹ, giờ phút này không phải chạy ngược chính là tạo thành long quyển thổi loạn. Sớm đang chiến đấu trước, ta sẽ đem nhiều chút thổi tới gió toàn bộ đều đốt nhiễu loạn. Hỏa Vương nói, bây giờ không sai biệt lắm nên kết thúc. Đột nhiên, Hỏa Vương cả người hỏa diễm bắt đầu chợt tịch cuốn lại. Địa tâm hỏa diễm từ trên người của hắn phún ra ngoài, tạo thành một tấm ngọn lửa miệng khổng lồ. Địa tâm vương lửa. Nhiệt độ kinh khủng chợt bay lên, một cổ ngọn lửa màu vàng phảng phất biến thành nham tương một dạng hướng ám giả thân thể chợt phun mà ra. Ngọn lửa màu vàng nóng này, với địa tâm hỏa càng cao hơn đắt, tràn đầy vương giả khí tức. Phải không? Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta kích thích ra chiến đấu hứng thú. Ám Hư lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang dội ở Hỏa Vương bên tai. Kia lưu động gió nhẹ, là ta vận dụng một loại bí thuật, cả người khớp xương có tiết tấu nhanh chóng khuyến khích, mà tản mắt ra. Thân thể của ta mới là đại sát khí. Hỏa Vương con ngươi trợn trợn to. Trong phút chốc, trăm đạo hàn mang cắm vào toàn thân của hắn, phốc phốc phủ một tiếng âm thanh vang tới. Toàn bộ hỏa diễm chợt biến mất, toát ra một người thanh niên mặt đầy sợ hãi biểu tình. Vị thứ ba nửa bước thần pháp cảnh, hoàn toàn thất bại. Vân Thanh, Bạo Vương, Ám Hư, giờ phút này ba người đều là cùng đi tới. Hơn rộng rãi đất trống đằng rồi đi ra, còn có sau cùng một trận chiến đấu. Những cái kia xông lên muốn chinh phạt Lâm Thần hơn ngàn tên gọi tiên thiên đệ tử, giờ phút này đều có chút rụt rè e sợ. Hơn nữa ở võ tướng cùng yêu nữ dưới sự hướng dẫn, cũng giết đám đệ tử này tinh thần một chút xíu tan vỡ. Về phần hạng thứ tư mị tướng, ở yêu nữ giết trong chớp mắt bên dưới, căn bản chút nào đều không có phản ứng năng lực. Này mấu chốt nhất chiến đấu đều là tụ tập ở cuối cùng một người chiến đấu trên rồi. Dường như các ngươi người bên kia thua ba cái. Lâm Thần sau lùi một bước, màu trắng mũi thương trực tiếp từ chóp mũi của hắn vạch qua. Hừ. Thương Vương lạnh rên một tiếng, nhìn lướt qua giờ phút này ba gã cả người trọng thương binh thái tử đám người, khe như mày, một đám rắc rưởi. Chàng này lùng giết, các ngươi thất bại. Lâm Thần lạnh nhạt nói. Thất bại. Thương Vương thân thể run lên một cái, phảng phất là chạm tới rồi vết sẹo một phen, con ngươi hơi hơi trợn to. Con mắt màu trắng càng yêu dị, thanh âm cơ hồ thành gai nhọn, bổn vương chưa bao giờ sẽ thất bại. Thương Vương cả người khí thế, lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giờ phút này, binh thái tử ba người, đều là sắc mặt trắng bệnh âm trầm tụ với nhau. Mẹ nó, đám người này thực lực quá mạnh mẽ. Lại còn Hưu Vân La cung bàn một chiêu này. Binh thái tử mặt đầy âm trầm cả giận nói. Hòa Vương cùng Man Vương đều là mặt đầy yên lặng, sắc mặt đều là mơ hồ có chút tái nhợt. Như đây mới thật là chiến đấu. Bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Hắc hắc, Lâm Thần kia ngu xuẩn lại nói với Thương Vương rồi hai chữ thất bại, xem ra Lâm Thần là phải xong rồi. Binh thái tử đột nhiên âm trầm nở nụ cười. Hòa Vương cùng Man Vương đều là hai mắt nhìn nhau một cái, cũng trong lúc đó gật đầu, nói, Bạch Đồng Thương Vương danh hiệu, cũng không phải là giả dối. Chọc giận Thương Vương, nơi này không người là đối thủ của hắn. Xem ra nhiệm vụ lần này, mặc dù thảm thiết một ít, nhưng dầu gì cũng là hoàn thành. Ba người đồng thời nghĩ đến. Ánh mắt chặt chành hai người chiến đấu. Thương Vương nổi giận. Ám Hư lạnh như băng nói, xem ra Lâm Thần sẽ có hơi phiền toái. Phiền toái? Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng, sát khí hỏi. Vân Thanh cũng là len lén vênh hai nghe. Đúng thế. Ám Hư nói, từng tại hình đường tám đại hoàng giả dạy dỗ học trò bên trong có chàng tương đối tỉ thí. Bởi vì Lôi Vương nói với Thương Vương một cái âm thanh thất bại, Thương Vương liền đột nhiên giận tím mặt, nếu không phải Lôi Vương có tử lôi chi chỉ, cơ hồ có thể đánh ngang tay. Bạo Vương nghiêng đầu, sao cũng được khoát khoát tay, quá mơ hồ rồi. Lao tử nhìn súng này vương đối chiến lao đại, chỉ có chết phần. Ám hư lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nói, thương vương ánh mắt, là một đôi bạch đồng. Nó có thể nhìn thấu địch nhân tất cả động tác, giống như là mấy chục cặp mắt ở đồng thời nhìn chăm chú ngươi một phen, bất kỳ khuyết điểm cũng sẽ bại lộ ra. Nhất là ở lúc nổi giận, lực lượng cường đại hơn. Bạo vương sửng sốt một chút. Vân Thanh ngẩn ngơ. Ám hư khoát khoát tay, nói, bây giờ lâm thần còn chưa đạt tới nửa bước thần pháp cảnh, lần trước ngăn cản lôi vương là đi nhầm đường. Lần chiến đấu này sẽ bị khắc chế gắt gao. Đợi một hồi làm xong vây giết thương vương chuẩn bị. Chương 149, hoàng giả hạ xuống. Chương 149, hoàng giả hạ xuống. Lần trước ngăn cản lôi vương tấn thăng, ám hư rõ ràng đây chẳng phải là lâm thần lực lượng, mà là lâm thần thủ đoạn. Lần này, lâm thần thủ đoạn nhất định là không thể thực hiện được. Cho nên ám hư mới để cho bạo vương cùng Vân Thanh tối chuẩn bị cẩn thận, tránh cho đến lúc đó ra cái giỏ. Mặc dù hắn có thể đủ nhìn ra thời khắc này lâm thần tu vi so với trước cường hắn hơn, nhưng dựa theo ám giả suy đoán, phỏng chừng lâm thần nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thông thường nửa bước thần pháp cảnh. Giống như bạch đồng thương vương như vậy có quỷ dị đồng thuật tồn tại, phỏng chừng rất khó chống lại. Lâm thần a lâm thần. Ám hư lẩm bẩm nói, bây giờ thánh nữ đang cùng hình hoàng giao thiệp, ngươi đừng khiến người ta thất vọng nữa à. Lâm thần khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới thương vương lại sẽ bởi vì thất bại hai chữ này giận tí mặt. Cái loại này quỷ dị toàn thân đều bị nhìn chăm chú vào cảm giác lại lần nữa đánh tới. Thật giống như này trong tối khắp nơi đều có một cặp mắt đang ngó chừng hắn, cảm giác cả người trên dưới đều là bại lộ đến, không có cảm giác an toàn. Cái này rất giống là, người đang đi bộ lúc, chợt cảm giác phía sau có người nhìn hắn, nhưng là một quay đầu lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, thương vương mang tới loại cảm giác này, hay vẫn là cuối cùng đều tồn tại. Quỷ dị này tình huống, nhất định là hắn bạch đồng mang tới. Lâm thần thầm nghĩ trong lòng, cả người căng thẳng, này đồng thuật khá là quái dị, trước phải cực kỳ đề phòng ở. Bất quá lâm thần như cũ mặt đầy bình thản, không có lộ ra chút nào vẻ bối rối. Ha ha, trả lại cho bổn vương giả bộ chấn định, bây giờ sẽ để cho người chết. Thương vương bạch đồng nhìn chằm chằm lâm thần, một phát súng chợt hướng lâm thần bạo đâm mà tới. Thương vương đâm ra mỗi một thương, đều là một loại kỳ lạ thương thuật, lực sát thương vô cùng lớn, phảng phất ở đổ lòng một phen. Lâm thần như cũ mặt đầy lạnh nhạt, trực tiếp vung một quyền. Hướng thương vương thuật bắn súng này đánh giết đi. Thiên sát Diêm La Kinh còn ở trong người không ngừng vận chuyển, bên ngoài thân đều cuốn lên rồi quỷ thần chi khí. Mặc dù giờ phút này lâm thần không có ngưng tụ ra ma chủng, nhưng là bao phủ quỷ thần chi khí sau khi, hắn lực sát thương lại lần nữa sẽ tăng lớn. Bất quá, lâm thần này đánh ra một quyền này, chẳng qua là đạo thứ nhất công kích. Đạo thứ hai công kích chính là hắn giờ phút này đang ở bùng nổ kinh khí đuổi phải. Ẩm. Một quyền cùng mũi thương đụng nhau, nhấc lên một cổ kinh khí. Lâm thần thân hình lập tức cùng thương vương gần sát, lâm thần ánh mắt rét một cái, đùi phải nhanh chóng càn quét mà ra, nhanh như thiểm điện, uy thế cuồn cuộn. Một cước này, người bình thường căn bản là không có cách phòng ngự tới. Nhưng mà lâm thần ở đá ra một cước này thời điểm, mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác lại lần nữa đánh tới. Một cổ hào hùng kinh lực, chật cùng chân phải của hắn đụng nhau. Lâm thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ha ha, loại này chút tài mọn, sẽ làm khó ta. Thương vương cười ha ha. Mũi thương đâm vào lâm thần trên đùi phải, kinh lực lại lần nữa chợt phun ra, đồ lòng thương pháp. Thừa dịp lâm thần còn bị cái này kinh lực đẩy lùi lúc, thương vương liền cũng đã lại lần nữa xách xuống hướng lâm thần bạo nhưng đâm tới, dường như muốn đem lâm thần giờ phút này hoàn toàn đổ sát mà chết. Đây là một đạo bá đạo thương pháp, uy lực không tầm thường. Thôn phệ thiên đồ. Lâm thần ý niệm mạnh mẽ động một cái, một tấm đen nhánh đồ lục chợt ở trước mặt của hắn mở ra, buộc phát lực cắn ướt. Thương vương một thương này, trực tiếp bạo đâm tới thôn phệ thiên đồ trên. Phát ra ầm ầm nổ mạnh. Toàn bộ đồ lục đều bị một thương này đâm vào trận lui, đánh vào lâm thần trên thân thể, đem đẩy lui hết mấy bước. Toàn bộ cục diện, trang nghiêm là lâm thần đã thuộc về phía dưới. Hừ, mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy, bây giờ thế nào không được. Binh thái tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn một màn này, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Hòa vương cũng là gật đầu một cái, toàn bộ cục diện căn bản là ở thương vương trong lòng bàn tay. Động thủ. Ám hư lạnh lùng phun ra hai chữ. Ba người cả người pháp lực trong nháy mắt này đồng loạt bạo phát. Ba cổ khổng lồ sát khí trực tiếp lồng trùm lên thương vương trên người. May là giờ phút này tức giận thương vương, ở nơi này ba cổ khổng lồ sát khí bao phủ bên dưới, cũng là thân thể hơi hơi cứng ngắc, đi về phía trước bước chân ngừng lại, mặt đầy trầm trọng. Thế nào? Muốn cùng tiến lên sao? Thương vương lấy súng chỉa về phía ám hư ba người, trầm trọng nói. Một ít vây xem nội môn đệ tử, thấy loại tình huống này, cũng không nhịn được chặt chặt. Cái gì à? Lại ba đánh một, cái này cũng quá vô sỉ. Đúng kia Lâm Thần chính mình tu vi không được, cũng chỉ đánh tới 3-1 rồi. Hừ, các ngươi biết cái gì? Không 3-1 Lâm Thần thì phải chết, bọn họ còn bảo vệ cái gì? Cũng đúng. Nhưng ta luôn cảm giác vô sỉ. Những này nội môn đệ tử biết giờ phút này không nhúng vào xuống tay với Lâm Thần sự tình, cũng chỉ may ở chỗ này dùng ngôn ngữ châm chọc. Một ít thanh phủ đánh tới đệ tử, ám phủ ám vệ, giờ phút này đều là cảm giác trong lòng đồ đắc hoảng, từng cái một ánh mắt đều có chút tránh né. Yêu nữ cùng võ tướng dừng lại trong tay chiến đấu, khẽ nhíu mày nhìn lướt qua giờ phút này tràng thượng tình trạng. Ám Hương, Bạo Vương, Vân Thanh, dừng tay. Ở nơi này cứng ngắt thời khắc, Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang tới. Chuyện này, Ám hư hơi có chút chần chờ. Nhưng mà bên người Bạo Vương chính là sớm thu hồi sát khí. Vân Thanh hướng về phía Thương Vương làm một cái khinh thường mặt quỷ, sau đó liền cười ngọt ngào nhìn Lâm Thần. Không có chút nào lo lắng. Ám hư thấy loại tình huống này, cũng chỉ đành bất đắc dĩ thu hồi sát khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Thương Vương. Ha ha, Lâm Thần, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Thấy ba người thu hồi sát khí, Thương Vương thương chỉ Lâm Thần, ánh mắt điềm nhiên nói, bọn họ như không cùng lúc bên trên, ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Ở ta Bạch Đồng bên dưới, ngươi tất cả nhược điểm toàn bộ đều bại lộ ra. Phải không? Lâm Thần bỗng nhiên nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười thản nhiên, gật đầu một cái, ta thừa nhận, của ngươi Bạch Đồng rất mạnh. Thương Vương bị Lâm Thần đột nhiên biến chuyển làm cho sửng sốt một chút. Nhưng sau đó, Thương Vương rõ ràng phát hiện, Lâm Thần cặp mắt bắt đầu lóe lên một cái cổ huyền diệu thanh quang. Nhưng là, ta đồng thuật mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi vẫn bị thất bại. Nghĩa sâu xa mắt mở ra. Thương Vương lại lần nữa nghe được thất bại hai chữ này, cả người sát khí trở nên càng lăng liệt. Lâm Thần, đi chết. Thương Vương trực tiếp vung trăm đạo mũi thương ảo ảnh, hướng Lâm Thần cuồng bạo lướt đi, uy thế kinh khủng. Lâm Thần cặp mắt thanh quang lóe lên, tay phải kình khí bùng nổ, một quyền dễ như bỡn hướng Thương Vương đánh giết đi. Hừ, Bạch Đồng. Thương Vương thấy Lâm Thần một quyền đánh giết tới, nhãn cầu màu trắng càng yêu dị. Trong phút chốc, mấy chục con mắt cảm giác lại lần nữa hướng Lâm Thần đánh tới. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, Thương Vương chợt biểu tình ngưng trọng. Hắn thấy, toàn bộ đều là hắc ám. Không thấy được Lâm Thần động tác, không có bất kỳ góc chết. Giống như, Lâm Thần một chiêu này, là hoàn mỹ không một tì vết một chiêu, không có sơ hở. Nhưng là Lâm Thần làm sao biết đánh ra hoàn mỹ một chiêu? Đó chính là, hắn Bạch Đồng. Lại hiệu quả không có ở đây. Cũng liền ở Thương Vương đờ đẫn một sát na, Lâm Thần hữu quyền chợt đánh giết ở hắn Bạch Thương trên, một đạo hoàng giả ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩm. Một đạo kinh khủng tiếng nổ vang truyền tới, tất cả mọi người đều bị này cổ tiếng nổ vang cả kinh ngẩn ngơ. Sau đó ở tại bọn hắn rung động trong hai mắt, Thương Vương cả người không ngừng tiếng nổ vang, toàn bộ Bạch Thương đều là bị một quyền này đánh chết liên tục rung động. Kinh khủng kinh lực cuốn toàn bộ Thương Vương bị đánh lùi ước chừng mười mấy thước khoảng cách, mới dừng lại thân hình. Chỉ là của hắn cả người vẫn đang kịch liệt run rẩy đến. Toàn bộ Bạch Thương đều phát ra ông ông rung động tiếng. Phốc. Một ngụm máu tươi chợt từ Thương Vương trong miệng phun ra. Lâm Thần uy lực của một quyền này, thật sự là quá mức kinh khủng. Hạ phẩm hoàng khí cộng thêm thiên sát diêm la kinh tăng phúc, đủ để đưa hắn đánh trọng thương. Đây cũng là hắn năm đó thua ở Lôi Vương nguyên nhân. Thật là khủng khiếp quyền lực, không nghĩ tới Lâm Thần cái kia tay phải lại là đến hạ phẩm hoàng khí mức độ. Ám hư ánh mắt của có chút ngưng trọng nhìn Lâm Thần tay phải. Hạ phẩm hoàng khí cùng tuyệt phẩm vương khí chênh lệch nhưng là một cái thiên một cái địa. Một đám đệ tử đều là mặt đầy rung động nhìn một màn này. Vừa mới cái kia Lâm Thần thế nào trở nên cường hãn như vậy rồi hả? Một quyền liền đánh chết Thương Vương. Chuyện này quá rung động. Thanh phủ từng người đệ tử giờ phút này thấy như vậy một màn, cũng là không nhịn được cả người nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa rồi vẻ này cảm giác không thoải mái đã sớm quét một cái sạch. Chuyện này, Binh Thái Tử giờ phút này cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn này, không nói ra lời. Man Vương cùng Hỏa Vương đều là yên lặng một hồi, chỉ chốc lát sau, Man Vương mới lẳng lặng phun ra một cái rung động từ ngữ, hạ phẩm hoàng khí lực. Thương Vương giờ phút này nắm không ngừng đang run rẩy Bạch Thương, mặt đầy không thể tin nhìn Lâm Thần, lẩm bẩm nói, không thể nào, trên thế giới không thể nào có hoàn mỹ chiêu số. Lâm Thần liếc mắt một cái Thương Vương, nhàn nhạt nói, đây chẳng phải là hoàn mỹ chiêu số, chẳng qua là ta nhìn thấu ngươi cả người sơ hở. Thương Vương thân thể run lên, ở nghĩa sâu xa mắt xuống, bất kỳ chiêu thức toàn bộ đều sẽ bị xuyên thủng. Dĩ nhiên trước mắt nghĩa sâu xa mắt thì không cách nào xuyên thủng xuống pháp thuật thần thông. Cho nên khi Lâm Thần mở ra nghĩa sâu xa mắt thời điểm, Thương Vương cả người sơ hở liền bại lộ ra, Lâm Thần liền căn cứ sơ hở của hắn đi giết. Bạch Đồng liền hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Bạch Đồng không cách nào nhìn thấu tự thân sơ hở. Lâm Thần ca ca thật là giỏi, Vân Thanh mặt đầy nụ cười vui vẻ nhào vào Lâm Thần trong mắt, bẹp một chút ngay tại Lâm Thần gương mặt của hôn một cái. Một đám thanh phủ đệ tử nhìn một trận ngạc nhiên. Lâm Thần có chút lúng túng ôm Vân Thanh, thân thể căng thẳng. Bị cô gái nhỏ này môi thân đến thời điểm, Lâm Thần cả người giống như bị sét đánh như thế. Thua, thất bại, thật thất bại. Thương Vương tự mình lẩm bẩm. Ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bạch Đồng đều làm cho người ta phá giải hết, cái này thì là chân chính thất bại. Binh thái tử ba người cũng là mặt xám như cho tàn, dưới mắt tình huống bọn họ là hoàn toàn bị bại. Một ít vốn là đằng đằng sát khí tiên thiên đệ tử, thấy loại tình huống này, cũng là rụt cổ một cái, có lui sợ hãi ý. Lâm Thần đám người lực sát thương quá mức cường hãn. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh người liên thủ, oanh giết bọn hắn hơn trăm người là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Thần đám người con ngươi, toàn bộ đều là chợt co rút nhanh. Một cổ uy thế kinh khủng, đang từ trên tầng mây mãnh liệt chuyển tới. Uy thế ngút trời. Hình đường hoàng giả lại tới. Chương 150, tứ đại hoàng giả. Chương 150, tứ đại hoàng giả. Uy áp kinh khủng, từ trên tầng mây tịch quyển nhi xuống, phảng phất là trên bầu trời có bốn tòa thái cổ thần sơn một phen, uy thế lang tuyệt. Những này tiên thiên các đệ tử chính là bị cổ uy áp này hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Không được. Hình đường hoàng giả quả nhiên tới. Ám giả con ngươi chợt co rút nhanh, chợt vọt đến Lâm Thần bên người. Bạo Vương giờ phút này cũng là cả người căng thẳng. Cả người sát khí càng ngày càng nồng đậm. Về phần ôm trong ngực Lâm Thần Vân Thanh, long lanh mắt to trở nên băng lạnh. Vẫn phải tới sao? Duy nhất điều động bốn cái. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, cảm thụ trên tầng mây truyền tới uy áp kinh khủng ba động. Bốn tôn hoàng giả trực tiếp hạ xuống, ngay cả ẩn tàng đều không tu ẩn tàng. Lôi Vương phủ, đây mới thật sự là phong vân tế hội. Trong giây lát, đang lúc mọi người rung động trong con mắt, một cái sôi động uy nghiêm âm thanh chợt từ trên tầng mây truyền tới. Hòa Vương, ngươi lại thua. Quá ném là cha mặt của rồi. Cái này sôi động thanh âm, chính là hình đường hỏa hoàng, hỏa vương cha. Phụ thân đại nhân, hài nhi nguyện ý bị trừng phạt. Hỏa vương lập tức ở dưới con mắt mọi người, hướng về phía trên bầu trời nóng nảy thanh âm một gối quy định. Hừ. Kia sôi động thanh âm lạnh lùng hừ một cái, sau đó yên tĩnh lại. Giờ phút này binh thái tử, man vương hai người cái chán đều là hiện đầy tế tế mật mồ hôi. Hiển nhiên bọn họ sư tôn hạ xuống. Để cho bọn họ cảm nhận được càng nhiều hơn chính là trong tâm làm đủ. Các ngươi bốn người, không cần tự trách. Một cái bình thản lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu thanh âm từ trên tầng mây truyền tới, bổn hoàng cũng không chỉ nhìn các ngươi bốn người lập được công lao gì. Bốn tôn nửa bước thần pháp cảnh sắc mặt đều là trắng nhợt, nhất là Thương Vương sắc mặt càng trắng bệnh. Bọn họ sao sẽ nghĩ tới Lâm Thần lại có hung hãn như vậy thực lực cùng với hung hãn người rút. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đều là rộng rãi không dám thở gấp. Thanh phủ ám vệ người đều là sắc mặt sợ hãi nhìn trên bầu trời tầng mây. Võ tướng yêu nữ hai người đều là vô cùng nghiêm trọng. Đây chính là thứ thiệt hoàng giả, mà không phải nửa bước thần pháp cảnh. Rốt cuộc, ở thiên nói trong con mắt, trên bầu trời tầng mây chợt bắt đầu sóng gió nổi lên. Bốn tôn uy nghiêm bóng người, đứng ở một tòa trên đám mây mặt, uy nghiêm quần quận lơ lửng ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một gã nam tử quần áo trắng, trong đôi mắt lóe lên nhức mắt thương mang, trong cơ thể tu vi vô cùng kinh khủng, căn bản là không có cách suy đoán đi ra. 17 hoàng giả một trong, Thương Hoàng. Ở nam tử quần áo trắng này sau lưng, ngay sau đó chính là một người sắc mặt đỏ thẫm người trung niên, mặc dù hắn bên ngoài thân không có lửa vương quần quận hỏa diễm, nhưng trong thân thể lại ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Làm cho người ta một loại đến gần thân thể sẽ hòa tan cảm giác. Hỏa vương sư tôn, hỏa hoàng. Ngay sau đó, chính là binh thái tử sư tôn binh hoàng, man vương sư tôn man hoàng rồi. Binh hoàng chính là người thanh niên, cả người khí tức vô cùng bình thản. Nhưng khắp nơi đều tiết lộ ra dữ tợn phong mang, phảng phất trong thân thể hàm chứa vạn đạo binh khí. Mà man hoàng, trên người, lộ ra đen nhánh như là bản thạch bắp thịt của, trong cơ thể kinh lực giống như biển khơi như thế không cách nào suy đoán. Bốn người, đều là vô cùng kinh khủng. Bốn tôn hoàng giả trôi lơ lửng ở bầu trời, chân đạp mây mù, không chút nào xuống ý tứ. Nhưng chỉ gần bốn người trong thân thể thổ lộ khí tức kinh khủng, sẽ để cho một đám tiên thiên các đệ tử đều là rộng rãi không dám thở gấp. Còn ở phía dưới xấu hổ mất mặt sao? Binh hoàng giữa hai lông mày tiết lộ ra vẻ bất mãn, bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực trực tiếp hạ xuống. Một cái bàn tay to lớn từ ngày tới, đem bốn tôn vương giả toàn bộ đều là tịch quyển nhi đi. Sư tôn, cha. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bốn gã vương giả bị cuốn đến mây mù trên, lập tức gương mặt thấy nấy, hướng về phía bốn tôn hoàng giả đồng loạt quỳ một chân trên đất. Man hoàng nhìn lướt qua bốn người. Ánh mắt trợn mắt nhìn chừng. Bốn người thân thể đều là khẽ run lên. Liền như vậy man hoàng. Thương hoàng bình thản khoát khoát tay, nói, này Lâm Thần có thể để cho chúng ta hình đường điều động nửa cái đường khẩu lực lượng, nhất định là có ngay cả đường chủ đều kiêng kỵ địa phương. Cho nên không cần trách tội bọn họ. Man Hoàng lạnh rên một tiếng, quét Lâm Thần đám người liếc mắt, máng, một đám rắc rưởi. Đồ đệ của mình, nhi tử thất bại. Bọn họ đám này hoàng giả dĩ nhiên là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bốn tôn hoàng giả thu hồi đối với bốn người giáo dục, ngược lại đồng loạt đem ánh mắt đầu đặt ở Lâm Thần bốn trên người. Có khịt mũi, có xem thường, có hay không cho chuyện. Người chính là Lâm Thần. Thương Hoàng một đôi bình thản con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần trên thân thể. Trong phút chốc, Lâm Thần thì có một loại bị thương mang đâm thể cảm giác, này là đối phương thần thức ở quét nhìn thân thể của hắn. Thôn vệ rong lô chợt ở trong người vận chuyển, lập tức buộc phát khổng lồ lực cắn nuốt, đem khí tức trong người cắn nuốt không còn một ngống. Nha! Còn có chút cổ quái. Thương Hoàng nhíu lông mày. Còn lại Tam Hoàng ngoại trừ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó không có kỳ biểu hiện của hắn. Tứ đại hoàng giả hạ xuống, vạn bối không có gì tốt chiêu đãi, ngắm bốn vị hoàng giả chớ trách. Lâm Thần ôm quyền hướng về phía bốn người cười một tiếng, không có chút nào sợ. Lá gan không tệ. Tu vi ra dưới. Cái này ở giả bộ chấn định. Một phế vật. Thấy Lâm Thần vô cùng lạnh nhạt bộ dáng, bốn tôn hoàng giả thần niệm ở nhanh như tia chớp trao đổi. Người khác nói một câu thời gian, thần trí của bọn hắn trao đổi có thể nói hơn vài chục câu. Thương Hoàng, cần gì phải lại theo cái phế vật này nói nhảm. Binh Hoàng lạnh rên một tiếng, sắc khí nói, để cho ta trực tiếp đi diệt bọn hắn. Để cho bổn hoàng đi giết. Man Hoàng vặn vẹo một cái cổ khớp xương, giết người điểm báo trước. Hòa Hoàng nóng nảy nói, một cây đuốc trực tiếp đốt. Không còn một ngống. Thương Hoàng quét ba người liếc mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Lâm Thần bên người ba người đều có thân phận người. Ba vị hoàng giả lập tức trố mắt nhìn nhau, ánh mắt thả vào ba vị nửa bước thần pháp cảnh trên người. Thương Hoàng nhàn nhạt nói, Vân Thanh, chính là Vân La Hoàng thân sinh muội muội, tuổi gần 14 tuổi, thì đến được rồi nửa bước thần pháp cảnh. Thiên phú kinh khủng. Cái gì? Vân La Hoàng muội muội. Binh Hoàng sợ hết hồn, mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Man Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng là đồng dạng mắt lộ ra vẻ kiên kỵ, xếp hạng thứ ba Vân La Hoàng há là lãng đắc hư danh. Ám Hương, thánh nữ xem trọng người. Thương Hoàng tiếp tục nói, về phần tên kia Bạo Vương, lấy được thượng cổ yêu thánh Bạo Yêu truyền thừa, phía trên vô cùng coi trọng. Chắc hẳn kia yêu thánh, khẳng định cũng là ở từ nơi sâu xa che chở đến Bạo Vương. Ba gã hoàng giả đều là mặt đầy yên lặng. Không nghĩ tới này ba vị nửa bước thần pháp cảnh lại có như thế thông thiên bối cảnh. Lần này, coi như là bọn họ học trò, nhi tử thất bại. Cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Thương Hoàng, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không lùng bắt? Binh Hoàng ánh mắt xâm nhiên nhìn lướt qua Lâm Thần. Thương Hoàng ngừng một chút nói, ba người khác mặc dù bối cảnh cường đại, nhưng Lâm Thần không có chút nào bối cảnh, không đủ để gây sợ hãi. Trực tiếp lùng bắt hắn. Giao cho đường chủ xử lý. Ba gã hoàng giả đều là gật đầu một cái. Quyết định chỉ thị sau khi, binh hoàng trực tiếp khí thế trực bức Lâm Thần, uy nghiêm quần quần nói, Lâm Thần, mau thúc thủ chịu trói, để cho bổn hoàng mang về hình đường xử lý, nếu không tại chỗ chết. Một tên hoàng giả uy nghiêm trực tiếp cuốn tới, Lâm Thần cũng là bị này cổ vô hình khí thế của đẩy lui liền lùi lại hai bước. Ánh mắt lạnh như băng quét trên đám mây mặt tứ hoàng liếc mắt, Lâm Thần tâm chìm vào đáy cốc. Vân Thanh ba người thấy binh hoàng bùng nổ uy thế, đồng dạng cũng là cả người khí tức tăng vọt, như lâm đại địch vậy nhìn trên bầu trời uy nghiêm quần quận bốn tôn hoàng giả. Tình thế không ổn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Diệt Long Mâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Diệt Long Mâu. Giờ phút này bốn tôn hoàng giả, từ trên trời hạ xuống, trực bức Lâm Thần. Trang diện thế cục, coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Lâm Thần phải xong đời. Binh Hoàng lên tiếng, tất cả đệ tử tất cả là không dám lên tiếng, ở nơi này bốn cổ khổng lồ uy áp xuống, thở hổn hển đều cảm giác rất khó khăn. Binh Hoàng đúng không? Lâm Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt không sợ chút nào nhìn Binh Hoàng hỏi các ngươi hình đường dựa vào cái gì bắt ta? Binh Hoàng nhìn lướt qua Lâm Thần, cư cao Lâm Hạ nói, dựa vào cái gì? Chúng ta hình đường tự nhiên có mình làm việc quy tắc. Ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, chúng ta hình đường tự nhiên muốn đối với ngươi truyền đạt tất phải giết lệnh. Lâm Thần chân mày giãn ra, nhàn nhạt nói, các ngươi đã hình đường ngay cả một cụ thể cách nói đều cho không ra, như vậy ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Không ít đệ tử, cũng là gật đầu một cái. Mặc dù giờ phút này cục diện hỏng bét, nhưng là Lâm Thần ở trong mắt bọn hắn không sai biệt lắm chính là vô tội tồn tại, chẳng qua là hình đường thô bạo yêu cầu mà thôi. Hừ. Binh Hoàng hư lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc ở cả người chấn động, ngươi đã không nghe khuyên ngăn, quyển kia Hoàng liền tự mình đưa ngươi bắt lấy về. Tiếng nói vừa dứt. Cuồn cuộn sát khí lập tức trực bức Lâm Thần. Một tên hoàng giả há là có thể dung nhẫn Lâm Thần ngông cuồng như vậy khiêu khích cùng phản kháng. Sát kiếm. Binh hoàng khoát tay, lập tức đánh ra quần quận binh khí, pháp lực bằng bạc. Có chừng 36 thanh phi kiếm bị binh khí bắt trước đi ra, hợp thành một cái huyền ảo phi kiếm trận pháp, sát ý hiên ngang. Này 36 thanh phi kiếm, đều là tuyệt phẩm vương khí tồn tại. Cả bộ kiếm pháp trực tiếp bị binh hoàng xuất thủ, hướng Lâm Thần thân hình bao phủ đi, lẫn nhau hướng Lâm Thần bao phủ thắt cổ. Không được. Vân Thanh ba người, thấy đây tuyệt phẩm vương khí kiếm trận đánh tới, lập tức cả người pháp lực toàn bộ tăng vọt, chuẩn bị xuất thủ đem một chiêu này hoàn toàn kích hủy. Nhưng mà một cái thanh âm nhàn nhạt nhưng là vang tới, để cho ta tới. Ba người đồng thời thân hình hơi chậm lại. Lâm Thần sai bước đạp một cái, ánh mắt không sợ chút nào nhìn này 36 thanh phi kiếm kiếm trận hướng chính mình đánh tới. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Binh Hoàng nhìn Lâm Thần một mình đối mặt với 36 thanh tuyệt phẩm vương khí phi kiếm kiếm trận, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn tùy ý một đòn, há là Lâm Thần vị này tiên thiên thập trọng có thể ngăn cản. Lâm Thần khí thế như hổ, nghĩa sâu xa mắt trực tiếp nhắm cả bộ đánh tới kiếm trận, thân hình chợt nổ bắn ra mà ra. Đang lúc mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thần trực tiếp huy ra hữu quyền, hướng cả bộ kiếm trận đánh giết tới. Một quyền đánh ra, kinh khủng kinh lực lập tức phún ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đang lúc mọi người rung động trong con mắt, Lâm Thần lại sống sờ sờ lấy một quyền, đem 36 chuôi tuyệt phẩm vương khí phi kiếm toàn bộ ngăn cản tới. Không ngừng có kiếm quang thắt cổ ở Lâm Thần trên người, nhưng cũng chỉ có thể phát ra bịch bịch âm thanh. Nhưng là Lâm Thần tay phải, nhưng là bộ phát lớn hơn uy thế, kinh lực không ngừng tầng tầng đột phá, mỗi một lần thắt cổ thì có một người tuyệt phẩm vương khí phi kiếm bị phá vỡ. 36 chuôi tuyệt phẩm vương khí phi kiếm, căn bản chút nào không ngăn được Lâm Thần một quyền oai. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần ý niệm mạnh mẽ động một cái, thôn phệ thiên đồ lập tức bay ra, hướng bị dao động vỡ 36 thanh phi kiếm một chút liền bao phủ đi. Cả bộ kiếm trận đều bị thôn phệ thiên đồ cắn ướt. Lập tức, trong mắt của mọi người, tờ này huyền ảo vô cùng đen nhánh đồ lục, lập tức bắt đầu ông ông run rẩy, trong đó đồ lục bên trong ẩn chứa lực cắn nuốt hơn khổng lồ. Một luồng thôn phệ hỏa diễm, chợt ở thôn phệ thiên đồ trên lay động, đen nhánh sâu thẳm. Đậm đà hơn ý vương giả, từ thôn phệ thiên đồ phía trên tản ra, là tuyệt phẩm vương khí. Lâm Thần sở dĩ đối với binh hoàng một chiêu này động thủ, chính là vì hấp thu đối phương binh khí, tới tiến hóa thôn phệ thiên đồ. Hiển nhiên binh hoàng ra tay một cái, chính là 36 chuôi tuyệt phẩm vương khí, là một cái đại thủ bút. Đây là pháp bảo gì, lại còn có thể như thế tấn thăng. Binh hoàng ánh mắt một chút liền khóa chặt ở thôn vệ thiên đồ bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Trực giác nói cho hắn biết, cái pháp bảo này lai lịch không đơn giản. Binh hoàng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn đám mây trên binh hoàng. Hắn giờ phút này chỉ mong binh hoàng một chút đánh ra trên trăm cái binh khí tới để cho hắn thôn vệ. Đem chọn cái thôn phệ thiên đồ đều tiến hóa đáo hạ phẩm hoàng khí. Binh hoàng ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, đừng cho bổn hoàng phách lối. Trong giây lát, một cổ khổng lồ hơn binh khí từ binh hoàng cả người phun ra. Một đạo hoàng giả ý niệm bắt đầu lóe ra, binh hoàng trên tay phải bắt đầu chậm rãi xuất hiện một thanh trường thương, uy thế ngập trời trường mâu. Này một thanh trường thương, chính là cả người đế hoàng vẻ, mũi thương như rồng, uy thế bất phàm. Đây là một người hạ phẩm hoàng khí tồn tại. Diệt Long Mâu, cho bổn hoàng giết. Binh hoàng ánh mắt khóa chặt Lâm Thần, vung tay lên, toàn bộ Diệt Long Mâu lập tức bắt đầu chấn động, hướng Lâm Thần thân thể bạo đâm đi, phảng phất muốn đem chọn cái Lôi Vương phủ đều đâm thủng một phen. Nay một người Diệt Long Mâu, nhưng là không thấp hơn Tử Lôi chi chỉ tồn tại. Lâm Thần thấy Diệt Long Mâu mãnh liệt đánh tới, lập tức cả người căng thẳng. Binh hoàng hắn ở nơi này là lùng bắt, rõ ràng là muốn đem Lâm Thần đánh trọng thương nửa tàn. Một đám đệ tử cũng là nhìn trong đầu vô cùng giá rét. Chỉ bất quá loại chiến đấu này không là bọn hắn có thể chen vào. Thân thể của hắn, chỉ có tay phải mới là hạ phẩm hoàng khí tồn tại, không phải một hoàn chỉnh toàn thể. Toàn bộ Diệt Long Mâu, nhưng là thứ thiệt hạ phẩm hoàng khí. Hạ phẩm hoàng khí oai, nhìn ngươi như thế nào với bổn hoàng phách lối. Binh hoàng cặp mắt lãnh đạm nhìn Lâm Thần, phảng phất là thấy được Lâm Thần bị Diệt Long Mâu xuyên thủng như thế. Không được, là hạ phẩm hoàng khí, lần này chúng ta phải ra tay. Ám hư thấy Diệt Long Mâu uy thế ngập trời đâm tới. Cả người bắt đầu căng thẳng. Bạo Vương, Vân Thanh, hai người cũng là biết rõ hạ phẩm hoàng khí uy lực kinh khủng, cả người pháp lực không ngừng gầm thét. Nhưng mà một cái bình thản nhưng là mang theo cực mạnh lực xuyên thấu thanh âm, ở phía dưới nổ vang lên. Các ngươi ba vị nửa bước thần pháp cảnh nếu là dám có dị động, như vậy chúng ta tứ hoàng trực tiếp ở chỗ này đối với Lâm Thần đánh chết. Ám hư ba người giờ phút này thân thể hoàn toàn căng thẳng. Giờ phút này một cổ khổng lồ thần niệm phong tỏa lại ba người bọn họ. Ám hư ba người đều đột nhiên có một loại nguy hiểm ảo giác, phảng phất ở trái tim của bọn hắn bên trên, đều lơ lửng một cây trường thương một phen, để cho người tùy thời thuộc về danh giới tử vong. Cái này nổ vang thanh âm, bất ngờ chính là Thương Hoàng. Ba người đồng loạt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy vị này Thương Hoàng chính mục quang bình thản sắc bén nhìn đến ba người bọn họ. Rõ ràng Thương Hoàng không muốn để cho ba người bọn họ nhúng tay Binh Hoàng cùng Lâm Thần chiến đấu. Ba người bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng, bây giờ Binh Hoàng chẳng qua là đang cùng Lâm Thần vui đùa một chút mà thôi, căn bản là không có ra thật tay, nếu không Lâm Thần đã sớm chết rồi. Toàn bộ Lôi Vương phủ cũng nên bị hủy. Lại dám uy hiếp lão tử, coi lão tử thật sợ. Bạo Vương tối chịu không nổi uy hiếp, cả người khí tức hung ác lập tức bắt đầu bốc lên. Bạo Yêu Nguyên Thần bắt đầu cuồn cuộn run rẩy. Vân Thanh cũng là tinh xảo gương mặt giá rét, một tấm hư ảo cựu cung đồ bắt đầu chậm rãi mở ra tới. "Đừng tức giận." Ám Hư lạnh lùng nói, "Ba người chúng ta nếu là xuất thủ, này bốn tôn hoàng giả khẳng định không có kiên nhẫn chơi tiếp, sẽ trực tiếp động thủ giết Lâm Thần. Trước hết để cho Lâm Thần kéo dài thời gian, chờ cứu viện." Thân thể hai người run lên, chỉ có thể cắn răng rũ tay xuống. Bây giờ loại tình huống này, vô luận như thế nào đối với bọn họ đều bất lợi. Thôn phệ Rong Lô. Lâm Thần giờ phút này không cách nào để ý tới ba người biến hóa, cặp mắt hung ác, một cái đen nhánh lò luyện chợt ở trước mặt của hắn thăng lên, thôn phệ hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào đến. Diệt Long Mâu lập tức cầm hung manh đánh tới, một chút liền xuyên thủng đến thôn phệ Rong Lô trên, uy lực khủng bố từ Diệt Long Mâu tựa như long mũi thương phía trên bộc phát ra. Ở một tiếng vang dội bên trong, toàn bộ thôn phệ Rong Lô đều là vang lên một tiếng to lớn tiếng nổ vang, trực tiếp sống sờ sờ bị Diệt Long Mâu xuyên thủng mở. Thật là hung mãnh uy lực. Lâm Thần cả người khí huyết đều tại cuồn cuộn, lập tức sẽ bị oanh bạo thôn phệ Rong Lô thu hồi trong thân thể. Thôn phệ Thiên Đồ lại lần nữa hóa thành một tấm đen nhánh trường bào, bao phủ ở Lâm Thần trên người. Thiên Sát Diêm La Kinh cuồn cuộn vận chuyển, quỷ thần chi khí không ngừng quấn quanh, phảng phất tạo thành một đạo ma vương chi khải. Tay phải uy lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Lâm Thần một quyền bay thẳng đến Diệt Long Mâu đánh giết tới, uy thế mãnh liệt. Nhưng mà, Lâm Thần không cách nào thấy là, bốn tôn hoàng giả thấy Lâm Thần cả người Thiên Sát Diêm La Kinh bùng nổ một khắc kia, đều là sắc mặt hơi đổi. Thiên Sát Diêm La Kinh. Kia lại là Thiên Sát Diêm La Kinh. Man Hoàng không thể tin lẩm bẩm nói. Hòa Hoàng cùng Binh Hoàng hai người đều là trong mắt trào một cổ vẻ chấn động. Thương Hoàng bình thản ánh mắt sắc bén chợt rụt một cái, giọng mang theo thất thanh nói, chẳng lẽ người này lại là Ma Hoàng truyền nhân? Thật xuất hiện. Chương 152, khinh người quá đáng. Chương 152, khinh người quá đáng. Ai cũng không nghĩ ra giờ phút này bốn tôn hoàng giả trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là gặp phải khiêu chiến thật lớn. Đem tay phải uy lực nói tới đỉnh phong đánh ra một quyền, cùng toàn bộ Diệt Long Mâu bắt đầu đụng vào nhau. Một cổ vô hình kình khí lãng lập tức hướng bốn phía bắt đầu vặn giết. Nay cổ hướng bốn phía cuốn giết tới khí lãng, đều là nhìn một đám đệ tử hung hãn nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là bị Diệt Long Mâu khổng lồ uy lực chấn động toàn bộ thân hình liên tục run rẩy, khí huyết quần quật lợi hại hơn. Tựa như long một phen mũi thương đè ở Lâm Thần trong quả đấm, đem Lâm Thần hữu quyền da thịt đều đâm vào long xuống, gân cốt không ngừng đâm vang. Từng cổ một yếu ớt nhưng là uy lực khổng lồ hoàng giả ý niệm, không ngừng từ Diệt Long Mâu phía trên phun ra. Lâm Thần thân thể cũng ở đây Diệt Long Mâu đánh giết bên dưới liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thần đại ca. Vân Thanh thấy được Lâm Thần lúc này bộ dáng, lập tức không nhịn được lo lắng hô lên. Nếu không phải Ám Hư ở một bên trầm tĩnh nhắc nhở, sợ rằng Vân Thanh lập tức lao ra hướng Diệt Long Mâu đánh tới. Đáng chết, lần này phẩm hoàng khí uy lực quả nhiên to lớn. Lâm Thần bị Diệt Long Mâu đánh chết liên tiếp lui về phía sau, cắn chặt hàm răng. Hắn giờ phút này tay phải cảm nhận được áp lực còn không phải bình thường to lớn, toàn bộ tay phải đều bị vỡ bờ liên tục rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị này một cán mâu đâm nát một phen. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần ý niệm mạnh mẽ động một cái. Khoác trên người thôn phệ thiên đồ lập tức hướng Diệt Long Mâu bao phủ đi, đen nhánh đồ lục phía trên toán loạn đến một luồng thôn phệ hỏa diễm. Toàn bộ Diệt Long Mâu tại này cổ lực cắn nuốt xuống, hơi hơi dừng lại. Nhưng cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, Lâm Thần thân hình lập tức chợt lui mà ra, 10.000 đầu chân khí cự tượng chợt dưới vào người tí hon màu xanh bên trong. Hư ảo cánh tay nhất thời trùm lên Lâm Thần trên cánh tay phải, một đích thực khí cũng như nước thủy triều một phen hướng Diệt Long Mâu vào tới. Ầm. Diệt Long Mâu trực tiếp đâm tới thôn vệ thiên đồ trên, phảng phất là đâm tới một cái tường đồng vách sắt một phen, thôn vệ thiên đồ trực tiếp sống sờ sờ tương Diệt Long Mâu uy thế để cản lại. Chỉ bất quá, toàn bộ thôn vệ thiên đồ cũng là run rẩy lợi hại, hiển nhiên là không cách nào ủng hộ quá lâu. Giờ phút này tuyệt phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ, cũng có thể hơi chút ngăn cản một chút Diệt Long Mâu. Cho ta chấn áp. Lâm Thần hét lớn một tiếng, lại lần nữa 5.000 đầu chân khí cự tượng lực dưới vào rồi người tí hon màu xanh bên trong. 15.000 đầu chân khí cự tượng, toàn bộ hóa thành quần quần áp lực, hướng Diệt Long Mâu chấn áp xuống. Tay phải, cũng là vào giờ khắc này chợt siết chặt. Nay cổ chấn áp xuống áp lực, cũng theo đó trở nên càng uy mãnh. Toàn bộ Diệt Long Mâu tựa như gặp phải lôi đình đòn nghiêm trọng, đâm rách thôn phệ thiên đồ uy thế chợt giảm bớt, cả người đều bắt đầu tầng tầng nổ mạnh. Thôn phệ thiên đồ, thôn phệ Long Lô. Gặp được áp lực chấn áp Diệt Long Mâu không chút nào vẻ này bằng lực sát thương lớn, ngược lại là không ngừng cùng Lâm Thần gọi đến áp lực liên tục đánh giết. Vốn là bị đánh vỡ thôn phệ Long Lô lại lần nữa bay ra, toàn bộ đồ lục liền bao bọc ở thôn phệ Long Lô trên. Kia một luồng thôn phệ lửa đột nhiên trướng đại, trở nên ước chừng trướng đại rồi nhiều gấp đôi, lực cắn nuốt lợi hại hơn. Hừ, hạ phẩm hoàng khí thì như thế nào, trước đem ngươi trấn áp. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, tạo thành quyền tay phải, chợt một quyền hủ ở hải ra. Nay cổ khổng lồ vọt tới áp lực, phảng phất cũng theo Lâm Thần tay phải, biến thành một người áp lực chi quyền một phen, hướng Diệt Long Mâu đánh xuống. Đoàng đoàng đoàng. Diệt Long Mâu ở áp lực này đánh bên dưới, nổ lợi hại hơn. Ẩn chứa trong đó hoàng giả ý niệm, đều bị một chút xíu nổ hư. Toàn bộ trường mâu bị đánh chết cong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy. Lâm Thần ý niệm lại lần nữa động một cái, bao quanh thôn phệ thiên đổ thôn phệ Long Lô, lập tức hướng Diệt Long Mâu bao phủ đi. Giờ phút này gặp được bị thương nặng Diệt Long Mâu há là lực cắn nuốt tăng vọt thôn phệ Long Lô đối thủ, rung động ầm ầm mấy cái, trực tiếp bị thôn phệ Long Lô thu hồi trong đó. Nhưng Diệt Long Mâu cũng không phải là tốt như vậy hoàn toàn cắn nuốt, chẳng qua là bị Lâm Thần thôn phệ Long Lô chấn áp mà thôi. Thôn phệ Long Lô còn cần từng bước một dần dần tạm thực toàn bộ trường mâu, mới có thể đem nó cắn nuốt hết. Tan thành mây khói, Lâm Thần thân hình chậm rãi rơi xuống đất, tay phải vẫn còn ở nhỏ nhẹ mật tê dại run rẩy. Hắn giờ phút này cả người khí huyết bị cực lớn cuồn cuộn, cũng là bị thương không nhẹ. Thôn phệ Long Lô cũng không cách nào lại lần nữa lấy ra chiến đấu. Hàng phục này Diệt Long Mâu, Lâm Thần chỉ thiếu chút nữa sử dụng ra hai tuần lễ ngày phục thiên tay thủ đoạn cuối cùng. Hơn nữa, binh thái tử quỷ dị kia kỳ binh thuật, nhất định là học từ binh hoàng. Nếu là binh hoàng thi triển kỳ binh thuật, kia được có bao nhiêu hạ phẩm hoàng khí tới thắt cổ. Cái gì? Lại đem bổn hoàng Diệt Long Mâu đều cho chấn áp. Binh hoàng lập tức phát giác Diệt Long Mâu bị chấn áp, từ kia trong rung động khôi phục như cũ, mang theo kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Một người hạ phẩm hoàng khí, nhưng là tương đương với một người nửa bước thần pháp cảnh cao thủ, hay vẫn là bản tiêm tồn tại. Còn lại tam hoàng, cũng là từ kia thiên sát diêm la kinh trong rung động khôi phục như cũ, từng cái thần thức đều lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Tiểu tử này thực lực còn có thể, lại lấy tiên thiên thập trọng tài nghệ, liền có thể thi triển nhiều như vậy thủ đoạn. Man Hoàng truyền thần nhậm nói. Hòa Hoàng cũng là mở miệng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người này nhưng là Ma Hoàng truyền nhân, chúng ta ứng đối ra sao? Binh Hoàng sắc mặt hơi âm trầm, lạnh rên một tiếng nói, năm đó Ma Hoàng mất tích bí ẩn, chắc hẳn hơn phân nửa là bỏ mình. Đường chủ sau đó cái này lệnh phải giết, nhất định là vì rồi đem Ma Hoàng nhất mạch chạm thảo trừ căn. Thời khắc này Binh Hoàng, là đối với Lâm Thần động tuyệt đại sát cơ. Mấy tôn thần pháp cảnh cao thủ, đều là vào thời khắc này làm ngay lập tức trao đổi. Nhưng mà, một mực chưa mở miệng Thương Hoàng, nhưng là đột nhiên mở miệng, giọng bình thản lại dị thường sắc bén, nhiệm vụ phát ra trước, ta từng điều tra qua người này các loại sự tích. Ta phát hiện, người này lại là một cái vũ kỹ thiên phú vô cùng yêu nghiệt thiên tài. Còn lại ba vị hoàng giả sắc mặt hơi đổi một chút. Thương Hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên âm ngoan, sắc khí dày đặc nói, ta xem giờ phút này đường chủ đối với người này truyền đạt lệnh phải giết, không phải là bởi vì Ma Hoàng truyền nhân. Mà là bởi vì 3 tháng sau Thái Thanh chín hư công. Đường chủ. Đang sợ. Ba vị hoàng giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong giây lát, một cổ hào hùng sát khí, đột nhiên từ 4 tôn hoàng giả trên người đồng loạt buộc phát ra, chấn động toàn bộ Lôi Vương Phủ. Nay một đột nhiên biến hóa, sự được vô số đệ tử toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, vô cùng sợ hãi. Nam ở trên tầng mây binh thái tử đám người, giờ phút này đều là ánh mắt rung động nhìn một màn này, 4 tôn hoàng giả lại đồng thời buộc phát khí thế kinh khủng. Ám hư ba người sắc mặt chợt kỳ biến, cảm thụ này tứ hoàng đồng thời buộc phát ra huy thế, tâm chợt chìm vào đáy cốc. Lâm Thần con ngươi chợt rút thành dạng kim, bởi vì hắn cảm nhận được này 4 cổ vô cùng khổng lồ sát khí, toàn bộ đều là bao phủ ở trên người của hắn. Chẳng lẽ, tứ hoàng muốn đồng loạt ra tay với hắn? Lâm Thần, ngươi ngoan cố kháng cự mệnh lệnh, chết cũng không hối cải. Hình đường 4 tôn chấp pháp hoàng giả, liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Thương Hoàng ánh mắt sát cơ tăng vọt nhìn Lâm Thần. Cả người nhấc lên như cái khác ba vị hoàng giả kinh khủng hơn pháp lực lực lượng. Những cái khác ba vị hoàng giả, giờ phút này cũng là không giữ lại chút nào buộc phát khí thế. Giờ phút này toàn bộ chiếm cứ đỉnh núi đầu Lôi Vương Phủ, đều tại nhỏ nhẹ rung động. Thậm chí, không ít tiên thiên đệ tử đều ở đây cổ khổng lồ uy thế bên dưới, bắt đầu hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên đất. Tất cả mọi người đều bắt đầu sợ hãi. Tứ Hoàng, Vân Thanh cùng Bạo Vương trước tiên bạo đi, cả người pháp lực toàn bộ chấn động, đứng ở Lâm Thần bên người. không chút nào sợ này cổ quần quận mà đến uy thế. Ám hư cũng là hai tròng mắt lạnh giá, đứng ở Lâm Thần bên người bộc phát khí tức. Nhưng là, bọn họ ba vị nửa bước thần pháp cảnh bùng nổ khí tức, còn không chống đỡ được một tôn thần pháp cảnh hoàng giả. Đối mặt với bốn tôn đồng loạt bùng nổ hoàng giả, ba người bọn họ, giống như là trong đại dương phiêu diêu thuyền nhỏ một phen. Nhưng là, ba người không sợ chút nào. Ám hư chống cự này cổ khổng lồ uy thế, lạnh lùng nói, Lâm Thần chính là thánh nữ che chở người, các ngươi sao dám lô mãng. Vân Thanh cũng là mặt đầy tức giận, nói, dám động Lâm Thần đại ca, ta sẽ để cho tỷ tỷ Vân La Hoàng tiêu diệt ngươi môn tứ hoàng. Bạo Vương không nói gì, chẳng qua là cả người sát khí càng ngày càng hung ác. Lâm Thần trong lòng yên lặng chạy qua rồi một dòng nước ấm, tại này cổ mưa gió muốn tới uy thế bên trong, sắc mặt không thay đổi. Tứ hoàng sau lưng bốn vương, nghe được thánh nữ, Vân La Hoàng tên, đều là trong lòng đại trần hám, không có nghĩ tới chỗ này nhân vật lại có lớn như vậy bối cảnh. Sợ rằng thật dọn ra này hai tôn đại nhân vật, coi như là hình đường đường chủ đều sẽ không thái quá lô mãng. Chẳng lẽ lần này đánh chết Lâm Thần phải thất bại? Nhưng mà, tứ hoàng cả người khí thế, nhưng là lại lần nữa trở nên khủng bố. Khổng lồ bốn cổ uy áp, rung động toàn bộ Lôi Vương phủ. Bất luận kẻ nào dám che chở, giết không tha. Thương Hoàng thanh âm uy nghiêm quần quần nói. Một sát na này, tứ hoàng đồng loạt ra tay, hào hùng pháp lực, hạ xuống. Bốn tôn bàn tay khổng lồ, phô thiên cái địa cuốn tới, hướng Lâm Thần bốn người nặng nề vô xuống tới. Một đòn phá hủy, không lưu trước hà tình cảm. Này bốn tôn bàn tay đánh giết mà xuống, sợ rằng toàn bộ Lôi Vương phủ quảng trường, đều phải vỡ thành hai mảnh. Tứ hoàng lại không để ý chút nào liền đối với Lâm Thần đám người động thủ. Ám hư con ngươi chợt co rút nhanh, nhìn quần quận mà đến bốn tôn bàn tay khổng lồ, lóe lên một vệt vẻ chấn động. Tứ hoàng lại không sợ thánh nữ, không sợ Vân La Hoàng. Hơn nữa còn muốn đưa bọn họ đồng loạt giết chết. Này tứ hoàng đơn giản là điên rồi, to gan lớn mật. Nhưng là, hắn giờ phút này rung động thuộc về rung động, này che khuất bầu trời bốn tôn bàn tay, đã là hoanh bạo đẻ xuống. May là Lâm Thần, cũng không nhịn được gắt gao cắn răng. Đầy mắt sát ý ngút trời. Hình đường, khinh người quá đáng. Chương 153, Vân La Hoàng. Chương 153, Vân La Hoàng. Cuộn cuộn bàn tay, cuốn tới. Toàn bộ Lôi Vương phủ quảng trường đại điện, đều tại đây khắc nhỏ nhẹ run rẩy. Một đám tiên thiên các đệ tử, đều là chấn động không gì sánh nổi sợ hãi nhìn một màn này. Tứ hoàng hoàn toàn sát ý, khiến cho ám giả tính toán, toàn bộ tan vỡ. Còn giữ lại, cũng chỉ có liều mạng. Vân La cung bàn. Trăm đạo sát tràng. Bạo yêu chân nộ. Lần này, ba vị nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đồng loạt buộc phát trong cơ thể toàn bộ uy thế. Thần bí hư ảo cựu cung đồ ở bốn đỉnh đầu của người phía trên mở ra, hướng bốn tôn quần quận mà đến bàn tay tịch quyển nhi đi. Trăm đạo sát mang, cũng theo gầm thét đi. Một con hư ảo yêu linh, hung ác vô cùng, hướng bốn tôn bàn tay xé. Nhưng là, ba vị nửa bước thần pháp cảnh đồng loạt dụng hết toàn lực đánh giết đi ra ngoài chiêu số. Ở nơi này bốn tờ đại dưới tay, phảng phất là lấy trứng chọi đá. Trực tiếp cứng rắn toàn bộ bị bốn tờ bàn tay tan biến. Nay biểu thị bốn tôn thần pháp cảnh là không giữ lại chút nào xuất thủ. Không vâng lời giả, tất cả chết. Thương Hoàng lạnh lùng nói. Bốn tôn bàn tay, đã thuận thế đến bốn đỉnh đầu của người, không hề do dự hướng Lâm Thần bốn người chợt vỗ xuống. Trong phút chốc, võ tướng cùng yêu nữ cặp mắt đều là chợt trợn to. Mà bốn tôn bàn tay đến Lâm Thần bốn người đỉnh đầu trong nháy mắt, một cổ vô cùng hung tàn áp lực phong bạo, hướng bốn thân thể của con người quần quần ép đi. Bốn thân thể của con người, đều là vào giờ khắc này, gặp phải trước đó chưa từng có đánh vào, hoàn toàn không cách nào nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cực lớn vỡ bờ. Bốn tôn bàn tay, cuồn cuộn đè xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, phảng phất toàn bộ Lôi Vương phủ quảng trường đều trong nháy mắt này phải bị dao động vỡ một phen. Tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi nhìn bàn tay to lớn vô xuống địa phương, Lâm Thần đám người liền chết như vậy. Này bốn tôn bàn tay khổng lồ. Nhưng là thứ thiệt vô vào Lâm Thần bốn người trên người, kia còn có cái gì không chết. Võ tướng cùng yêu nữ hai người đều là đầy mắt trống rỗng, hai chân không tự chủ liền quỳ trên đất, đờ đẫn vô thần. Làm sao lại chết như vậy? Binh thái tử trong mắt thấy như vậy một màn, cũng là lóe lên một vệt nồng nặc vẻ khinh thường. Đánh thắng hắn thì như thế nào, còn không phải cùng dạng cho sư tôn bọn họ đập chết. Nhưng mà, tứ hoàng sắc mặt, nhưng là chợt kỳ biến. Đột ngột, một cổ nhẹ nhàng gió nhẹ, vét sạch toàn bộ Lôi Vương phủ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Chín đoá thúy diễm ướt át kỳ dị đỏ tươi cánh hoa, chậm rãi từ trên bầu trời bồng bềnh đi xuống. Thế nào? Bốn người các ngươi, ngay cả muội muội ta đều muốn giết sao? Một cái trong suốt thanh âm cô gái, từ trên bầu trời truyền tới. Vốn là bốn tờ vỗ xuống bàn tay khổng lồ, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhưng là tầng tầng biến mất. Một tấm cương khí tạo thành hơn 10 thước to lớn cựu cung đồ, phía trên không ngừng toán loạn đến cương khí. Bốn tôn bàn tay khổng lồ cũng bị cổ cương khí này cựu cung đồ một hóa giải thành hư vô. Lâm Thần bốn người chính là hoàn hảo không hao tổn đứng ở cương khí cựu cung lưu tinh xuống. Chỉ là bọn hắn giờ phút này bốn người vừa mới gặp phải vẻ này uy thế to lớn đánh vào, thân thể bị không nhỏ bị thương nhẹ. Vân La Hoàng, Thương Hoàng đầu tiên từ trong rung động khôi phục như cũ, mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một tên cô gái quần áo tím lượn lờ từ trên bầu trời từng bước một đi tới, gió nhẹ hỗn loạn rồi tóc đen, thật giống như tiên nữ hạ phàm. Lâm Thần che ngực, ánh mắt nhìn về phía tên này được gọi là Vân La Hoàng nữ tử. Nhưng là hắn nhìn Vân La Hoàng thời điểm, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào nhớ Vân La Hoàng đích thực thật bộ dáng, phảng phất vụ Lý Khán Hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, chỉ biết là một tấm gương mặt tuyệt đẹp, một cái tuyệt đẹp đừng danh. Khí chất xuất trần, thân thể hoàn mỹ hàm chứa một luồng không cách nào đoán thấu ảo diệu. Chẳng qua là để cho người tiếc nuối là, từ đầu đến cuối không cách nào nhớ kia một khuôn mặt mỹ lệ mặt của. Tên này Vân La Hoàng đi xuống, đầu tiên là lạnh nhạt nhìn lướt qua Lâm Thần, sau đó cưng chiều mỉm cười đi về phía Vân Thanh. Tỷ tỷ. Vân Thanh thấy tỷ tỷ sau khi đến, đơn thuần ánh mắt một đỏ, ủy khuất nhào tới Vân La Hoàng trong ngực. Không việc gì, tỷ tỷ tới, tiểu Thanh Thanh không sợ. Vân La Hoàng thanh âm trong suốt nói. Vân Thanh không có khóc, chẳng qua là ngón tay trắng non đến tứ hoàng, giọng căm hận nói, tỷ tỷ, chính là bọn hắn bốn cái. Không những muốn giết tiểu Thanh Thanh, còn muốn giết chết Lâm Thần đại ca. Còn lại tam hoàng tử trong rung động khôi phục như cũ, đều là mặt đầy âm trầm nhìn cái này nửa bước thần pháp cảnh cô bé chỉ mình, cố nén trong tâm sát khí. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác vào lúc này, đột nhiên toát ra một cái Vân La Hoàng tới. Tiểu Thanh Thanh oan, tỷ tỷ giúp ngươi đòi công đạo. Vân La Hoàng nhẹ tay vỗ một cái Vân Thanh đầu nhỏ, thân hình đứng ở Lâm Thần bốn người trước mặt của, khí chất xuất trần. Tứ hoàng, lại dám đối với muội muội của ta xuất thủ, ta xem các ngươi hình đường đúng là quá mức hung hăng ngang ngược. Vân La Hoàng thanh âm trong suốt nói, các ngươi là ghét bỏ mạng của mình quá dài sao? Trong suốt như suối nước, băng lãnh như hàn phong. Lâm Thần chợt nghĩ tới một câu như vậy lời nói, không nhịn được đem ánh mắt tiếp tục xem Vân La Hoàng bóng lưng. Nữ nhân này, thật giống như liền bao phủ ở trong sương mù một phen, tràn đầy các loại huyền diệu. Coi như hắn mở ra ảo diệu mắt cũng thì không cách nào nhìn thấu. Bất quá, Vân La Hoàng xuất hiện dù gì để cho hắn nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lại tới chậm một chút, chỉ sợ cũng không chịu đựng tới thời gian như vậy rồi. Thương Hoàng nhìn một cái mặt đất khí chất xuất trần Vân La Hoàng, khẽ cắn răng, nói, Vân La Hoàng. Khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Đem muội muội của ngươi mang đi, chúng ta chỉ giết Lâm Thần. Nếu để cho muội muội của ngươi bị kinh sợ, chúng ta hình đường tự nhiên sẽ cho đầy đủ lễ tới bồi thường. Thương Hoàng lần này nói, hoàn toàn là hạ thấp dáng vẻ. Nếu không phải ngại vì Vân La Hoàng quá mức kinh khủng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Bởi vì Lâm Thần phải giết. 17 tên gọi hoàng giả xếp hạng thứ 3 Vân La Hoàng, nhưng là tốt như vậy trêu chọc. Hơn nữa, Vân La Hoàng thiên tư càng là vô cùng tốt. Trong đồn đãi, còn bị một vị thái thượng trưởng lão coi trọng. Cho nên may là luôn luôn hung hăng càn quấy hình đường, cũng không khỏi không nhận thua. Vân La Hoàng một hồi trầm mặc, nhưng là không có gấp cho ra bọn họ câu trả lời. Vô hình sơ xác tiêu điều bầu không khí, đột nhiên đông đặc mà thành. Mặc dù không có ba động khủng bố, nhưng là lại để cho người ngưng trọng rộng rãi không dám thở gấp. Hôm nay, nhất định là đám này tiên thiên các đệ tử đặc sắc nhất một ngày. Đồng thời gặp được 5 vị hoàng giả, hà không tinh thải. Bốn tôn hoàng giả giờ phút này đều là tim nhảy tới cổ rồi, rất sợ vị này huyền diệu Vân La Hoàng không đáp ứng. Như vậy bọn họ cục diện có thể thì khó rồi. Dù sao bây giờ đường chủ vẫn còn ở chạy nước rút cái cảnh giới kia, căn bản là không có cách phối hợp hình đường. Vân Thanh cặp mắt lập tức lại lần nữa khôi phục vốn là thuần chân nghịch ngợm bộ dáng, hướng về phía Lâm Thần làm một cái tư thế chiến thắng, mặt đầy nụ cười vui vẻ. Lâm Thần hướng về phía rừng rưng một tiếng, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại ánh mắt bình tĩnh. Chẳng qua là nhỏ nhẹ lắc đầu. Ở tứ đại hoàng giả nỗi lòng lo lắng bên trong, Vân La Hoàng rốt cuộc mở miệng, Lâm Thần tùy các ngươi giết thế nào, những người còn lại ai cũng không cho động. Lời này vừa nói ra, kích thích thiên tầng lãng. Đầu tiên là Vân Thanh, khuôn mặt nhỏ bé một chút trở nên trắng bệnh, đều còn chưa phản ứng kịp. Tứ hoàng hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau trong lòng dâng lên mừng như điên, nếu Vân La Hoàng không nhúng tay vào, như vậy bọn họ còn có sợ gì sợ. Lâm Thần nổ một bãi nước miếng trọc khí. Ánh mắt chút nào không dao động nhìn lướt qua Vân La Hoàng, nhìn về phía Tứ Hoàng. Không chút nào như đưa đám. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải đáp ứng ta muốn cứu Lâm Thần đại ca sao? Vân Thanh gương mặt trắng bệch nhìn Vân La Hoàng. Vân La Hoàng lắc đầu một cái, nói, tình huống có biến, ta không sẽ vì Lâm Thần được hình phạt đường. Vì? Tại sao? Vân Thanh trong mắt hiện lên một vẻ sương mù, nước nở nói, hắn chính là Kiêu ca ca chọn chúng học trò. Vân La Hoàng Thanh âm lạnh thêm vài phần, càng không biết cứu. Vậy ngươi cũng không cần cứu ta. Vân Thanh hướng về phía Vân La Hoàng quật cường nói, thân hình hướng nàng Lâm Thần ca ca chạy đi. Nhưng mà, vào giờ khắc này, một cổ vô cùng huyền diệu lực lượng đột nhiên hạ xuống. Vân Thanh con ngươi hơi hơi co rụt lại, đột nhiên tại chỗ vượng quyết đi qua. Ám hư con ngươi băng lãnh cũng là co rụt lại, một cổ lực lượng khổng lồ đem thân hình của hắn trói buộc, hướng quảng trường một đầu khác chợt kéo động. Bạo Vương thân hình cũng giống như vậy. Ba vị nửa bước thần pháp cảnh, trong chớp mắt bị Vân La Hoàng thi triển thủ đoạn, thanh mở Lâm Thần bên người, lưu hắn lại một thân một mình. Giết đi. Vân La Hoàng thanh đạm nói, thân hình phiêu tới một bên, không có bất kỳ ý xuất thủ. Nhưng mà bị trói buộc ở Bạo Vương cùng ám hư, giờ phút này đều là hung mãnh dây rủa, chẳng qua là tốn công vô ích, căn bản không có phản ứng chút nào. Bạo Vương trong mắt, tia máu cũng là một chút xíu nhiều hơn, phát ra một loạt giống giận. Nhưng là, đây đều là không công. Ha ha, Vân La Hoàng, chúng ta hình đường nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lần này ân tình. Thương Hoàng tâm tình vui thích ha ha cười nói. Những cái khác ba vị hoàng giả, cũng là toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Vân La Hoàng không ra tay, giết Lâm Thần thật là dễ như trở bàn tay. Lâm Thần, ta xem không người bảo ngươi, ngươi như thế nào sống tiếp. Tứ Hoàng phát giác đường chủ ý đồ chân chính, trên mặt đều là lộ ra vẻ dữ tợn, đồng loạt quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế, lại lần nữa kinh khủng bạo phát. Toàn bộ Lôi Vương phủ hơi run rẩy xuống. Bốn cổ bàn tay khổng lồ, lại lần nữa hướng Lâm Thần thân ảnh cô độc cuốn tới, không chút lưu tình, sát khí vô cùng. Cô gái quần áo tím nhìn ở nơi này bốn tôn cuồng bạo đại dưới lòng bàn tay bất động bóng người, quần áo nhỏ nhẹ đung đưa. Mới vừa rồi hắn chủ động cự tuyệt hảo ý của nàng, như vậy nàng liền sẽ không xuất thủ. Đối mặt với bốn cổ kinh khủng mà đến bàn tay to lớn, Lâm Thần thờ ơ không động lòng, ánh mắt sát khí lâm nhiên. Ngất xỉu Vân Thanh vẫn mặt đầy trắng bệnh. Bạo Vương cùng ám hư đều là con ngươi trợ to, trơ mắt nhìn bốn tôn bàn tay ẩm vỗ xuống. Chẳng lẽ, Lâm Thần thật muốn xong rồi. Nhưng mà, ở nơi này bốn tờ bàn tay gần vỗ xuống lúc tới, một nói tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang dội ở Lôi Vương phủ trên. Trong phút chốc, Lôi Vương phủ trên, vang lên quần quận to lớn chống trận tiếng. Chương 154, thật điên cuồng. Chương 154, thật điên cuồng. Giết cái Lâm Thần còn phải biến đổi bất ngờ. Này lệnh binh thái tử rất khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền rất khó chịu. Sau khi thấy không người bảo Lâm Thần lúc, trong lòng liền bắt đầu cười gằn. Không người bảo Lâm Thần, ở thần pháp cảnh bên dưới, nhất định chính là một người con kiến hôi tồn tại, một cái tay liền có thể nghiền ép mà chết. Nhưng là, hắn cả đời này nhất định phải cuộc sống ở Lâm Thần trong bóng ma. Đánh trống tiếng, bắt đầu chợt vang dội ở toàn bộ Lôi Vương phủ trên, tựa như quân vương khải hoàng ca. Một cái trong suốt cương khí to ngón tay lớn, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh giết ở bốn tôn đại trên tay. Đột nhiên bạo phát ra bài sơn đảo hải uy lực. Rầm rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ mạnh, lập tức ở toàn bộ Lôi Vương phủ trên quảng trường nhấc lên. Một đạo trong suốt cương khí cái lồng, chợt bọc lại Lâm Thần thân thể, để cho hắn không đụng phải toàn bộ nổ ảnh hưởng đến. Đột nhiên như thế biến hóa một màn, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Binh thái tử há to miệng, ánh mắt tràn đầy rung động nhìn một màn này. Rốt cuộc là cái gì cường giả, lại tới giải cứu Lâm Thần? Mặc dù kia cương khí ngón tay cũng chỉ có chỉ một cái, nhưng là kia chỉ một cái cương khí, nhưng là buộc phát kinh thế hai tổ quy lực. Bốn tờ bàn tay đồng loạt bị một chiêu phá hủy, toàn bộ Lôi Vương phủ trên quảng trường, nổ ra một cái ước chừng 50 mét lỗ lớn. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ Lôi Vương phủ đều còn ở nhỏ nhẹ lắc lắc, run rẩy. Hiển nhiên còn bị này cổ dư âm nổ mạnh thật sự bị ảnh hưởng. Cương khí uy lực quả nhiên kinh khủng. Lâm Thần đầy mắt ngưng trọng. Theo huyết lao từng nói, cương khí chính là thần pháp cảnh tam trọng ký hiệu, một luồng cương khí oanh phá một tòa núi nhỏ. Tứ Hoàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, không nghĩ tới lại còn là đã ra cái giỏ. Rốt cuộc là ai, lại có thể sử dụng ra cương khí tới ngăn cản hắn? Lại dám đối với dược đường đường chủ xuất thủ, hình đường, các ngươi là không nghĩ ở Thái Thanh Môn lăn lộn sao? Mang theo lửa giận thanh âm chợt từ chân trời đăng lên tới. Bốn phía trống lớn tiếng, cũng manh biến mất. Một tên da thịt như thanh niên, râu tóc nhưng là bạch hoa hoa cao thủ từ chân trời bên trên bay tới, cả người quấn quanh cương khí. Uy nghiêm chấn động. Bất ngờ chính là nhậm chức dược đường đường chủ Kiêu Dược. Sau lưng Kiêu Dược, còn đi theo Kiêu Đỉnh. Cùng với Lâm Thần người quen cũ, Vân Lâm cùng Từ Thiên. Lại vừa là bốn tôn thần pháp cảnh cao thủ hạ xuống. Thấy cái đội hình này, may là Tứ Hoàng, cũng không nhịn được run lên trong lòng. Cái đội hình này, nhưng lại như Vân La Hoàng phải có lực sát thương hơn nhiều. Vân Thanh cũng là ở sâu kín bên trong tỉnh lại, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là muốn hướng về phía tỷ tỷ của mình kêu to. Nhưng không ngờ Vân La Hoàng hướng về phía Vân Thanh cười một tiếng, vươn ngọc thủ chỉ phía trước. Thời khắc này Lâm Thần đứng ở cương khí cái lồng bên dưới. Trung quanh hắn quảng trường đất đai đều cho phá hư sạch, gần chỉ còn sót lại hắn này một khối nhỏ. Bốn phía hô to, hắn lại ngang nhiên. A, đó là Dược Đường đường chủ. Vân Thanh kêu lên một tiếng, dùng tay nhỏ che lại miệng của mình, che giấu khiếp sợ của mình. Một bên trói buộc tới ra ám hư trong ánh mắt, tràn đầy cổ quái. Về phần Bạo Vương, chính là toát miệng, mặt đầy sát khí nụ cười. Đại ca, thấy Lâm Thần cương khí trên người cái lồng vừa giải trừ, Tiêu Đỉnh lập tức từ bay trên trời xuống dưới, cung kính đứng ở sau lưng hắn hỏi đại ca, ngươi bị nội thương. Chỗ này của ta có gân cốt dung nguyên đan, đại hoàn đan 4. Còn không chờ Tiêu Đỉnh nói một chút, Lâm Thần liền vô vai hắn một cái bảng, nói, thư ngày Ngọc Linh đan mang đến chưa? Tiêu Đỉnh lập tức móc ra một cái hộp gấm, giao cho Lâm Thần, trong này chính là sư tôn luyện chế thư ngày Ngọc Linh đan. Hoàng cấp đan dược. Lâm Thần nắm hộp gấm, cảm nhận được một cổ đậm đà thư giản lực cùng với đan dược lực, trong nội tâm cũng không nhịn được hơi hơi kích động. Rốt cuộc có thể dùng thần pháp đan. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, tứ hoàng một trong thương hoàng, nhìn Tiêu Dược mang theo nhóm lớn người đánh tới, lập tức cái trán gân xanh nhảy lên, tận lực bình tĩnh nói, Dược Hoàng tiền bối, vì sao trở ngại chúng ta hình đường chấp pháp? Hừ. Tiêu Dược trừng mắt một cái tứ hoàng, cả người sát khí đậm đà, điềm nhiên nói, các ngươi lại dám đối với ta Dược Đường đường chủ truyền đạt lệnh phải giết, còn ra tay đánh nhau, chúng ta Dược Đường tự nhiên muốn quản. Hơn nữa, ngày sau liên quan tới hình đường hết thảy đan dược sự vụ, toàn bộ bãi nhiệm. Bất luận kẻ nào cầu tha thứ đều vô dụng. Nhìn Tiêu Dược mặt đầy quả quyết tức giận bộ dáng, bốn gã hoàng giả tâm giống như chìm vào đáy sông như thế lạnh giá. Bãi nhiệm đối với hình đường hết thảy đan dược sự vụ. Tướng này đối với hình đường không biết là bao lớn đả kích. Hơn nữa, Tiêu Dược lại còn kêu Lâm Thần đường chủ. Đây cũng quá xe chứ. Lâm Thần cái gì trở thành Dược Đường đường chủ rồi hả? Lâm Thần không phải một cái chỉ dựa vào thánh nữ che chở sao? Lúc nào cư nhiên trở thành Dược Đường đường chủ? Man Hoàng, Hòa Hoàng, Binh Hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, không dám hướng về phía Tiêu Dược sát khí dày đặc con người. Vị này xếp hàng thứ hai Dược Hoàng, nhưng là dễ trêu như vậy. Coi như là bọn họ đường chủ, xếp hạng thứ nhất tồn tại, thấy Tiêu Dược cũng phải cung cung kính kính, khách khí. Trông coi cả môn phái đan dược mạch lạc, Dược Đường quyền lợi chỉ so với bọn hắn hình đường mạnh, không hề yếu. Dược Hoàng tiền bối, người trước bất giận. Thời khắc này thương hoàng trên mặt, đều xuất hiện một luồng cười khổ. Không nghĩ tới giết một người tiểu nhân vật, nhưng là xuất hiện phiền phức ngập trời. Khó trách bọn hắn đường chủ còn có điều động toàn bộ hình đường lực lượng ý tứ. Bất giận. Tiêu Dược lạnh lùng nói, các ngươi hình đường người cút cho ta, triệt tiêu lệnh phải giết. Ta liền cho ngươi bất giận, nếu không đừng trách ta trở mặt. Lâm Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn giờ phút này trên mặt chất đầy cười khổ bốn tôn hoàng giả, sát khí bức người. Lâm Thần sớm đang lúc bọn hắn bốn người liên thủ một sát na kia, liền liệt vào phải giết trong danh sách. Hình đường người như thế muốn giết hắn, thứ này cũng ngang với là đang không ngừng chọc giận Lâm Thần. Tứ hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới tình huống phát sinh ở mức này, trong nháy mắt, liền dùng thần thức bắt đầu trao đổi. Đáng chết, làm sao biết phát sinh loại tình huống này? Hỏa hoàng mặt đầy thiêu đốt. Man Hoàng cũng là không nhịn được gầm hét lên, Lâm Thần cư nhiên trở thành Dược Đường đường chủ, cái này căn bản là đang dở trò quỷ. Binh Hoàng mặt đầy âm trầm, căn bản không muốn mở miệng. Thời khắc này Thương Hoàng cũng là cười khổ nói, xem ra là bởi vì Lâm Thần Thiên Sắt Diêm La Kinh chuyện. Ban đầu Kiêu Dược nói qua, tập Thiên Sắt Diêm La Kinh giả là Dược Đường đường chủ. Các ngươi đừng quên Kiêu Dược là của ai đệ đệ. Lời này vừa nói ra, Man Hoàng, Binh Hoàng, Hỏa Hoàng đều là mặt lộ ra đấu kỵ vẻ hâm mộ. Trở thành Dược Đường đường chủ, nhất định chính là thiên đại có phúc. Hơn nữa, còn có Ma Đạo Thập Đại Kinh Văn tu luyện. Làm sao bây giờ? Binh Hoàng âm trầm mở miệng hỏi. Thương Hoàng nhìn lướt qua Lâm Thần, nói, các loại. Đường chủ nhất định sẽ biết tình huống của nơi này, nhất định sẽ lưu lại thủ đoạn đi đối phó. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ngược lại Lâm Thần nhất định sẽ chết, đường chủ sẽ không để cho hắn sống tiếp. Còn lại Tam Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Dương Hoàng tiền bối. Triệt tiêu lệnh phải giết chuyện, chúng ta không thể làm chủ, yêu cầu các loại đường chủ chuyển tới quyết nghị mới có thể. Thương Hoàng nói, hơn nữa Tiêu Dược tiền bối cũng biết chúng ta đường chủ tính khí. Lần này, Thương Hoàng là lấy ra đường chủ danh hiệu tới dọa người. Bọn họ tứ hoàng mục đích rất đơn giản, kéo dài thời gian, coi chừng Lâm Thần, chờ cứu viện. Bằng vào đường chủ thủ đoạn như vậy, tin tưởng trường hợp như vậy ứng phó được là không có vấn đề gì. Tứ hoàng duy nhất sợ chính là tính tình này cổ quái Dược Đường đường chủ trực tiếp làm khó dễ. Tiêu Dược nghe vậy sắc mặt lập tức giận dữ, lại không nghĩ rằng một cái thanh âm nhàn nhạt vang tới, các ngươi đã tứ hoàng muốn giữ lại chờ cứu viện, ta đây liền cho các ngươi giữ lại. Tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc. Lâm Thần lại để cho Tứ Hoàng giữ lại. Đây không phải là có bệnh sao? Tứ Hoàng cũng là mặt đầy ngạc nhiên, nhìn Lâm Thần, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là nhàn nhạt dựng lên một viên đan dược, bỏ vào trong miệng, các ngươi chờ xem ta tấn thăng thần pháp cảnh, sau đó giết các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cùng bạo hào hùng pháp lực, chợt ở Lâm Thần trên người vỡ bờ. Tứ Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Thần lại dám ở chỗ này ở ngay trước mặt bọn họ tấn thăng thần pháp cảnh, còn nói tấn thăng thần pháp cảnh sau khi giết bọn họ. Đây là hoàn toàn đánh mặt. Tiêu Dược ngạc nhiên một lúc sau, mặt hiện lên lướt qua một cái vui mừng nụ cười cổ quái. Tiêu Đỉnh ánh mắt của lóe hết sạch. Từ Thiên ánh mắt của ý vị sâu xa nhìn dùng thần pháp đan Lâm Thần liếc mắt. Về phần Vân Thanh bên này, chính là đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới là rung động. Vân La tỷ tỷ, như thế nào đây? Lâm Thần đại ca thật ngang ngược. Vân Thanh cười ngọt ngào nói, mới vừa rồi nàng biết mình tỷ tỷ vì sao lật lọng không cứu Lâm Thần đại ca sau khi, trong lòng rất thoải mái. Thật điên cuồng. Vân La Hoàng Thanh âm trong suốt nói. Nhưng mà, trong này chỉ có Vân Lâm sắc mặt hơi có chút kích động. Đây là hóa rồng ngày. Chương 155, Nam Tôn Thần Pháp Môn. Chương 155, Nam Tôn Thần Pháp Môn. Lâm Thần đem thần pháp đan nuốt vào lúc. Một cổ bàng bạc hơn nữa cuồng bạo pháp lực, lập tức ở trong thân thể của hắn bạo đi. Hắn mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một giọt máu, đều ẩn chứa này vô cùng cuồng bạo pháp lực lực lượng. Giống như là hàng ngàn hàng vạn pháp lực chi long ở Lâm Thần cả người trên dưới khắp nơi vỡ bờ một phen, dường như muốn đem thân thể của hắn trên bể. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đặc tiếng nổ, từ Lâm Thần tuyệt phẩm vương khí trên thân thể, bắt đầu từng cổ truyền đi. Nay một cổ nổ mạnh, tới vô cùng nhanh chóng, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Nổ mạnh vừa mới bắt đầu, Lâm Thần cũng cảm giác cả người khí huyết bắt đầu cuồn cuộn. Thân thể của hắn bốn phía, cũng bắt đầu vặn giết ra từng cổ một hung tàn kinh phong. Nguyên lai như vậy. Tiêu Đỉnh nhìn Lâm Thần giờ phút này thân thể biến hóa, ngược lại thì không có bất kỳ lo lắng, con ngươi như thường bình thản. Thân hình động một cái, Tiêu Đỉnh lập tức trôi lơ lửng ở Lâm Thần bên trái bầu trời, thủ hộ ở bên cạnh của hắn. Giờ phút này chính là tấn thăng thần pháp cảnh thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là không có thể khiến người khác quấy rầy nhiều. A, Vân Thanh có chút lo lắng kêu một tiếng, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, Lâm Thần đại ca đây là thế nào? Thế nào cả người bắt đầu nổ? Vân La Hoàng nhìn một cái thân muội muội của mình, lắc đầu một cái, ôn nhu nói, tiểu thanh thanh, của ngươi Lâm Thần đại ca bây giờ đang ở tấn thăng thần pháp cảnh. Hắn mới vừa rồi ăn một viên thần pháp đan, sẽ phát sinh loại tình huống này là tự nhiên. Dùng thần pháp đan, tấn thăng thần pháp cảnh. Vân Thanh thân thể mềm mại rung một cái, gương mặt có chút phức tạp. Thời khắc này ám hư nội tâm cũng là không bình tĩnh. Người thanh niên này, dùng ngắn ngủi một tháng không tới thời gian, liền chạy nước rút thần pháp cảnh. Đây là cái gì tốc độ? Lâm Thần lớn lên quá nhanh, ngày sau chỉ sợ sẽ là hắn ám hư yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại. Mẹ nó, tiểu tử này lại có thần pháp đan. Binh Hoàng thấy loại tình huống này, cũng không nhịn được tức miệng mắng to, cộng thêm thư ngày Ngọc Linh Đan, tấn thăng thần pháp cảnh không nghi ngờ chút nào. Còn lại ba vị hoàng giả, trong lòng đều cảm giác khó chịu. Bọn họ đi tới thần pháp cảnh bước này, không phải dựa vào tuyệt đỉnh thiên tư cùng nhật tích nguyệt luy mới có thể ở trong vạn người trở thành thần pháp cảnh tồn tại. Nhưng mà, trước mắt cái này Lâm Thần lại có vận may ngất trời liền có thể đột phá thần pháp đan, còn trở thành dược đường đường chủ. Toàn bộ chỗ tốt đều cho hắn Lâm Thần đoạt đi. Thương Hoàng hít sâu một hơi, sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng nói, người này vũ kỹ thiên phú kinh khủng, khí vận kinh khủng. Tuyệt đối không thể lưu. Nếu không ngày sau chính là chúng ta hình đường đệ nhất địch. Còn lại Tam Hoàng bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thương Hoàng nhưng là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, rất ít như thế đánh giá. Coi như là dược đường, đó cũng là đường chủ có thể trấn áp tồn tại. Thời khắc này Lôi Vương phủ trên quảng trường, nhất định chính là yên lặng như tờ. Đám này tiếng hô giết rung trời các đệ tử, nhìn đến thời khắc này Lâm Thần, kia còn có một chút ý đồ xấu. Võ tướng cùng yêu nữ giờ phút này cũng là từ vẻ này liên tục chắc trở bên trong khôi phục như cũ, ánh mắt kính sợ phức tạp nhìn đạo kia hố to trên duy nhất một bóng người. Mà giờ khắc này Lâm Thần, nhưng là gặp phải kinh khủng đánh vào. Nay cổ khổng lồ mênh mông pháp lực, ở trong kinh mạch của hắn khắp nơi đi loạn, phảng phất là từng cái long. Hắn tuyệt phẩm vương khí thân thể, đều là không thể chịu đựng này cổ khổng lồ đụng, trực tiếp ra thịt vỡ vụn, chảy ra số lớn máu tươi. Lâm Thần, không muốn định thuần phục này cổ lực lượng cuồng bạo. Huyết lão lập tức hét, vội vàng dùng thư ngày Ngọc Linh Đan, nếu không thân thể của ngươi sẽ tao ngộ đến kinh khủng hơn đánh vào, trực tiếp cho sanh bạo. Lâm Thần trong lòng lập tức đông lại một cái. Lập tức đưa tay cầm ra hộp gấm, trong đó một viên ôn lương như ngọc đan dược đang nằm ở trong đó, tản ra to lớn lại thư giãn lực lượng. Hoàng phẩm đan dược. Cũng liền ở Lâm Thần xuất ra viên này thư ngày Ngọc Linh đan lúc, tứ hoàng khổng lồ thần niệm lập tức hướng Lâm Thần bao phủ mà tới. Thương hoàng càng là trong con ngươi tản ra sát khí, trong mắt phảng phất ở mơ hồ thoáng hiện thương mang một phen. Trong phút chốc, Lâm Thần cả người lập tức căng thẳng. Bởi vì hắn phảng phất cảm giác, tại hắn bốn phương tám hướng lơ lưỡng từng cái một chiến thương, tùy thời có thể đâm thủng thân thể của hắn. Nhưng mà, trong phút chốc loại cảm giác này nhưng là lại biến mất rồi. Lâm Thần chung quanh người, bắt đầu trôi giạt chín đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa, trực tiếp trên không trung đồng bền hạ xuống, nhưng là từ đầu đến cuối sẽ không rơi xuống đất. Nhưng mà, Lâm Thần giờ phút này nhưng là cả người sống lưng mồ hôi ướt. Chuyện gì xảy ra? Nay cổ thật giống như bị vô cùng chiến thương bọc cần phải đâm thủng qua cảm giác. Rốt cuộc là làm sao tới? Lâm Thần giờ phút này là chân chính cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hắn tuyệt đối tin tưởng là có người ra tay với hắn rồi. Loại này như ám hư ám sát hơn vô hình thủ đoạn sát nhân, thật sự là để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Hừ, một tôn thần pháp cảnh nhị trọng âm dương cảnh đích nhân vật ra tay với ngươi rồi. Chính là cái đó thương hoàng. Huyết lão hừ lạnh nói, âm dương kính, điểm phá âm dương, có tạo vật lực lượng. Bất quá cái này tạo vật, cũng chỉ có thể là dùng pháp lực bắt trước, cũng không phải là thật vật. Âm dương cảnh, tạo vật. Lâm Thần cười khổ. Những từ ngữ này, đúng là nghe không hiểu lắm. Trong đó ngậm vừa tạo rượu quá nhiều. Nói trắng ra là vì chính mình chế tạo một cái ám sát khí. Huyết lao thúc giục, vội vàng dùng thư ngày Ngọc Linh Đan. Ta cảm giác đám này hình đường người lưu lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Thần như mộng đại tỉnh, cảm thụ trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, mênh mông pháp lực, lập tức hướng lên trước mắt thư ngày Ngọc Linh Đan một cái nuốt đi. Hừ. Tiêu Dược hướng về phía tứ hoàng lạnh rên một tiếng, trên tay một vệt cương khí giống như gió lốc đang xoay tròn đến, lạnh lùng nói, thương hoàng, các ngươi ở dám có chút dị động, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cương khí mùi vị. Một bên Từ Thiên, cười híp mắt nhìn một màn này. Thương hoàng bốn người đều là giận mà không dám nói gì, trong lòng chỉ có cười khổ. Mới vừa rồi thương hoàng xuất thủ, đơn giản liền là muốn thừa dịp cơ khoái tốc nghiền nát thư ngày Ngọc Linh Đan. Chỉ tiếc, có Vân La Hoàng cùng Dược Hoàng này hai vị nhân vật mạnh mẽ nơi này, căn bản không khả năng. Vân La Hoàng vẫn đứng ở nơi đó, khí chất xuất trần, nghe Vân Thanh không ngừng vừa nói đoạn thời gian này Lâm Thần đại ca các loại biểu hiện. Bây giờ, muôn người chú ý. Thư ngày Ngọc Linh Đan vừa vào miệng, Lâm Thần trên người lại lần nữa vọt lên một cái cổ vô cùng khí tức bằng bạc. Cổ hơi thở này, vô cùng thư giãn, có thư giãn lực, phảng phất có thể đem một cái tà ác tồn tại hung ác đều hoàn toàn thư giãn đi xuống. Trong một sát na, chỉ thấy ở Lâm Thần trong kinh mạch không ngừng tuân ra cuồng bạo pháp lực, bắt đầu bị này cổ thư giãn lực nhuộm dần. Đan dược lực lượng hoàn toàn phát huy. Lâm Thần cả người trên dưới nổ mạnh, đang ở một chút xíu giảm bớt. Theo thời gian trôi qua, cho đến thuộc về thành bình tĩnh. Ba canh giờ. Đi qua tiêu táo sau 3 canh giờ, toàn bộ thư ngày Ngọc Linh Đan đan dược lực, toàn bộ phát huy được. Giờ khác này ở Lâm Thần trong kinh mạch, nghiễm nhưng đã là khác một phen thiên địa. Chỉ thấy, ở trong kinh mạch của hắn, lại du tẩu một cái bộ dáng tương tự long vậy tồn tại. Toàn bộ long, cả người đều là vô cùng sức mạnh huyền diệu, đây là pháp lực thật sự ngưng tụ mà thành. Làm thư ngày Ngọc Linh Đan thư giản dược liệu trừ cuồng bạo sau khi, liền sản sinh ra loại này long. Lâm Thần trong kinh mạch, thì có 1989 cái sự hiện diện của rồng. Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần có thể khống chế những này sự hiện diện của rồng. Huyết lão, này long rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần cảm thụ trong cơ thể kinh mạch tình trạng, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Rất tốt. Bây giờ đã là bước đầu rồi ngưng tụ pháp lực chi long. Huyết lão cười nói, những pháp lực này chi long, chính là với chân khí cự tượng vậy năng lượng cân nhắc. Bây giờ có vị này người thao túng pháp lực chi long. Như vậy ngươi liền có thể chạy nước rút thần pháp cảnh rồi. Như thế nào chạy nước rút? Lâm Thần hỏi. Hiện tại hắn có thể mơ hồ cảm giác, trong cơ thể 130 đạo kinh mạch chi bên trên, liền tiếp đến đầu. Trong đầu, chính là thần pháp môn chỗ. Mỗi người đều biết có một tôn thần pháp môn, chỉ phải phá nó, là có thể sáng tạo óc, đản sinh ra pháp lực. Bất quá nếu như xông phá kinh mạch, liên thông đầu, đây chính là Lâm Thần không biết rồi. Vận dụng này 1989 con rồng. Theo kinh mạch vận chuyển 10.000 chu thiên, ngươi là có thể xông phá cái đó gông xiềng. Huyết lao cười nói, chờ ngươi xông phá gông xiềng sau khi, ngươi cũng biết thánh mạch chi thể nơi nào kinh khủng. Lâm Thần nghe được huyết lao nói như vậy, trong lòng mơ hồ có chút mong đợi thánh mạch chi thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 2.000 con rồng lập tức bắt đầu không ngừng theo kinh mạch vận chuyển. Giờ phút này, toàn bộ trên quảng trường vẫn không có bất kỳ dị động. Sát trời, đều tại từ từ hướng đêm tối bước vào. Ánh mắt đều là tề tụ ở ngồi xếp bằng ở hố to trên Lâm Thần trên người. Cái này thanh niên thần bí trong thân thể, chính đang phát tán ra một chút xíu yếu ớt pháp lực. Nay cổ yếu ớt pháp lực, đều không phải ít thần pháp cảnh cường giả bắt được. Tứ hoàng trên mặt bắt đầu không nhẫn nại được, có vẻ lo lắng. Thương hoàng cũng không nhịn được bước lên bàn tay, nội tâm thầm nói, bây giờ lâm thần đã bắt đầu đản sinh pháp lực chi long, cách đột phá thần pháp cảnh chỉ kém hai bước. Chẳng lẽ đường chủ thời khắc này tiếp viện còn chưa tới? Này tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, quả thực cảm nhận được kia một tia không biết đến từ đâu sợ hãi. Nhưng mà, cũng mọi người ở đây kêu táo bên trong. Ba canh giờ, lại vượt qua. Ngồi xếp bằng lâm thần trên thân thể, bắt đầu chợt phun mạnh ra một cổ pháp lực, hướng bốn phía mãnh liệt. Mơ hồ phát họa thành hình rồng. Giờ phút này lâm thần nhìn mình đầu, vô cùng rung động. Nam tôn thần bí môn hộ, dựng đứng ở đen nhánh trong đầu, giống như là mãi mãi vật chết, tràn đầy vô cùng sức mạnh huyền diệu. Hắn lại có năm tôn thần pháp cửa. Chương 156, lại xuất hiện lôi vương. Chương 156, lại xuất hiện lôi vương. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là thánh mạch chi thể? Lâm thần nhìn trong đầu trôi lơ lửng mãi mãi năm tôn thần pháp đại môn, không nhịn được nuốt nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù hắn không có tấn thăng qua thần pháp cảnh, nhưng là hắn là hết sức rõ ràng, mỗi người đều chỉ có thể có một tôn thần pháp cửa. Một tôn thần pháp cửa, chính là một cái óc. Mà hắn nhưng là có chừng 5 cái. Ha ha. Tiểu tử, lần này ngươi bị chấn động đến đi. Huyết Lao cởi mở cười to, nói, năm tôn thần pháp cửa, tương đương với năm cái óc, có người khác không có gấp 5 lần pháp lực. Gấp 5 lần pháp lực. Lâm thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên vô hình hào quang. Gấp 5 lần pháp lực, nếu là pháp thuật thần thông cường hãn, nói không chừng lâm thần thần pháp cảnh nhất trọng liền có thể chống đỡ 7-8 cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Hơn nữa, gấp 5 lần pháp lực thúc giục pháp bảo, cũng là uy lực càng to lớn. Tiểu tử. Mặc dù thánh mạch chi thể năm tôn thần pháp cửa, nhưng mới là một cái mở đầu. Huyết Lao nói, bằng vào ngươi bây giờ bên trong kinh mạch 2000 cái pháp lực chi long, chỉ có thể xông phá hai vị. Nhưng là đủ để so với bình thường thần pháp cảnh cường hãn. Chỉ có thể xông phá hai vị. Lâm thần trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh thì điều chỉnh xong. Coi như là hai cái, cũng cường hãn hơn người khác gấp đôi. Lâm thần ý niệm mạnh mẽ động một cái, bắt đầu khống chế được này 2000 đầu pháp lực chi long. Hướng hai tôn thần pháp cửa mãnh liệt đi. Lần này, Lâm Thần là lấy 1000 đầu pháp lực chi long coi như một cổ lực lượng, đánh vào một tôn thần pháp cửa. Thần pháp cảnh nhất trọng cao thủ, có pháp lực sức chứa, cũng chỉ có 1000 đầu pháp lực chi long. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần điều động pháp lực chi long đụng hai tôn thần pháp cửa, ngoại giới nhưng là xảy ra kỳ lạ biến hóa. Vốn là yên tĩnh không tiếng động Lâm Thần thân thể, đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng rồng ngâm. Này một loại rồng ngâm, vô cùng thâm trầm. Phảng phất là tới từ viễn cổ rồng âm. Tại chỗ hoàng giả, nghe được cái này loại tiếng rồng âm, đều là không nhịn được sắc mặt rối rít biến hóa. Đó là pháp lực chi long tiếng rồng âm. Hòa hoàng không nhịn được hỏi, có chút không tin cảm giác. Man hoàng cùng binh hoàng sắc mặt hai người đều là vô cùng nặng nề, nhất là thương hoàng, trong mắt sát khí càng ngày càng nồng đậm. Tiêu đỉnh ánh mắt kỳ dị nhìn về phía ngồi xếp bằng ở cô độc trên trụ đá lâm thần, không che giấu được trong mắt một màn kia thán phục. Trên bầu trời kiêu dược. Vân Lâm, Từ Thiên, ba tôn đại nhân vật, đều là không nhịn được gật đầu một cái. Tỷ tỷ, chẳng lẽ này Lâm thần đại ca trên người chuyển tới tiếng rồng ngâm có cái gì kỳ quái? Vân Thanh thấy được tứ hoàng cùng với sắc mặt của mọi người biến hóa, không nhịn được hỏi. Vân La Hoàng nhìn kia một đạo ngồi xếp bằng bóng người, khẽ cười nói, đương nhiên là có chỗ kỳ quái. Tấn thăng thần pháp cảnh thời điểm, có thể truyền ra tiếng rồng ngâm, liền đại biểu ngày sau có thể đi đường rất dài. Mà Lâm thần bây giờ còn chưa hoàn toàn tấn thăng thần pháp cảnh. Thì có rồng âm. Điều này đại biểu lâm thần ngày sau thành tựu khẳng định rất cao. Thì ra là như vậy. Vân Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói, lâm thần đại ca một mực rất lợi hại đây. Không khí của hiện trường, lại lần nữa ngưng đọng. Lâm thần trong thân thể, không ngừng truyền tới tiếng rồng âm, càng ngày càng hưng hoang. Chín đoá tươi đẹp ướt át cánh hoa, vẫn trôi lơ lửng ở hắn ngoài thân bốn phía, từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống đất, ở giữa không trung phiêu động. Bốn tôn hoàng giả ánh mắt của. Lại càng ngày càng âm trầm xuống. Thương hoàng, làm sao bây giờ? Người này tấn thăng lại có rồng âm, ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường. Man hoàng mặt đầy ngưng trọng nói. Binh hoàng cùng hỏa hoàng cũng là công nhận man hoàng. Thương hoàng giọng âm trầm, nói, mới vừa rồi sớm biết không với này lâm thần chơi đùa, trực tiếp đập chết hắn. Bây giờ có Vân La Hoàng chín thánh chi hoa bảo vệ, ta cũng không làm gì được hắn. Thật đáng chết. Binh hoàng mắng một câu. Có dương hoàng. Vân La Hoàng hai vị xếp hàng thứ hai thứ ba nhân vật ở chỗ này, giờ phút này tứ hoàng cũng là không thể làm gì. Bốn phía hết thảy đã không có quan hệ gì với lâm thần. Ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế, hai cổ pháp lực chi long dòng lũ, hướng hai tôn thần pháp cửa bắt đầu rầm rầm đánh vào đi qua. Ông long long. Một cổ kỳ dị ông minh âm thanh, ở Lâm Thần trong óc không ngừng vang tới. Nay cổ tiếng vo ve mỗi vang dội một chút, hắn thì càng phảng phất chạm đến một tầng vô cùng huyền diệu đồ vật. Pháp lực chi quyền, cho ta hoành phá thần pháp môn. Ở Lâm Thần ý niệm cuồng bạo điều động bên dưới, này hai cổ liên tục đánh pháp lực chí long dòng lũ, đột nhiên bắt đầu biến hóa được. 1000 đầu pháp lực chi long, ngưng tụ thành một người quả đấm tồn tại. Hai vị quả đấm, chợt ở đen nhánh trong đầu tạo thành. Ở Lâm Thần điều động bên dưới, trực tiếp hoành loạn hướng hai tôn thần pháp cửa cuồng bạo hoành kích. Vào giờ phút này, Lâm Thần đều có thể cảm nhận được chính mình huyết dịch cả người ở gia tốc lưu động. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng đụng vang tiếng, chợt vang tới. Lâm Thần thân thể truyền tới tiếng rồng ngâm, càng thêm ngẩng cao, phảng phất ở ca ngợi một phen. Trong giây lát, một tôn thần pháp cửa đột nhiên phá vỡ, phá ra rồi một khối nhỏ, để lộ ra trong đó khe hở. Một cổ ba biển quần quận thanh âm, từ nơi này một khối nhỏ trong khe hở truyền ra ngoài, phảng phất có một cái biển khơi một phen. Óc, đó chính là óc. Lâm Thần cảm nhận được này ba biển quần quận thanh âm, trong lòng không nhịn được hơi hơi kích động. Thần pháp cảnh kinh khủng không chỉ là nắm giữ pháp lực huyền diệu, mà là từ tự thân ý niệm tấn thăng thành thần thức tồn tại. Thần thức quét xuống một cái, hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Cho ta rầm rầm rầm. Lâm Thần thấy được thần pháp cửa phá vỡ một chút, trong tâm ý chí chiến đấu càng sôi sục. Hai vị pháp lực chi long ngưng tụ mà thành đại quyền, bắt đầu điên cuồng ở nơi này thần pháp chi trên cửa kinh khủng gõ. Một rung động tiếng không ngừng từ trên người Lâm Thần tản mát ra. Mấy vị hoàng giả lập tức rõ ràng, Lâm Thần giờ khắc này ở phá vỡ thần pháp cửa. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Minh Nguyệt nhô lên cao, đầy sao lóe lên, đã hoàn toàn tiến vào màn đêm. Thời khắc này Lôi Vương phủ, nhưng là tán phát một loại lôi hệ lôi điện ánh sáng, tựa như một chiếc lôi quang đèn một phen. Ầm. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ vang, chợt từ Lâm Thần trên người vang tới. Hai cổ hào hùng pháp lực từ Lâm Thần trên người chợt chấn động, trong một sát na, một cổ vô hình kình khí chợt bốn phía buộc phát ra. Mấy ngàn người đệ tử đều là rung động nhìn một màn này. Này lại chính là một người hoàng giả sinh ra. Giờ phút này, ở Lâm Thần trong đầu, bất ngờ ngưng tụ hai cái óc tồn tại. Ở hai cái trong óc, đều chạy xuôi 1000 đầu pháp lực chi long, pháp lực cuồn cuộn. Lâm Thần thần thức, cũng là so với bình thường thần pháp cảnh lớn ước chừng gấp đôi. Ở thần trí của hắn bắn càn quét bên dưới, toàn bộ Lôi Vương phủ toàn bộ đều bị bại lộ ra. Nhưng mà, giờ phút này thần pháp cảnh đều vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng thành công. Hai cái óc vừa sinh ra sau khi, lập tức buộc phát óng óng tiếng. Thiên sát Diêm La Kinh. Vào thời khắc này đột nhiên tự đi vận chuyển. Liên đối Lâm Thần bên trong đan điền người tí hon màu xanh, giờ phút này cũng nhỏ nhẹ run rẩy. Đây là... Lâm Thần khiếp sợ nhìn một màn này, biến hóa bất thình lình thật là làm hắn ứng phó không kịp. Tiểu tử, đừng lo lắng. Huyết Lao cười nói, thần pháp cảnh giới đệ nhất trọng, được gọi là óc cảnh. Sinh ra thần thức chi hải sau khi, tương hội tại trong óc ngưng tụ thành một quả thần thông mầm ngống. Cái gọi là thần thông mầm ngống, cũng chính là thần pháp cảnh công pháp tu luyện. Thiên sát Diêm La Kinh coi là thần pháp cảnh tu hành, trong thân thể ngươi một cái khác cổ quái đồ, cũng coi là một loại. Nghe được Huyết Lao giải thích, Lâm Thần lập tức biết ý tứ trong đó. Không sai biệt lắm, chính là đưa hắn tu luyện một bộ thần thông công pháp ký thác vào trong óc. Từng cổ ma khí, từ từ hướng Lâm Thần thứ nhất trong óc hội tụ tới. Ở trong kinh mạch di chuyển Thiên sát Diêm La Kinh bất ngờ dừng lại. Một bộ toàn thân đen nhánh cổ xưa kinh văn, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần trong thức hải nơi. Chỉ bất quá. Bộ này cổ xưa kinh văn là không trọn vẹn. Đây là Lâm Thần quả thứ nhất thần thông mầm ngống. Cùng lúc đó, Lâm Thần cả người huyền diệu lực lượng cũng càng vì thâm ảo. Tứ Hoàng thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, lại lần nữa là trong lòng cuồng loạn. Khoảng cách tấn thăng hiển nhiên chỉ kém như vậy một bước. Ngay sau đó, ở Lâm Thần kinh ngạc cảm ngộ bên dưới, ngồi ngay ngắn trong đan điền người tí hon màu xanh hai cái cánh tay màu xanh, đột nhiên biến thành một đạo thanh mang, hướng Lâm Thần thức hải thứ hai bên trong bay đi. Đây là Lâm Thần sắp ngưng tụ mà thành quả thứ hai thần thông mầm ngống. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng ba động kỳ dị, chợt chuyển tới. Ở Lôi Vương phủ bên trên, chợt xuất hiện một bóng người. Vị này bóng người, cả người lóe lên nhẹ nhẹ sấm sét màu tím, khí tức bề ngoài, vốn là uy nghiêm gương mặt, giờ phút này nhưng là mang theo nồng đậm dữ tợn sát khí. Trong phút chốc, ngồi xếp bằng Lâm Thần trong lòng lập tức bay lên một cái cổ giá rét. Tất cả hoang giả, lập tức bị này cổ ba động kỳ dị hấp dẫn tới. Vị này bóng người, rõ ràng là bị Lâm Thần phế bỏ đan điền Lôi Vương. Chương 157, Tinh Hà mở mắt, quan tài cổ lễ vật, bên trên. Chương 157, Tinh Hà mở mắt, quan tài cổ lễ vật, bên trên. Vậy là ai? Tiêu Dược cau mày, nhìn đột nhiên xuất hiện ở Lôi Vương phủ phía trên Lôi Vương. Tu vi của đối phương giờ phút này đã là ngay cả tiên thiên nhất trọng cũng không có, Tiêu Dược tự nhiên có thể nhìn ra được đan điền của hắn bị phế rồi. Bây giờ là Lâm Thần tấn thăng một bước cuối cùng, Tiêu Dược tự nhiên không chịu để cho nơi này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lôi Vương, Vân Lâm cùng Từ Thiên đều là nhướng mày một cái. Vân Lâm lập tức hướng về phía Tiêu Dược giải thích, đây chính là Lôi Vương, ban đầu hình hoàng nhận lấy học trò. Vốn là trong hàng đệ tử mạnh nhất tồn tại. Lần trước lấy được tử lôi chi nguyên, muốn tấn thăng thần pháp cảnh. Nhưng là bị Lâm Thần cho ngăn cản, bây giờ phế đan điền. Tiêu Dược bừng tỉnh đại ngộ, hư lệnh nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là người này. Ban đầu bị đại ca đánh hạ 777 viên thiên sát ma chủng, đụng phải Lâm Thần chỉ có một con đường chết. Bất quá, Lâm Thần người này quá nương tay, hẳn trực tiếp giết. Đại trưởng lão mặt đầy xấu hổ. Vân Lâm cũng là xấu hổ. Dược hoàng không hổ là dược hoàng, ngay cả xếp hạng thứ nhất hình hoàng mặt mũi của cũng không cho. Tiêu đỉnh trôi lơ lửng ở Lâm Thần bốn phía, khe như mày, nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện Lôi Vương. Hừ, người này quả nhiên không chết. Vân Thanh thấy Lôi Vương xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó bĩu môi nói, ban đầu nếu không phải Thanh Nhu tỷ thỉnh cầu, Lâm Thần đại ca nhất định sẽ giết hắn đi. Thời khắc này bạo vương, nhìn cho tới bây giờ Lôi Vương, chẳng qua là bình thản nhìn lướt qua, không có hứng thú chút nào. Mà khí chất xuất Trần Vân La Hoàng, giờ phút này nhưng là tiêm lông mi không thể dịch xét hơi nhữ lại. Lôi Vương, tại sao là người này tới? Thương Hoàng mày nhữ lại đến nhìn đột nhiên xuất hiện Lôi Vương. Còn lại Tam Hoàng, cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Lôi Vương. Bây giờ nhưng là Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh thời kỳ mấu chốt, đường chủ làm sao biết đưa cái này phế nhân Lôi Vương chuyển tới. Tứ Hoàng, mau nghe lệnh. Lôi Vương đột nhiên đứng ở Lôi Vương phủ phía trên, hét lớn, các ngươi bốn người, mau xuất thủ, chuẩn bị lúc đó đánh chết Lâm Thần. Lôi Vương một tiếng gầm này, không chỉ có làm Tứ Hoàng sững sốt, còn lại Hoàng giả đều cũng là toàn bộ sững sốt. Một cái phế vật lại dám như thế đối với Tứ Hoàng cơ tay múa chân. Còn ra lệnh, đây quả thực là tìm chết. Man Hoàng nổi giận nhất, lập tức sai bước đạp một cái, hét, Lôi Vương, đừng tưởng rằng ngươi là đường chủ học trò, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ ngươi đã trở thành phế nhân, vội vàng với bổn hoàng cút. Còn lại Tam Hoàng, chính là lãnh đạm quét mắt Lôi Vương. Nhưng là, Lôi Vương trên mặt của chẳng qua là hiện lên một tia cười lạnh, sắc mặt đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, cả người bị một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu bao phủ. Trong hai mắt của hắn, bắt đầu dấy lên một luồng ngọn lửa màu xanh lục. Phải không? Lôi Vương mở miệng hỏi, thanh âm nhưng là chợt biến hóa. Biến thành một cái uy nghiêm để cho người thần phục thanh âm, hơi hợt bên trong, nhưng là tràn đầy cực lớn uy nghiêm. Thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả hoàng giả sắc mặt đều biến hóa. Thiên địa hành hương phụ hồn. Vân La Hoàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, ánh mắt thả vào đột nhiên xuất hiện Lôi Vương trên người. Một bên Vân Thanh đối với này Lôi Vương biến hóa trong lòng có chút phát run, liền hỏi, tỷ tỷ, thiên địa hành hương phụ hồn là cái gì? Tại sao ta cảm giác bây giờ Lôi Vương thay đổi? Thiên địa hành hương phụ hồn, chính là hình hoàng độc có thần thông. Vân La Hoàng đạo, là một loại phụ thân thần thông. Có thể nói bây giờ Lôi Vương, không phải là Lôi Vương, mà là hình hoàng. Cái gì? Không chỉ có Liên Vân Thanh bị rung động, may là ám hư cùng bạo vương, giờ phút này cũng bị rung động. Hình hoàng tên, bọn họ làm sao có thể chưa có nghe nói qua. Lần này, có chút không xong. Vân La Hoàng con ngươi lạnh lùng. Nhưng mà, tứ hoàng nơi này. Đường. Đường chủ. Thương Hoàng sắc mặt chợt kịch biến, mừng rỡ nói, cái này nhất định là đường chủ thi triển thiên địa hành hương phụ hồn hạ xuống ở Lôi Vương trên người. Còn lại Tam Hoàng, cũng là mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Bây giờ, chẳng khác gì là hình hoàng hạ xuống ở nơi này. Cái gì? Lại là hình hoàng. Tiêu Dược trên mặt của hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói, không nghĩ tới vì giết Lâm Thần, hình hoàng hắn lại tự mình xúc động. Vân Lâm cùng Từ Thiên cũng là liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ ra hình hoàng lại sẽ đích thân hạ xuống. Tứ Hoàng nghe lệnh, liều mạng ngăn lại tất cả mọi người, bổn hoàng đem thi triển thần thông, ngăn cản Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh. Lôi Vương uy nghiêm mở miệng nói, hai tay của hắn chợt bắt đầu bốc động, từng cổ khói mù từ trên tay hắn bắt đầu không ngừng lay động. Nay trong sương khói, giống như có từng cái một mặt người đang chuyển động. Tìm chết. Thấy Lôi Vương bắt đầu xuất thủ, Tiêu Dược thứ nhất phẫn nộ, cương khí của cả người ở toàn bộ trên bầu trời lóe lên. Một cái cương khí ngưng tụ ngón tay, chợt hướng Lôi Vương vị trí phương đánh tới, không trung ầm nổ vang. Đồ Long Thương Pháp, Kỳ Binh Thuật, Ngày Rất Chiến Quyền, Phần Hòa Đúc Địa. Trong một sát na, bốn tôn hoàng giả chợt bạo phát, buộc phát toàn bộ pháp lực để chống đỡ đạo này cương khí ngón tay. Tứ hoàng thân hình trực tiếp né qua rồi Lôi Vương trước mặt của, hướng đạo này cương khí ngón tay, buộc phát tuyệt thế thần thông sát thuật. Bốn cổ pháp lực đều tạo thành một dòng lũ lớn, hướng đạo này cương khí ngón tay đánh giết đi. Ùng ùng. Tựa như hai ngọn núi lớn ở đụng độ trên không tiếng nổ, chợt cuốn lên toàn bộ Lôi Vương phủ tới. Kịch liệt kinh phong, bắt đầu khắp nơi tàn phá phong bạo. Một đám tiên thiên đệ tử, đều chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn một màn này. Một tấm hư ảo vô cùng ảo diệu cựu cung đồ án, lập tức ở Lâm Thần trên đỉnh đầu mở ra. Vân La Hoàng thân hình, nhanh chóng bay đến Lâm Thần bên cạnh, khí chất xuất trần. Tiêu đỉnh, cũng là bay phản ứng nhanh tới, thủ hộ ở Lâm Thần trước mặt của. Phốc phốc. Tứ đại hoàng giả, bị cổ cương khí này ngón tay buộc phát ra bài sơn đảo hải kinh lực, toàn bộ chấn hộp máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Bốn người liên thủ, đều là không chống nổi Tiêu Dược một chiêu. Hừ. Tiêu Dược cũng không quản tứ hoàng, ngược lại là phong tỏa lại thời khắc này Lôi Vương trên người, cương khí lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, đốt người diệt thể, phụ hồn. Toàn bộ Lôi Vương thân thể, đột nhiên giống như hỏa diễm một phen bốc cháy. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tới, dao động động lòng người. Đó là Lôi Vương tiếng kêu thảm thiết. Một cổ khói mù dày đặc, từ Lôi Vương trong thân thể phun mà ra, hướng Lâm Thần thân thể nhanh chóng đến gần đi. Cái gì? Thậm chí ngay cả Lôi Vương thân thể đều bị thiêu đốt xuống, coi như tế phẩm rồi hả? Tứ Hoàng bị đánh bay sau khi, đồng loạt che ngực, không thể tin nhìn một màn này. Giờ phút này Lôi Vương thân thể, bị triệt để thiêu đốt xuống, không dư thừa cho thuốc lá. Hình Hoàng dùng Lôi Vương thân thể, làm thành một cái tế phẩm vậy tồn tại, chỉ vì hạ xuống thủ đoạn của hắn. Hình Hoàng, ngươi quả là như thế không chừa thủ đoạn nào. Vân La Hoàng nhìn bốn phía nhanh chóng phiêu miểu mà đến khói mù, lạnh như băng nói, có ta thủ tại chỗ này, ngươi nghĩ muốn đi vào. Vân La Hoàng, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ, còn có thể ngăn cản ta sao? Uy nghiêm lại Vân Đạm Phong khinh thanh âm, từ bốn phía quần quận tràn ngập mà đến trong sương khói chuyển tới. Tất cả khói mù, đột nhiên chợt động, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành một tấm hư ảo khói mù hình vẽ, ẩn chứa trong đó hơn sức mạnh huyền diệu. Võ đạo thần thông đồ. Vân La Hoàng trong thanh âm, rốt cuộc xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tiêu Dược, Vân Lâm, Đại trưởng lão, Tiêu Đỉnh, vân vân người, đều là sắc mặt kỳ biến. Xếp hạng thứ nhất Hình Hoàng, chính là một tôn thần pháp cảnh tứ trọng đích nhân vật. Bây giờ đang ở bế quan chạy nước rút đệ ngũ trọng. Chẳng lẽ thành công? Phù đời ngàn vạn, Vân La cửu cung. Vân La Hoàng rất nhanh từ vẻ khiếp sợ bên trong khôi phục như cũ, quần áo tím lung lay. Hào hùng pháp lực hạ xuống, để ngang Lâm Thần trên đỉnh đầu hư ảo cửu cung đồ án, chợt mở ra tới. Chín đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa, đồng loạt bay vào chín ca rô bên trong, hơn huyền diệu. Vân La Hoàng, của ngươi Vân La cung bàn mặc dù lợi hại, nhưng là bổn hoàng lại vẫn là có thể chui ra một cái khe hở. Hư ảo khói mù hình vẽ, không chút nào cho phản ứng của mọi người thời gian. Nhanh chóng hướng cả Vân La cửu cung đồ án bao phủ đi. Không có băng thiên diệt địa đụng vang tiếng, nhưng trong đó nhưng là không ngừng bộc phát đủ để động chết thần pháp cảnh nhất trọng cao thủ lực lượng. Giờ phút này, ở Vân La cung bàn dưới sự bảo vệ Lâm Thần. Người tí hon màu xanh hai cái tay cánh tay, đột nhiên nứt ra tới. Ở Lâm Thần rung động trong con mắt, hai cái gãy lịa cánh tay màu xanh, một cái vì quyền, một cái vì bàn tay, hướng Lâm Thần thức hải thứ hai lơ lửng đi qua. Một quyền một trường, rơi vào Lâm Thần trong óc. Một cổ hong long tiếng, chợt vang tới, viễn cổ thanh âm, đột nhiên xông vào Lâm Thần trong đầu. Phục thiên tay, phục thiên chi quyền. Trong phút chốc, Lâm Thần giữa chân mày quan tài đồng thau cổ bắt đầu chợt chấn động, thần ma hình vẽ mơ hồ lóe lên. Chương 158, tinh hà mở mắt, quan tài cổ lễ vật, xuống. Chương 158, tinh hà mở mắt, quan tài cổ lễ vật, xuống. Ngồi ngay ngắn ở Vân La cựu cung đồ án dưới Lâm Thần thân thể, chợt nhấc lên từng cổ một hào hùng pháp lực. Nay cổ pháp lực, may là tứ hoàng đều là sắc mặt đồng loạt đại biến. Hết thảy đều là ở trong nháy mắt. Hình Hoàng, ngươi tìm chết. Tiêu Dược kịp phản ứng, chợt gầm hét lên, xuề tay lớn, cương khí lưới lớn lập tức thành hình. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Tử Thiên cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, cả người nổ lên cương khí. Vân Lâm cũng là toàn bộ thế phun trào ra rồi pháp lực, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Tiêu Đỉnh từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, giữa chân mày dược đỉnh con dấu, bắt đầu chấp động, hàm chứa một cổ kinh khủng ánh sáng rực rỡ. Bốn tôn hoàng giả lại lần nữa chuẩn bị bùng nổ. Nhưng mà, ngay tại bốn tôn hoàng giả chuẩn bị xuất thủ lúc, toàn bộ cửu cung đồ án, đột nhiên bị vỡ ra một vết thương, khói mù hình vẽ lập tức hóa thành khói bụi, có ước chừng một nửa. Hướng cả nói vỡ ra tới lỗ quán chú đi. Vân La Hoàng, bổn hoàng đi giết Lâm Thần. Quần quận uy nghiêm thanh âm truyền tới, toàn bộ các ngươi tất cả cút. Cái gì? Không chỉ là Vân La Hoàng, thậm chí là còn lại bốn tôn hoàng giả, đều là mặt liền biến sắc. Nhưng mà, Hình Đường tứ hoàng, nhưng là trên mặt lóe lên rồi vẻ đại hỉ. Ai cũng không ngờ tới, này chấn động thánh linh đại lục Vân La cung bàn, lại bị như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ. Vân La Hoàng, coi như bổn hoàng bây giờ chỉ nắm giữ một chút võ đạo thần thông đồ ảo diệu, phá ngươi Vân La cung bản dư giả rồi. Còn thừa lại một nửa thần bí trong sương khói, lại lần nữa truyền đến hình hoàng uy nghiêm thanh âm. Cùng lúc đó, này tiến vào khói mù, cũng bắt đầu chợt biến hóa, khắp nơi sao động. Một tấm hư ảo uy nghiêm gương mặt, do khói mù tạo thành, bắt đầu tung bay ở rồi Lâm Thần trên đỉnh đầu, đem Lâm Thần toàn bộ thân hình đều bao bọc ở rồi trong đó. Không được. Tiêu Dược thấy được loại tình huống này, cả người sát khí lập tức lan lộn, tức giận mắng một câu. Vân La Hoàng gương mặt tuyệt đẹp, cũng là hiện lên một vẻ lạnh như băng. Mấy tôn hoàng giả, toàn bộ lơ lửng ở Lâm Thần chung quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khói mù này không ngừng tan vào Lâm Thần trong thân thể. Sư tôn, lần này làm sao bây giờ? Lâm Thần đại ca không có sao chứ? Tiêu Đỉnh sắc mặt hiện lên vẻ cười khổ. Đại trưởng lão Từ Thiên, Vân Lâm cũng là không có gì sắc mặt tốt. Ai sẽ ngờ tới đột nhiên giết ra một cái hình hoàng. Mẹ nó, hình đường. Rồi một cái hình đường, nếu là Lâm Thần có chuyện, ta nhất định mang dược đường liều mạng với ngươi. Tiêu Dược giờ phút này là kêu la như sấm, nhưng cũng lại là không thể làm gì. Thiên địa hành hương phụ hồn huyền diệu, còn chưa phải là hắn bây giờ có thể phá vỡ. Vân La Hoàng càng không thể. Bất quá, trong này Vân Lâm tâm thái tốt nhất, nói một câu, yên tâm đi, bị Ma Hoàng đại nhân xem trọng, hắn đại khí vận vừa mới bắt đầu. Còn lại mấy tôn hoàng giả mặt đầy phức tạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khói mù không ngừng dung nhập vào Lâm Thần trong cơ thể. So sánh Tiêu Dược người này nơi này ngưng trọng, nhưng là thương hoàng bốn người, nhưng là mừng rỡ. Hảo hảo hảo, lần này Lâm Thần xong rồi, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Man Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Thương hoàng cũng gật đầu một cái, nói, lần này, hình hoàng đại nhân tấn thăng thần pháp cảnh ngũ trọng nhất định là bắt vào tay, đến lúc đó phần thưởng của chúng ta, ban thưởng khẳng định cũng là vô cùng chân quý. Tứ hoàng trong hai mắt, rốt cục thì lộ ra tham lam vui mừng. Bốn phía ngàn người đệ tử, cũng không biết bị người hoàng giả này ra tay đánh nhau, tổn thương bao nhiêu người. Bất quá, giờ phút này nhiều chút nửa bước thần pháp cảnh, tiên thiên thập trọng đích nhân vật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trên mặt biến hóa. Mặc dù trong đó biến hóa bọn họ không biết, nhưng nhìn đến Tiêu Dược đám người mặt đầy lo lắng vây ở Lâm Thần bốn phía, cũng là có thể đoán ra điểm mờ ám. Này Lâm Thần, rốt cuộc là hay không có thể tấn thăng thần pháp cảnh? Giờ phút này, Lâm Thần trong cơ thể. Thứ gì? Lại thật giống như có đồ muốn xông vào. Vốn là chú ý quan tài đồng thau cổ đột nhiên bắt đầu biến hóa Lâm Thần, chợt phát giác cái gì? Không tốt. Cẩn thận một chút, có người ở đối với ngươi thi triển thần thông, chính chuẩn bị lẻn vào của ngươi hóc. Huyết Lao ngưng trọng nói, ngàn vạn lần không nên cho hắn phát hiện của ngươi thánh mạch chi thể, nếu không liền ra đại phiền phải rồi. Có người đối với ta thi triển thần thông. Rốt cuộc là ai? Lâm Thần không nhịn được tràn đầy não nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần nghi ngờ lúc, một cái khói mù ngưng tụ mà thành mặt người, chợt xuất hiện ở Lâm Thần trong đầu. Cái gì? Lại tấn thăng thành công. Khói mù mặt người phát ra uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm, sau đó chấn động không gì sánh nổi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có đến 5 tôn thần pháp cửa? Giờ phút này, không có người có thể hình dung hình hoàng trong tâm rung động. Ai? Ngươi là ai? Lại lẻn vào trong đầu của ta. Lâm Thần lập tức phong tỏa thần bí này khói mù, bắt đầu chất vấn. Hai cái trong óc pháp lực chi long đều tại đây khắc điều động. Lâm Thần, ngươi lại có 5 tôn thần pháp cửa. Khói mù mặt đột nhiên gầm hét lên, ngươi cái quái vật này, bổn hoàng nhất định trước thời hạn xuất quan giết ngươi, ngươi là uy hiếp thái thanh môn đúng thư. Lâm Thần không thôi gây sợ hãi, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hình hoàng? Lâm Thần nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là đối với Lâm Thần động ngút trời sát tâm hình đường hoàng giả. Cho bổn hoàng đi chết. Khói mù mặt không nhìn Lâm Thần chất vấn, hét, bổn hoàng phải đem của ngươi hốc toàn bộ nổ nát vụn, để cho ngươi cái quái vật này cho bổn hoàng vĩnh viễn mai táng. Tiếng nói vừa dứt, khói mù mặt lập tức bắt đầu bành trướng, từng cổ một huyền diệu vô cùng lực lượng ở trong đó mở ra. Có bệnh. Lâm Thần cảm nhận được khói mù mặt biến hóa, mắng một tiếng, lập tức bắt đầu điều động hai cái trong óc pháp lực chi long. Một tòa pháp lực chi long ngưng tụ mà thành nhà tù, lập tức đem khói mù mặt bao phủ ở. Ước chừng ngưng tụ mấy trăm ngồi nhà tù, vây khốn khói mù mặt. Nhưng là, để cho Lâm Thần tâm chợt trầm xuống chính là, toàn bộ khói mù mặt căn bản không sợ hãi đến nhà tù, không có ảnh hưởng chút nào. Cả khuôn mặt, tiếp tục bành trướng mở rộng, uy thế càng ngày càng đậm hơn. Không tốt. Đây là thiên địa hành hương phụ hồn. Huyết Lão lập tức nhìn thấu mờ ám, hét, nó có thể ở trong biển ý thức của ngươi động như tự do, ngàn vạn lần không nên để cho hắn phá hư hết của ngươi hóc. Huyết Lão một tiếng gầm này. Sẽ để cho Lâm Thần trong lòng hàn lạnh lên. Khói mù này mặt, lộ vẻ lại chính là phải phá hư góc của nó mà tới. Ha ha. Cho bổn hoàng hủy diệt, thái thanh môn vĩnh viễn không nên trách vật. Khói mù mặt điên cuồng gầm hét lên, đột nhiên khuyết trường, chỉ lát nữa là phải nổ mạnh. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần trong óc, ong ong đại tác. Toàn bộ quan tài đồng theo cổ trên, lóe lên thần ma hình vẽ, thượng cổ văn tự, xa vào viễn cổ. Một cổ tiếng vo ve, chợt ở Lâm Thần trong đầu vang tới. Toàn bộ khói mù mặt gấp gáp bành trướng mặt, chợt chợt co rút lại. Đây là lực lượng gì? Khói mù mặt lập tức bắt đầu gầm hét lên, khói mù hư ảo mặt bị đè ép hung manh hơn. Trong một sát na, ở hét thảm một tiếng bên trong, khói mù mặt liền bị chen trúc thành hư vô. Toàn bộ góc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, trong màn đêm, tinh không điểm một cái, tạo thành tinh hà. Một mảnh tinh huy, bao phủ ở Lôi Vương phủ trên. Ở toàn bộ Lôi Vương phủ bên trên, đã là di chuyển rồi một giờ. Nhóm người này, đều bắt đầu không nhịn được bối rối. Thanh phủ người, ám hư bạo vương, tiêu dược tiêu đỉnh, từ thiên vân lâm vân vân người, đều bắt đầu lo lắng nhìn vẫn không nhúc nhích Lâm Thần. Sau đó đột nhiên giữa, ở mấy ngàn người rung động trong con mắt. Một đạo hào hùng pháp lực xông thẳng lên trời, một cái hư ảo thật giống như chân long một phen pháp lực hàng dài, chợt từ Lâm Thần đầu đỉnh gầm thét mà ra. Rồng ngâm chấn động, toàn bộ Lôi Vương phủ đệ tử đều là rung động nhìn một màn này. Hình đương tứ hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt soạt một chút, trở nên vô cùng trắng bệnh. Lâm Thần lại tấn thăng thành công. Nhưng mà, vây quanh Lâm Thần mấy vị hoàng giả, đầu tiên là mặt đầy mừng rỡ, sau đó nhưng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần tại sao còn nhắm hai mắt? Tiêu Dược không nhịn được cả giận nói. Vân Lâm cùng Tư Thiên, cùng với Tiêu Đỉnh đều là mặt đầy cười khổ nhìn mới vừa rồi đột nhiên bùng nổ sau, lại lần nữa yên tĩnh lại Lâm Thần. Vân La Hoàng Thanh Tú nhíu mày một cái, trong suốt nói, Dược Hoàng, xem ra Lâm Thần trong cơ thể phát sinh rồi chuyện cổ quái gì. Dù sao mới vừa rồi hình hoàng thiên địa hành hương phụ hồn, không phải dễ đối phó như vậy. Vân La Hoàng lời này vừa nói ra, toàn bộ đều yên lặng đi xuống. Thần niệm tiếp tục bao phủ ở Lâm Thần trên người. Nhưng mà, lúc này Lâm Thần, toàn bộ quan tài đồng thau cổ đem khói mù hoàn toàn đánh sơ sát sau khi, phía trên thần ma hình vẽ bắt đầu lóe lên hơn sáng lên. Trải qua hai lần, thời khắc này Lâm Thần đối mặt với quan tài đồng thau cổ biến hóa có chút chấn định. Ông ngong, quan tài đồng thau cổ quan miệng trên, chợt kéo động, để lộ ra trong đó vô hạn đèn nhánh. Một đạo viễn cổ trống rông thanh âm, vang dội ở Lâm Thần trong đầu, tấn thăng thần pháp cảnh, ta đưa ngươi một món lễ vật. Lâm Thần cả người rung một cái. Quan tài đồng thau cổ lại còn nói đưa hắn lễ vật. Chẳng lẽ này trong quan tài, thật nằm người. Nhưng mà, Lâm Thần rung động thuộc về rung động, một hàng màu xanh chữ to chất thành một cái tiểu tháp hình dáng, chợt ở trong đầu của hắn bên trong lóe lên. Thiên thứ ba, huyền thượng quân vương tháp. Đạo này xếp thành tiểu tháp bộ dáng tiểu chữ lúc xuất hiện, Lâm Thần đã là bị quan tài đồng thau cổ dẫn vào rồi trong rung động. Lôi Vương phủ tất cả mọi người. Giờ phút này đều là ở nhìn chăm chú này Lâm Thần nhất cử nhất động. Không có ai phát hiện, ở màu xanh tiểu chữ nổi lên một sát na, đã thiên địa dị biến. Màn đêm dưới sáng chói tinh không, đầy sao lóe lên, tạo thành một cái tinh hà. Nhưng mà, ở này trong rung động, dưới màn đêm không ngừng lóe lên điểm sáng, giờ phút này nhưng là đột nhiên nhanh chóng di động. Mấy ngàn, mấy chục ngàn cái ánh sao điểm, đều ở trên trời khắp nơi nhiễu loạn di động, phảng phất có một bàn tay vô hình, điều khiển đầy sao. Trong giây lát, toàn bộ trong tinh hà, xuất hiện một quả ngàn vạn tinh điểm phát họa thành to mắt to, treo ở thương khung trong màn đêm, nhìn thẳng đất đai. Tinh hà mở mắt. Chương 159, Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Chương 159, Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Toàn bộ màn đêm, đeo đầy vô số đầy sao. Giờ phút này, một quả đầy sao phát họa mà thành ánh mắt, chính trực câu câu nhìn Thánh Linh Đại Lục. Trở thành tụ tiêu điểm Lâm Thần, chính là vẫn lâm vào quan tài đồng thau cổ mang tới trong rung động. Huyền Thượng Quân Vương Tháp. Đây là cái gì? Quan tài đồng thau cổ đưa cho hắn pháp bảo. Hừ, đừng muốn rình coi. Trống rông viễn cổ thanh âm, lại lần nữa từ bên trong quan tài đồng thau cổ chuyển tới. Toàn bộ quan tài đồng thau cổ trên, thần ma hình vẽ lóe lên hơn sáng lên. Trong màn đêm kia một quả to lớn tinh không mắt, cũng bắt đầu lại lần nữa thay đổi nhiễu loạn, khôi phục quy tích của nguyên lai. Như cũ cứ theo lẽ thường đầy sao lóe lên. Dĩ nhiên, này một ít đều không phải là Lâm Thần biết. Không có biết đến. Quan tài đồng thau cổ, ngươi rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lâm Thần hít sâu một hơi, bắt đầu thử đối với quan tài đồng thau cổ gửi một đạo thần niệm. Nhưng là, hắn đạo này thần niệm giống như đá chìm đáy biển. Tiếp theo, trống rông viễn cổ thanh âm, tiếp tục từ bên trong quan tài đồng thau cổ bóng tối vô tận trong truyền tới. Huyền thượng quân vương, cựu thiên cựu huyền, thiên quân chi vương. Tháp này đại thành lúc, làm đỉnh thiên lập địa, được xưng quân vương, mãi mãi triều bái. Ở Lâm Thần khiếp sợ thần niệm bên trong biển ý thức của hắn lại nổi lên thôn phệ thiên đổ cùng thôn phệ rong lô. Hắn đan nguyên pháp bảo, tại hắn tấn thăng thần pháp cảnh lúc, liền là trở thành giống như thôn vệ thiên đồ pháp bảo, chẳng qua là cảm ứng càng chân thiết. Chuyện gì xảy ra? Thôn vệ thiên đồ cùng thôn vệ rong lô lại bị rời đến trong óc. Lâm Thần mặt đầy rung động nhìn một màn này. Lâm Thần, không ổn. Một cổ chưa bao giờ nghe lực lượng khống chế thôn vệ thiên đồ. Huyết lão lập tức truyền tới thần nghiệm, hét, rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả ta đều chưa từng nghe qua. Vạn năm cổ lỗ sĩ, giờ phút này huyết lão trong lòng chỉ có vô hạn rung động. Hắn đương nhiên biết rõ này một người đồ vật, chính là Lâm Thần trong cơ thể thần bí vật thể. Nhưng là để cho huyết lão trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, Lâm Thần vị này thánh mạch chi chủ, trong cơ thể lại có ngay cả hắn đều không có thấy qua tồn tại. Trong giây lát, ở Lâm Thần cùng huyết lão trong khiếp sợ, một cái đen nhánh cánh tay từ bên trong quan tài đồng thao cổ vươn ra, trong tay nâng một cái mơ hồ hình cái tháp vật thể, xuất hiện ở Lâm Thần trong óc. Đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, ta đem giúp ngươi đúc tháp. Trống rông thanh âm lại lần nữa truyền tới. Trong giây lát, đen nhánh cánh tay đột nhiên đưa tay ném đi, cái này mơ hồ hình cái tháp vật thể lập tức lồng trùm lên thôn vệ rong lô cùng thôn vệ thiên đồ trên. Trong một sát na, Lâm Thần liền mất đi hai vị bảo vật liên lạc, hoàn toàn bị chặt đứt. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Người rốt cuộc là ai? Một cái bạch quang lóe lên thương lão thân ảnh chợt nổi lên, hướng về phía cái này đen nhánh tay cả giận nói. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T đây là ta ban cho của ngươi một trận tạo hóa. Trống rông thanh âm lại lần nữa truyền tới, ngươi sẽ trở thành huyền thượng quân vương tháp khí linh, cao quý vạn thế. Huyết lao giản mua thân thể rung một cái. Đột nhiên, cái đó mơ hồ hình cái tháp vật thể, lập tức ở đen nhánh thủ hạ, bắt đầu chuyển động. Ông đại đạo chi âm, bắt đầu vang tới. Kia bị trấn áp diệt long mâu, lập tức bị dao động thành nát bấy, sắp nhập vào thôn phệ rong lô bên trong. Thôn phệ rong lô cũng tấn thăng làm tuyệt phẩm vương khí tầng thứ. Tiếp theo ở Lâm Thần rung động trong cảm ứng, toàn bộ thôn phệ rong lô cùng thôn phệ thiên đồ lại chậm rãi biến mất ở rồi vị này mơ hồ hình cái tháp vật thể bên trong. Ong long ngong. Ở liên miên run rẩy bên trong, đi qua ước chừng một giờ. Mà Lâm Triệt, một giờ này bên trong, Lâm Thần hai mắt một mực chết nhìn chòng chọc này mơ hồ hình cái tháp vật thể. Coi như hắn giờ phút này muốn đi ngăn cản, nhưng cũng là không có năng lực làm. Rốt cuộc, cái kia đen nhánh cánh tay bắt đầu thu hồi bên trong quan tài đồng thao cổ. Lâm Thần thân thể chấn động mạnh. Chỉ thấy, ở trong đầu của hắn, một người xưa cũ thanh đồng tiểu tháp, trôi lơ lửng trong đầu. Toàn bộ xưa cũ thanh đồng tiểu tháp, hình dáng kỳ lạ, tựa như hoàng cung một phen. Có chừng tầng 7, mỗi một tầng đều có 9981 đạo thanh đồng môn. Một cổ hoàng giả ý niệm, không ngừng từ thanh đồng tiểu trong tháp tản ra. Này lại là một người hạ phẩm hoàng khí tồn tại. Nhưng mà, để cho Lâm Thần cảm giác rung động nhất chính là... Ở nơi này thanh đồng tiểu trong tháp, ngồi ngay thẳng một người thương lão nhân ảnh. Thời khắc này huyết lão, cả người đắm mình trong một cổ khí tức cao quý, an tường nhắm mắt. Hơn nữa, Lâm Thần còn có thể cảm nhận được trong đó có một người đại trận đang không ngừng vận chuyển. Bất ngờ chính là thôn vệ thiên đồ. Đây cũng là cái gọi là huyền thượng quân vương tháp. Huyền thượng quân vương tháp. Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, chợt nhìn về phía giữa chân mày. Thời khắc này quan tài đồng thao cổ, yên lặng mãi mãi, tựa như vật chết một phen. Không có phản ứng chút nào. Thấy như vậy một màn, Lâm Thần cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ. Xem ra này bên trong quan tài đồng thao cổ đúng là có người tồn tại. Chỉ bất quá, đối phương sẽ không phản ứng đến hắn. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực đủ mở ra quan tài đồng thao cổ lực lượng. Lâm Thần. Trong lúc bất chợt, huyền thượng quân vương tháp trong huyết lao tỉnh lại, hướng Lâm Thần phát ra một đạo thần niệm. Giờ phút này, nay huyền thượng quân vương tháp coi như là Lâm Thần bản mệnh pháp bảo. Huyết lao có thể cùng hắn trực tiếp trao đổi. Huyết lão, chuyện này. Lâm Thần cười khổ nói. Huyết lão bị quan tài đồng thau cổ luyện thành này cái gọi là huyền thượng quân vương tháp khí linh, để cho trong lòng của hắn cảm thấy rất áy náy huyết lão. Không nên cảm thấy áy náy. Huyết lão khẽ cười một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, trở thành ngồi huyền thượng quân vương tháp khí linh, chỉ có thể nói là ta vận hạnh. Lâm Thần một hồi trầm mặc. Huyết lão tiếp tục nói, ngươi bây giờ liền là chủ nhân của ta rồi. Tòa bảo tháp này uy lực, bây giờ chỉ mở phát ra hai tòa đại trận. Còn có 5 tòa đại trận không có mở ra, chỉ có không ngừng tăng lên huyền thượng quân vương tháp phẩm cấp, mới có thể mở ra. Lâm Thần lắc đầu một cái, trầm giọng nói, huyết lão, ta không là chủ nhân của ngươi. Ngươi là tòa bảo tháp này khí linh, nhưng cũng không phải của ta người làm. Ta và ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ngồi ngay ngắn ở huyền thượng quân vương tháp trong máu lao trong mắt lóe lên một vệt vui vẻ yên tâm, không thể dịch xét gật đầu. Lâm Thần, bây giờ huyền thượng quân vương tháp có 2 tòa đại trận. Một là một tầng trấn áp, hai cái là tầng 2 thôn phệ. Huyết lao giọng phức tạp nói, không nghĩ tới ban đầu ta cho là thôn thiên tháp cái loại này tiên khí chính là cái thế giới này đỉnh núi. Bây giờ nhìn lại, là sai rồi quá nhiều. Huyền thượng quân vương tháp có thể tiến hóa tầng thứ, định có thể vượt qua thôn thiên tháp. Lâm Thần cười khổ một tiếng, cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là một viên lòng bình thường. Quan tài cổ, nó rốt cuộc tốt hay xấu? Thời gian, đã trôi qua ước chừng 2 giờ. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thân hình vẫn là không núp đích. Giờ phút này, Vân Thanh trong lòng chỉ cảm thấy lại bực bội lại phiền, nàng cũng hiểu được không ít thần pháp cảnh lên cấp tình huống. Nhưng là nếu Lâm Thần đại ca hủy diệt thiên địa hành hương phụ hồn, vậy vì sao bây giờ còn chưa tỉnh lại? So sánh Vân Thanh, mấy tôn hoàng giả sắc mặt cũng là nặng nề đến. Nhất là Kiêu Dược, giờ phút này tức giận trên mặt đang ở một chút xíu chất đống. Cái này làm cho Vân Lâm lau mồ hôi một cái, chờ chút vị này dược đường đường chủ, nhất định là sẽ đại phát lôi đỉnh. Bất quá, Vân Lâm cuối cùng tin tưởng trên ngọc bài truyền tới kia tám chữ. So sánh Lâm Thần bên này, hình đường tứ hoàng, giờ phút này đều là không nhẫn mại được bắt đầu thần thức trao đổi. Này Lâm Thần chuyện gì xảy ra? Man Hoàng không nhịn được hỏi. Hòa Hoàng lắc đầu nói, đường chủ thiên địa hành hương phụ hồn, thật sự là huyền ảo. Lâm Thần nhất thời bất tỉnh, liền không cách nào chứng minh Lâm Thần hoàn toàn phá vỡ. Thương Hoàng mặt đầy yên lặng. Binh Hoàng nhìn đạo kia ngồi xếp bằng an ổn bóng người, cắn răng nghiến lợi nói, bổn hoàng nhìn tiểu tử này hơn phân nửa là cho đường chủ trấn áp lại. Thời khắc này Binh Hoàng đều còn băn khoăn Lâm Thần trên người kia một món dị bảo. Nhưng mà, cũng liền tại hắn đạo này thần niệm vừa động, Lâm Thần con ngươi rốt cuộc bắt đầu chậm rãi mở ra tới. Trong một sát na, một cổ hào hùng pháp lực chợt từ Lâm Thần trên người vấn lên. Này một đột nhiên dị biến, lập tức câu động tất cả mọi người ánh mắt. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Lâm Thần náy nhìn vờn quanh ở chung quanh hắn hoàng giả. Tiêu Dược Vân Vân mấy tôn hoàng giả này mới tỉnh ngộ lại, nghe được quen thuộc lời nói, thấy được quen thuộc ánh mắt sau khi, lập tức chợt tiến lòng. Trên mặt mang đầy nụ cười. Vân Thanh đám người nỗi lòng lo lắng, cũng là chợt rơi xuống đất. Trận này tấn thăng, thật sự là biến đổi bất ngờ. Vân La Hoàng ánh mắt lẳng lặng nhìn Lâm Thần, không có có sóng chấn động, mặt đầy tĩnh di. Lần này, Lâm Thần coi là có thể nhìn thấu Vân La Hoàng đích thực thật bộ dáng, tĩnh di chi phí, tuyệt đẹp không tì vết. Thật xin lỗi. Vân La Hoàng nhẹ giọng hướng về phía Lâm Thần nói, cả người hảo diệu. Tất cả mọi người nghe được Vân La Hoàng đạo khiểm, đều là sửng sốt một chút. Lâm Thần cũng là ngẩn người, sau đó cười nói, không liên quan, ta bây giờ vừa vặn muốn giết mấy tôn hoàng giả. Thanh âm không lớn, nhưng là vô cùng trói thai. Hình đường tứ hoàng sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Chương 160, giết binh hoàng. Chương 160, giết binh hoàng. Vốn là sắp không khí sôi trào, đột nhiên biến đổi, đằng đằng sát khí. Chẳng ai nghĩ tới Lâm Thần tấn thăng trở thành hoàng giả, chuyện thứ nhất chính là mở miệng muốn giết tứ hoàng. Tứ hoàng giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, dưới con mắt mọi người, bị người chỉ muốn giết mình, ai có thể không khó nhìn. Hơn nữa, hay là đám bọn hắn như vậy địa vị tôn quý hoàng giả. Thương Hoàng trong đôi mắt lóe lên thương ảnh gai nhọn, cố nén trong tâm sắc khí, hận không được lập tức xuất thủ đem Lâm Thần nát bấy. Nhưng là, giờ phút này Lâm Thần bên người có thể là cao thủ nặng nề. Ba tôn thần pháp cảnh tam trọng đích nhân vật, hơn nữa Tiêu Dược hay vẫn là một người sắp đột phá tứ trọng đích nhân vật. Muốn giết bọn hắn tứ hoàng, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Binh Hoàng thấy chính mình không giết chết cựu địch muốn giết mình, lập tức trong lòng giận dữ, hướng về phía Lâm Thần nghiêm giọng nói, Lâm Thần, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới trở thành hoàng giả, liền dám đối với chúng ta khiêu khích. Nếu không ngươi ngay cả kết quả chết như thế nào đều không biết. Man Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhìn một cái Binh Hoàng, muốn nói lại thôi. Ngươi nên là Binh Hoàng chứ? Tiêu Dược đột nhiên mở miệng. Thanh âm sát khí vô cùng, một cái nho nhỏ thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, đều dám càn rỡ như vậy, thật làm như ta không dám giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Dược cả người bên trên, lập tức quấn đầy cương khí, uy lực vô cùng. Ở phía sau hắn, Tiêu Đỉnh cũng là bộc phát ra rồi khí thế, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Binh Hoàng. Binh Hoàng người run một cái, mục lộ ra vẻ kiên kỵ. Đối mặt với Tiêu Dược vị này nhân vật, hắn Binh Hoàng dĩ nhiên là sợ rất. Dược Hoàng tiền bối. Thương Hoàng giờ phút này đứng ra, nhìn lướt qua mặt đầy bình thản Lâm Thần, nói, nếu Lâm Thần đạo hữu là dược đường đường chủ, hơn nữa còn là môn phái người thứ 18 hoàng giả. Lần này hình đường lệnh phải giết liền tạm thời triệt tiêu. Chờ chúng ta trở về cùng đường chủ thương lượng chuyện này, chậm lại hình phạt. Tiêu Dược hừ lạnh một tiếng. Thương Hoàng hắn trong lời nói, mặc dù mặt mũi cho đủ, nhưng là cho dù ai đều nghe được.